vỡ vạn giới từ đấu phá bắt đầu chương 1 tới chương 31. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tiêu Mị, đấu khí 7 đoạn, cấp bậc, cao cấp. Sau một thoáng im lặng, một giọng nói khác vang lên, vị tiếp theo, Tiêu Huân Nhi. Đấu khí, 7 đoạn, cái quái gì thế? Tiêu Hàn ôm đầu, một cơn đau buốt nhói như thể có con bọ cạp đang khoét não, khiến hắn không sao diễn tả nổi. May thay, cơn đau không kéo dài. Một luồng thông tin khổng lồ chợt ùa vào tâm trí Tiêu Hàn. Ô Thản Thành, cháu của tam trưởng lão Tiêu gia, Tiêu Hàn. Hắn bắt đầu đánh giá xung quanh. Theo lời của người trắc nghiệm, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về một thiếu nữ. Dù tuổi còn nhỏ, dung mạo của nàng đã thuộc hàng tuyệt sắc, ngay cả Tiêu Mị cũng phải kém 3 phần. Đối mặt với những ánh nhìn nóng rực, thiếu nữ vẫn thanh nhã đứng đó, thần sắc không hề thay đổi. Nàng mặc một bộ y phục màu tím, càng tôn lên khí chất thanh lãnh, thoát tục của mình. Nàng khẽ bước tới trước tấm bia trắc nghiệm, bàn tay nhỏ nhắn vươn ra, ống tay áo tím theo kim tuyến đen trượt xuống, để lộ cổ tay trắng muốt như tuyết. Bàn tay nàng nhẹ nhàng chạm vào tấm bia đá màu đen. Tiêu Huân Nhi, đấu khí, cửu đoạn. Cấp bậc, cao cấp. Nhìn những con số hiện trên bia đá, đám người sững sờ hồi lâu mới hoàn hồn. Mới 14 tuổi đã đạt đấu khí cửu đoạn, lại còn là cấp cao. E rằng trong thế hệ trẻ của Tiêu gia, Huân Nhi muội muội chính là người đứng đầu. Không một ai dám nghi ngờ kết luận này. Ngay cả người trắc nghiệm cũng mỉm cười, giọng điệu có phần cung kính, Huân Nhi tiểu thư, với cảnh giới hiện tại, nếu trong vòng nửa năm có thể ngưng tụ đấu khí tuyền để bước vào hàng ngũ đấu giả, tiểu thư sẽ là thiên tài thứ hai trong lịch sử Tiêu gia thành công làm được điều này trước tuổi trưởng thành. Thiên tài thứ hai. Đúng vậy, người thứ nhất chính là Tiêu Viêm, kẻ từng mang hào quang thiên tài nhưng nay đã lụi tàn. Cảm tạ. Tiêu Huân Nhi rời khỏi bia đá, trong ánh mắt nóng rực và ngưỡng mộ của mọi người, nàng bước đến bên cạnh Tiêu Viêm, chàng thiên tài xa cơ. Tiêu Viêm ca ca, trước đây huynh từng nói với Huân Nhi, có thể buông xuống thì mới có thể cầm lên, buông bỏ tự nhiên chính là người tự tại. Giọng nói dịu dàng, trong trẻo của Tiêu Huân Nhi như làn gió ấm sưởi ấm lòng người. Tiêu Huân Nhi ư, buông bỏ tự nhiên, là người tự tại. Trời à, đến cả lời thoại cũng y như đúc. Chàng thiếu niên kia chính là Viêm Đế Tiêu Viêm sau này sao? Ta đã xuyên không đến đấu khí đại lục. Tiêu Hàn sắp xếp lại mớ thông tin trong đầu. Hắn phát hiện ra, chủ nhân cũ của thân thể này cũng tên là Tiêu Hàn. Thân phận tuy không cao bằng nhân vật chính Tiêu Viêm, nhưng cũng không thấp, là cháu trai của tam trưởng lão Tiêu Đỉnh Thiên. Hôm nay là đại hội trắc nghiệm thường kỳ của Tiêu gia. Chủ nhân cũ vốn ốm yếu, vậy mà lại đột tử vì nhồi máu cơ tim, tạo cơ hội cho Tiêu Hàn xuyên không. Xem ra mình thật sự đã xuyên không rồi. Vừa sắp xếp thông tin, Tiêu Hàn vừa cười khổ lắc đầu. Đừng nhìn chủ nhân của tuổi còn nhỏ, nhưng lại mắc chứng cuồng nội y nghiêm trọng. Hơn nữa, ngoài sở thích sưu tập nội y nữ, hắn còn gây ra không ít chuyện xấu khác. Ken. Vô địch phá hư vương, hệ thống phá hoại đang được tải. Hệ thống? Cái quái gì vậy? Chẳng lẽ là bàn tay vàng của mình? Tiêu Hàn vẫn nhớ như in, lúc ấy hắn vừa sạc pin vừa chơi điện thoại, và kết quả thì ai cũng đoán được. Điện thoại phát nổ. Hắn không ngờ, vụ nổ điện thoại lại tạo ra một dao động từ trường, khiến linh hồn hắn xuyên không. Ken. Vô địch phá hư vương, hệ thống phá hoại đã cài đặt thành công, đã khóa lại với ký chủ. Tặng ký chủ một gói quà tân thủ. Vô địch phá hư vương. Hệ thống phá hoại. Tiêu Hàn lẩm bẩm. Đúng vậy, ký chủ. Ngài cũng có thể gọi tôi là Tiểu Ngải. Tiểu Ngải, đây là bàn tay vàng của ta sao? Vâng, ký chủ. Đừng gọi là ký chủ, gọi là chủ nhân. Vâng, chủ nhân. Tiểu Ngải ngoan lắm. Khi nào có thời gian, chủ nhân nhất định mua kẹo cho ngươi ăn. Hệ thống, Tiểu Ngải, giới thiệu chức năng của hệ thống đi. Tiêu Hàn ra lệnh. Vâng, chủ nhân. Vô địch phá hư vương. Hệ thống phá hoại là một hệ thống lấy việc phá vỡ tuyến truyện của vạn giới là mục tiêu chính. Thông qua việc phá hoại tuyến truyện gốc, chủ nhân sẽ nhận được điểm kinh nghiệm để thăng cấp. Khẩu hiệu của hệ thống là, nói lời của nhân vật chính, để hắn không còn lời nào để nói. Luyện công pháp của nhân vật chính, để hắn không có công pháp để luyện. Cư gái của nhân vật chính, để hắn không có cô nào để cưa. Lần đầu khóa lại hệ thống, tặng chủ nhân hai thần thông, trích xuất và dung hợp. Theo sự nâng cấp của hệ thống, sẽ có thêm nhiều thần thông kỳ diệu hơn chờ chủ nhân khám phá. Chủ nhân, Tiểu Ngải phát hiện ngài có một gói quà tân thủ, có muốn mở không? Mở. Theo lẽ thường, quà tân thủ luôn có đồ tốt, chỉ có kẻ ngốc mới không mở. Ken. Chúc mừng chủ nhân mở gói quà tân thủ, nhận được thẻ trải nghiệm đấu hoàng. Thẻ trải nghiệm đấu hoàng, có thể lập tức sở hữu sức chiến đấu cấp bậc đấu hoàng đỉnh phong. Thời gian hiệu lực, 30 phút. Thẻ trải nghiệm đấu hoàng. Lại còn là sức mạnh đấu hoàng đỉnh phong. Tiêu Hàn kích động nhìn tấm thẻ trong tay. Một mặt thẻ khắc chữ đấu, mặt còn lại là một chữ hoàng thật lớn, tỏa ra ánh sáng lung linh, quan trọng là cả tấm thẻ đều được làm từ vàng ròng. Ha ha, dù có đem bán cũng đáng giá không ít tiền đây. Mắt Tiêu Hàn sáng lên, dường như thấy từng chồng tiền đang hiện ra trước mắt. Rè rè rè trong đầu, hệ thống vang lên tiếng nhiễu sóng, dường như cạn lời với suy nghĩ của Tiêu Hàn. Đương nhiên, Tiêu Hàn không ngốc đến mức thật sự đem đi bán. Đây chính là lá bài tẩy bảo mệnh của hắn. Tiểu Ngải, giới thiệu về hai thần thông trích xuất và dung hợp đi. Trích xuất, có thể trích xuất một loại thuộc tính từ bất kỳ vật thể nào. Vật thể đó có thể là sinh vật hoặc phi sinh vật. Dung hợp, có thể dung hợp thuộc tính đã trích xuất vào bất kỳ vật phẩm nào, khiến vật phẩm đó sở hữu thuộc tính tương ứng. Ồ, trích xuất thuộc tính từ bất kỳ vật thể nào ư? Tiêu Hà nhìn chậu hoa cảnh bên cạnh, hỏi, Tiểu Ngải, hoa tươi có trích xuất được không? Có thể. Sử dụng thế nào? Khi chủ nhân muốn trích xuất thuộc tính, chỉ cần tâm niệm khẽ động, nghĩ đến việc trích xuất thuộc tính đó là được. Tiểu Ngải xin nhắc nhở, với hệ thống phiên bản 1.0 hiện tại, mỗi ngày chủ nhân chỉ có thể thực hiện trích xuất và dung hợp 3 lần. À, Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, không chờ được mà đưa tay chạm vào một đóa hoa bách hợp bên cạnh, thầm nghĩ trích xuất một thuộc tính của nó. Trích xuất. Ken. Chúc mừng ngài chạm vào hoa bách hợp, trích xuất thuộc tính hương hoa bách hợp O1. Dung hợp. Ken. Chúc mừng ngài dung hợp thuộc tính hương hoa bách hợp, cơ thể có thêm mùi hương bách hợp O1. Chà, cũng đơn giản quá nhỉ. Tiêu Hàn thầm cảm thán. Cơ thể có thêm chút hương hoa cũng không phải là thay đổi gì lớn lao. Nhưng hắn có thể ngửi thấy chậu hoa bách hợp kia đã không còn hương thơm vốn có. Hơn nữa, sau khi hắn trích xuất, đóa hoa nhanh chóng khô héo. Nếu hoa tươi chỉ có thể trích xuất thuộc tính hương thơm, không biết mấy cây cột gỗ to lớn này có thể trích xuất ra thuộc tính gì nhỉ? Có được thần thông kỳ diệu như vậy, Tiêu Hàn kích động nhìn về phía cây cột gỗ to bằng một người ôm bên cạnh. Nghĩ là làm, Tiêu Hàn đưa tay chạm vào cây cột gỗ tròn. Trích xuất. Ken. Chúc mừng ngài chạm vào cột gỗ tròn, trích xuất thuộc tính cương mãnh của cột gỗ, độ cứng O1. Dung hợp. Ken. Chúc mừng ngài dung hợp thuộc tính cương mãnh của cột gỗ, độ cứng cơ thể O1. Ha ha, trở nên mạnh mẽ lại đơn giản như vậy. Tiêu Hàn có thể cảm nhận rõ ràng một luồng năng lượng thần kỳ nhàn nhạt vừa được thêm vào cơ thể mình. Tiểu Ngải, mở giao diện thông tin cá nhân. Theo lệnh của Tiêu Hàn, một màn hình 3D mà chỉ mình hắn thấy được hiện ra trước mắt. Tên, Tiêu Hàn. Cấp bậc, cấp 7. HP, 706. Megapixel, 579. Kỹ năng, toái thạch chưởng. Trang bị, 0. Vũ khí, 0. Thần thông, trích xuất và dung hợp. Thuộc tính cơ bản, sức mạnh 87, trí lực 84, thể lực 94, tinh thần 83, vật công 82, pháp công 84, vật phòng 842, pháp phòng 551. Thuộc tính đặc biệt, hương hoa bách hợp O1, độ cứng O1. Điểm phiếu, 0, Tiêu Hàn xem xét giao diện thông tin cá nhân. HP thì dễ hiểu. Chính là huyết khí hiện tại, cũng là điểm sinh mệnh của hắn. Megapixel đương nhiên cũng giống như mana trong game, nhưng ở đấu khí đại lục, nó được gọi là đấu khí. Cấp bậc kỹ năng từ cao đến thấp chia làm thiên, địa, huyền, hoàng 4 đại cấp. Mỗi đại cấp lại chia thành 3 tiểu cấp thấp, trung, cao. Tiểu Ngải, điểm phiếu là gì? Chẳng lẽ ta còn có thể mua đồ ở chỗ ngươi sao? Tiêu Hàn suy tư hỏi. Đúng vậy, chủ nhân. Điểm phiếu tương đương với tiền tệ lưu thông trong thế tục. Trả một lượng điểm phiếu nhất định, chủ nhân có thể nhận được vật phẩm mình muốn. Vậy ta làm sao để có điểm phiếu? Nạp tiền à, đúng vậy, chủ nhân. Qua lời giới thiệu của Tiểu Ngải, Tiêu Hàn hiểu rằng điểm phiếu rất có giá trị. Một kim tệ ở đấu khí đại lục tương đương với một điểm phiếu. Muốn có điểm phiếu, chỉ có hai cách, một là nạp tiền trực tiếp, hai là làm nhiệm vụ để nhận thưởng. Hơn nữa, không phải thế giới nào cũng có tỷ giá một kim tệ đổi một điểm phiếu, giá cả sẽ tùy thuộc vào từng thế giới. Giá cả tùy thuộc vào từng thế giới sao? Tiêu Hàn ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp, Tiểu Ngải, chẳng lẽ ngoài thế giới đấu phá thương khung này, ta còn có thể xuyên đến các thế giới khác à? Đúng vậy. Tiểu Ngải tiếp tục giải thích, hệ thống này có khả năng xuyên qua vô hạn các thế giới. Khi chủ nhân ở một thế giới đủ 3 tháng, ngài có thể đi đến một thế giới khác. Tiểu Ngải xin nhắc nhở chủ nhân, vì phiên bản hệ thống hiện tại còn thấp, chưa có khả năng định vị xuyên không. Mỗi lần chủ nhân xuyên không, thế giới ngài đến sẽ là một thế giới ngẫu nhiên, không thể biết trước. Ngẫu nhiên? Tiêu Hàn kinh ngạc. Đúng vậy, chủ nhân. Khi phiên bản hệ thống được nâng cấp, chức năng định vị cũng sẽ chính xác hơn. À, hiểu rồi. Chỉ là, Tiểu Ngải, sao ngươi còn chưa giao nhiệm vụ? Tiêu Hàn mong đợi hỏi. Hoàn thành nhiệm vụ đồng nghĩa với việc có thể nhận kinh nghiệm, đồng nghĩa với việc có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Tiêu Hàn hiện tại mới chỉ là đấu khí 7 đoạn, tuy khởi đầu đã là cấp 7 cũng nhờ phúc của chủ nhân cũ, nhưng ở thế giới này, chỉ với thực lực đó thì hoàn toàn không đủ. Hệ thống vô địch phá hư vương lấy việc phá vỡ tuyến truyện của thế giới làm tôn chỉ. Khi chủ nhân chạm đến tuyến truyện, nhiệm vụ mới được kích hoạt. À, qua lời giới thiệu của Tiểu Ngải, Tiêu Hàn đã hiểu rõ hơn về hệ thống. Hắn nghĩ ngợi rồi hỏi tiếp, khoan đã Tiểu Ngải, ngươi nói hệ thống của ngươi lấy việc phá vỡ tuyến truyện làm tôn chỉ. Vậy chẳng phải là ta phải đối đầu với Tiêu Viêm sao? Hoàn toàn chính xác. Dễ thôi, ta bây giờ dùng thẻ trải nghiệm đấu hoàng đi giết hắn luôn. Tiêu Hàn nghĩ, nếu giết Tiêu Viêm, thế giới này sẽ không còn chuyện gì liên quan đến hắn nữa, hoàn toàn phù hợp với tôn chỉ của hệ thống. Tiểu Ngải khuyên chủ nhân tốt nhất không nên làm vậy. Tại sao? Tiêu Hàn nghi hoặc. Chẳng lẽ chủ nhân quên rồi sao? Trong chiếc nhẫn của Tiêu Viêm có dược lão. Dựa trên suy đoán của Tiểu Ngải, nếu chủ nhân làm vậy, dược lão chắc chắn sẽ hiện thân sớm để bảo vệ Tiêu Viêm. Dù dược lão chỉ ở trạng thái linh hồn, nhưng ngay cả khi chủ nhân có thể trải nghiệm đấu hoàng, cũng không chắc có thể giết được ông ta. Cuối cùng ngược lại còn lợi bất cập hại, lãng phí mất một tấm thẻ trải nghiệm đấu hoàng. Ngươi nói đúng. Tiêu Hàn gật đầu. Hơn nữa, cho dù cuối cùng ngài giết được Tiêu Viêm, cướp được chiếc nhẫn. E rằng với sự thiên vị của Tiêu Huân Nhi dành cho Tiêu Viêm, thứ chờ đợi ngài sẽ là sự truy sát không ngừng nghỉ của cô ta. Tiểu Ngải phân tích cho Tiêu Hàn. Ngươi nói rất có lý. Thôi được. Ta không trực tiếp giết hắn là được. Tiêu Hàn dừng lại. Thấy mọi người đã lục tục ra về, hắn cũng rời khỏi quảng trường trắc nghiệm, trở về phòng của mình. Vừa bước vào phòng, sắc mặt Tiêu Hàn liền sa sầm. Mẹ kiếp, có ai biết được chứng cuồng nội y của gã này nặng đến mức nào không? Tiêu Hàn không chút do dự, ném hết chúng ra sân, châm một mồi lửa đốt sạch, chỉ để lại một chiếc yếm lót màu tím có hoa văn hồng liên. Nói đến chiếc yếm này, sở dĩ nó được giữ lại là vì chủ nhân của nó không phải người thường, mà là nữ chính Tiêu Huân Nhi. Còn một lần trích xuất và dung hợp, trở nên mạnh mẽ hay không đều nhờ vào nó. Tiêu Hàn liếc nhìn trong phòng, phát hiện có một thanh kiếm. Hắn bước đến trước bảo kiếm, tò mò hỏi, Tiểu Ngải, bảo kiếm cũng có thể trích xuất được sao? Chủ nhân, có thể. Trích xuất. Ken. Chúc mừng ngài chạm vào thanh phong kiếm, trích xuất thuộc tính công kích của thanh kiếm. Thuộc tính công kích ưa 10. Theo tiếng hệ thống vang lên, một luồng tinh quang màu đỏ sậm hiện ra trên đầu ngón tay Tiêu Hàn. Cùng lúc đó, thanh phong kiếm trong tay hắn nhanh chóng rỉ sét, mất đi ánh hào quang vốn có. Dung hợp. Ken. Chúc mừng ngài, cơ thể dung hợp thuộc tính công kích của thanh phong kiếm, thuộc tính công kích ưa 10. Trong giao diện thuộc tính nhân vật, Tiêu Hàn có thể thấy, thuộc tính công kích vật lý của hắn quả nhiên đã tăng thêm 10 điểm. 10 điểm, ha ha, có vẻ không tệ nha. Tiêu Hàn vô cùng hài lòng với bàn tay vàng này. Mới chỉ một lát, công kích vật lý của hắn đã từ 82 tăng lên 92, có thể nói là tăng hơn 1/8 so với trước, lợi ích trực tiếp chính là sức chiến đấu được nâng cao. Dù chỉ trích xuất một lần đã được 10 điểm thuộc tính công kích, Tiêu Hàn cũng biết đó là vì thanh phong kiếm không phải vũ khí tầm thường, mà là một vũ khí có phẩm chất đạt đến hoàng giai cao cấp. Vũ khí và công pháp ở đấu khí đại lục cũng được chia thành 12 cấp, từ cao xuống thấp lần lượt là thiên, địa, huyền, hoàng 4 đại cấp. Mỗi đại cấp lại chia thành 3 tiểu cấp thấp, trung, cao. Tăng một lúc 10 điểm công kích vật lý, có bàn tay vàng này, việc trở nên mạnh mẽ dường như chỉ là vấn đề thời gian. Tại đại sảnh của Tiêu gia, Tiêu Chiến cùng 3 vị trưởng lão ngồi ở vị trí cao nhất. Phía dưới bên trái họ, lần lượt là các trưởng bối có thực lực và tiếng nói trong tộc. Bên cạnh họ là những đứa cháu xuất chúng. Tiêu Hàn, với tư cách là cháu của tam trưởng lão, dĩ nhiên cũng ngồi cạnh cha mẹ mình. Hàn Nhi, hôm nay nhớ kỹ không được lỗ mãng, đối phương là người của Vân Lam Tông, là khách quý của chúng ta. Tiêu Hạo, cha của Tiêu Hàn, nghiêm nghị dặn dò. Không ai hiểu con bằng cha. Đối với sở thích đặc biệt của Tiêu Hàn, Tiêu Hạo hiểu rất rõ. Vì thế, ông đã âm thầm làm công tác tư tưởng cho con trai không ít lần. Ban đầu, Tiêu Hạo còn tưởng Tiêu Hàn chỉ hứng thú với phụ nữ, muốn chơi bời. Để thỏa mãn sở thích của Tiêu Hàn lúc trước, ông đã lần lượt đổi mấy vị nha hoàng hầu hạ, nhưng đáng tiếc Tiêu Hàn dường như chẳng có chút hứng thú nào với họ. Bất đắc dĩ, làm cha, Tiêu Hạo chỉ đành chấp nhận sở thích kỳ quái này của con trai, thỉnh thoảng phải đi dọn dẹp hậu quả, dùng tiền bạc để mua chuộc những người bị mất đồ. Về điểm này, trong lòng Tiêu Hàn vẫn vô cùng cảm động. Hắn thản nhiên nói, có phải khách quý hay không, con không biết. Nhưng lát nữa thì chắc chắn không phải. Ý con là sao? Tiêu Hạo tò mò nhìn Tiêu Hàn. Không chỉ Tiêu Hạo, mà cả mẹ của Tiêu Hàn và Tiêu Ninh ngồi gần đó cũng hiếu kỳ nhìn hắn. Tiêu Hàn đảo mắt, trong mắt lóe lên một tia ranh mãnh, hỏi, mọi người có muốn biết không? Thằng nhóc này, nói mau. Thấy Tiêu Hàn úp mở, Tiêu Hạo không nhịn được mắng khẽ. Nói thẳng ra thì không có gì thú vị. Hay là, chúng ta cá cược đi. Tiêu Hàn cười cười, liếc nhìn mọi người xung quanh. Cá cược. Những người khác đều đổ dồn ánh mắt về phía Tiêu Hàn. Ngay cả Tiêu Hoàng Đào, cháu của nhị trưởng lão, cũng tò mò nhìn hắn. Đúng vậy. Tiêu Hàn thành công thu hút sự tò mò của mọi người, liền nói, ta có thể nói ra ý đồ của họ, thậm chí có thể đoán được lời họ sắp nói. Nếu sai một chữ, ta sẽ thua mỗi người các ngươi 5.000 kim tệ. Cái gì? 5.000 kim tệ. Tiêu Ninh và Tiêu Hoàng Đào liếc nhìn nhau. Lúc này, ngay cả Tiêu Mị ngồi cách Tiêu Hàn một người cũng tò mò nhìn hắn. Đúng thế. Tiêu Hàn cười cười, nói tiếp, đương nhiên, nếu ta may mắn đoán trúng, không sai một chữ, mỗi người các ngươi phải trả cho ta 1.000.000 kim tệ. Cái gì? 1.000.000 kim tệ. Sao ngươi không đi cướp luôn đi? Tiêu Ninh không phải kẻ ngốc. 1.000.000 kim tệ đối với một đệ tử dòng chính của Tiêu gia không phải là con số nhỏ. Thường ngày, tài nguyên tu luyện mà Tiêu gia cấp cho các đệ tử nòng cốt cũng chỉ khoảng 500 kim tệ mỗi tháng. 1.000.000 kim tệ ít nhất cũng bằng 2 năm tích góp của họ. Về phần Tiêu Hoàng Đào, hắn dừng lại một chút, suy tư nói, Tiêu Hàn, lời ngươi nói là thật chứ? Tuyệt đối không nói dối. Tiêu Hàn tự tin cười. Thật sự chỉ cần họ nói ra, sai một chữ là ngươi thua. Tiêu Hoàng Đào cười tà, nhìn Tiêu Hàn. Hàn Nhi, không được. Bên cạnh, Tiêu Hạo vội và ngăn cản hành vi ngông cuồng của con trai. Đoán đúng ý đồ của họ đã khó, lại còn muốn đoán đúng từng lời họ nói, không sai một chữ. Điều này rõ ràng là không thể. Tiêu Hàn quay sang cười với cha mình, ánh mắt vô cùng tự tin, không sai. Sao nào, Tiêu Ninh, Hoàng Đào, hai người các ngươi có dám cược với ta 1 ván không? Động tĩnh ở đây cũng thu hút sự chú ý của một số trưởng bối ngồi phía trước. Đừng nói là Tiêu Hàn, ngay cả những vị trưởng bối như họ cũng không biết người của Vân Lam Tông đột nhiên đến thăm Tiêu gia để làm gì. Không chỉ họ, mà cả ba đại trưởng lão và gia chủ Tiêu gia cũng không hề biết mục đích chuyến viếng thăm đột ngột này. Vậy mà Tiêu Hàn, một kẻ hậu bối, lại dám mạnh miệng nói rằng có thể đoán đúng ý đồ của họ, thậm chí còn đoán chính xác từng lời họ sẽ nói, không sai một chữ. Điều này sao có thể chứ? Được, ta cược với ngươi. Tiêu Hoàng Đào không chút do dự đáp lời. Ta cũng cược với ngươi. Tiêu Ninh sau khi bình tĩnh lại cũng sảng khoái đồng ý, lúc này, Tiêu Mị ở bên cạnh cũng tỏ ra hứng thú, chớp đôi mắt to, cười hỏi, Tiêu Hàn ca ca, ta cũng có thể cược với huynh không? Đương nhiên có thể. Ai đến ta cũng không từ chối. Tiêu Hàn vô cùng tự tin. Đại sảnh Tiêu gia có đâu chỉ 4 năm đệ tử xuất chúng. Sau Tiêu Mị, lại có thêm 3 người nữa tham gia vào ván cược này. Còn những người khác, dù muốn tham gia nhưng tiền cược không đủ, cũng đành chịu. Tiêu Hạo tộc huynh, huynh xem, bọn trẻ chơi vui quá, hay là chúng ta cũng chơi 1 ván đi. Đầu cơ trục lợi là bản tính của con người. Thấy đám trẻ Tiêu Hàn, Tiêu Ninh đang cá cược, Tiêu Diệu Tổ, cha của Tiêu Ninh, cũng nổi hứng, muốn kéo Tiêu Hạo xuống nước để thắng 1 ván. Hừ. Tiêu Hạo hừ lạnh một tiếng, lườm Tiêu Diệu Tổ đang hả hê. Những người cược với Tiêu Hàn có tới 6 người. Nếu thua, Tiêu Hàn sẽ mất 3.000.000 kim tệ. Đây không phải là một khoản tiền nhỏ. Trước đây, trong các vấn đề của tộc, Tiêu Diệu Tổ và Tiêu Hạo luôn có nhiều mâu thuẫn. Gã này đương nhiên biết Tiêu Hạo sẽ không cược với mình, đây rõ ràng là đang thừa cơ chế giễu ông có một đứa con trai ngốc. Tiêu Hàn nhìn mặt đoán ý, sao lại không biết suy nghĩ của Tiêu Diệu Tổ. Gương mặt hắn từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười nhạt, cha ta không cược, nhưng con có thể cược với chú. Diệu Tổ thúc thúc, cha con không tham gia, hay là để con cược với chú nhé? Ngươi! Tiêu Diệu Tổ kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Thật ra, tâm tư của hắn đúng là bị Tiêu Hàn đoán trúng. Tiêu Diệu Tổ biết Tiêu Hạo sẽ không ngốc đến mức cược với mình, nói ra lời đó chẳng qua là để thừa cơ chế giỡn Tiêu Hạo có đứa con ngốc. Hắn không ngờ, Tiêu Hàn lại ngốc đến thế, chủ động đòi cược với mình. Hàn Nhi! Bên cạnh, mặt Tiêu Hạo sa sầm, không giận mà uy. Tiêu Hàn lờ đi sự tồn tại của cha, dùng phép khích tướng, sao nào, Diệu Tổ thúc thúc, chẳng lẽ chú không dám cược với con sao? Ha ha, nực cười, ta là trưởng bối sao lại không dám cược với ngươi? Đã có người muốn dâng tiền, Tiêu Diệu Tổ há có lý nào không nhận? Hắn cười nói, nhóc con, chỉ là khẩu vị của ta lớn lắm đấy. Ta sợ ngươi không cược nổi đâu. 10 vạn được chứ? Tiêu Hàn vừa mở miệng đã ra giá 10 vạn kim tệ. Cái gì? Tiêu Diệu Tổ sững sờ. 10 vạn, đủ cho 2 tháng chi tiêu thường ngày của Tiêu gia. Đây không phải là một con số nhỏ. Tiêu Diệu Tổ muốn nhân cơ hội này dạy cho tên nhóc ngốc nghếch một bài học và moi tiền của Tiêu Hạo, nhưng không ngờ tiền cược lại lớn đến thế. Nếu con thua, con sẽ trả cho Diệu Tổ thúc thúc 10 vạn kim tệ. Nếu con may mắn đoán trúng, Diệu Tổ thúc thúc cần trả cho con 20 vạn kim tệ. Tiêu Hàn cười cười, gương mặt từ đầu đến cuối vẫn mang nụ cười tự tin, không biết Diệu Tổ thúc thúc, một người lớn, có dám cược với một hậu bối như con không? 20 vạn kim tệ, đó không phải là một con số nhỏ. Sợ rằng Tiêu Diệu Tổ không chơi với mình, Tiêu Hàn lại dùng phép khích tướng. Ý đồ của Vân Lam Tông, ngay cả ba vị trưởng lão quyền cao chức trọng và gia chủ Tiêu gia cũng không biết. Tiêu Diệu Tổ không tin đứa nhóc trước mắt này lại có thể biết được. Đương nhiên, cũng có khả năng đây là chuyện Tiêu Hàn và Vân Lam Tông đã bàn bạc trước. Nhưng mà, Tiêu Hàn là thân phận gì chứ? Lão giả trước mắt mặc trường bào màu xanh nhạt, ngực áo có một vần trăng khuyết màu bạc, bên cạnh đó còn có 7 ngôi sao vàng lấp lánh. Điều đó nói lên điều gì? Điều đó nói lên rằng, vị lão giả đang có mặt tại Tiêu gia chính là một cường giả có thực lực đạt đến cảnh giới thất tinh đại đấu sư. Với thân phận là đệ tử đời thứ 3 của Tiêu gia, Tiêu Hàn căn bản không thể với tới người ta, nói gì đến tư cách bàn bạc chuyện riêng. Nghĩ đến đây, Tiêu Diệu Tổ liền sảng khoái nói, được, ta sẽ cược với ngươi. Hồ đồ. Sắc mặt Tiêu Hạo sa sầm. Nếu không phải có khách quý ở đây, ông tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình. Thuyết phục Tiêu Hàn không được, Tiêu Hạo đành bất đắc dĩ nhìn Tiêu Diệu Tổ, lạnh lùng nói, Diệu Tổ, ta nói trước. Tiền nó thua, ta một đồng cũng không trả thay. Ha ha, Tiêu Diệu Tổ thực ra cũng không thật sự muốn cược với Tiêu Hàn, chẳng qua chỉ muốn làm khó Tiêu Hạo. Hắn cười nói, Tiêu Hàn chất nhi, cha ngươi có vẻ không đồng ý chúng ta cá cược đâu. Diệu Tổ thúc thúc, chú yên tâm. Ai làm nấy chịu. Nếu con thật sự thua, làm trâu làm ngựa cũng sẽ trả đủ. Tiêu Hàn tự tin vô cùng, rồi lại nói tiếp, Diệu Tổ thúc thúc, nếu chú thua, hy vọng chú cũng đừng quỵt nợ. Điều đó là hiển nhiên. Tiêu Diệu Tổ nhìn vào mắt Tiêu Hàn, lúc này ánh mắt hắn vẫn đầy vẻ tự tin. Nhưng nghĩ đến thân phận của Tiêu Hàn, hắn vẫn không suy nghĩ nhiều thêm. Nhìn về phía Tiêu Hạo, hắn không quên thừa cơ châm chọc, Tiêu Hạo tộc huynh, con trai huynh thật có bản lĩnh, đúng là sinh được một đứa con ngoan nha. Hừ. Tiêu Hạo tức giận hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải có khách quý ở đây, ông đã sớm cưỡng ép ngăn cản ván cược ngông cuồng này của Tiêu Hàn. Bên cạnh, hệ thống tiểu ngải lại cười trộm, chủ nhân, ngài xấu xa thật đấy. Tiêu Hàn là ai? Là người xuyên không? Với vai trò là nhân vật chính phá vỡ tuyến truyện, hắn nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay. Ván cược này, Tiêu Hàn chắc chắn thắng. Ai? Tiêu Hàn bất đắc dĩ cười nói, không còn cách nào, đã khóa lại với cái hệ thống hút máu như ngươi, không có tiền sao được. Không chỉ việc đổi đồ trong thương thành của hệ thống cần tiền, mà cả việc phá hoại tuyến truyện cũng rất cần tiền. Tiêu Hàn nhớ không lầm, mấy sự kiện nhỏ sắp tới đều cần tiền để giải quyết. Thế nên, Tiêu Hàn đã sớm chuẩn bị sẵn. Được rồi. Lúc này, Tiêu Ninh có chút sốt ruột, thúc giục hỏi, bây giờ nên nói đi, họ đến Tiêu gia chúng ta rốt cuộc để làm gì? Từ hôn. Tiêu Hàn trả lời. Từ hôn. Tiêu Ninh, Tiêu Mị và các đệ tử trẻ tuổi khác càng thêm nghi hoặc nhìn Tiêu Hàn, không hiểu chuyện gì. Ngược lại, Tiêu Diệu Tổ có chút lớn tuổi hơn, hơi sững sờ, liếc nhìn cô gái đối diện mặc trường bào xanh nhạt, vành tai đeo khuyên ngọc màu lục, khẽ lay động phát ra tiếng ngọc trong trẻo, toát lên vẻ kiêu kỳ, nũng nịu. Tiêu Diệu Tổ suy tư, hỏi, thiếu nữ kia, chẳng lẽ là cháu gái của Nạp Lan Kiệt bên Nạp Lan gia, Nạp Lan Yên Nhiên? Tiêu Hàn gật đầu, khen ngợi, Diệu Tổ thúc thúc, mắt chú tinh thật. Vị thiếu nữ dung mạo bất phàm, khí chất kiêu kỳ này, chính là đệ tử thân truyền của tông chủ Vân Lam Tông Vân Vận hiện tại Nạp Lan Yên Nhiên. Cái gì? Tiêu Diệu Tổ hơi kinh hãi, ngạc nhiên nhìn Tiêu Hàn, ngươi nói, nàng đã trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ Vân Lam Tông Vân Vận. Không sai. Tiêu Hàn gật đầu. Hơn nữa, ngươi còn nói, nàng đến để từ hôn. Tiêu Diệu Tổ lại lần nữa nghiêm nghị nhìn Tiêu Hàn. Không sai. Tiêu Hàn lại gật đầu một lần nữa. Không thể nào. Tiêu Diệu Tổ lắc đầu, phủ định, Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm có hôn ước là thật. Mối hôn sự này do chính ông nội của Nạp Lan Yên Nhiên là Nạp Lan Kiệt đồng ý. Nạp Lan Kiệt có tiếng nói tuyệt đối trong Nạp Lan gia và rất coi trọng lời hứa. Cho dù Nạp Lan Yên Nhiên muốn từ hôn, Nạp Lan Kiệt e rằng cũng sẽ không đồng ý, ta ngược lại thấy có khả năng. Cha của Tiêu Hàn, Tiêu Hạo, nghiêm nghị nói, Nạp Lan Kiệt chắc hẳn vẫn chưa biết chuyện này. Nạp Lan Yên Nhiên trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ Vân Lam Tông vân vân, lại có thất tinh đại đấu sư Cát Diệp đi cùng, nàng ta là muốn tiền trảm hậu tấu. Mượn sức của Vân Lam Tông để gây áp lực cho gia chủ, đúng là thủ đoạn cao tay. Không sai. Lúc này, mẹ của Tiêu Hàn cũng phụ họa, Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên đến thăm, ta cũng thấy lời Hàn Nhi nói rất đúng. Trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ Vân Lam Tông, thân phận của Nạp Lan Yên Nhiên đã khác xưa. Khi một người có thực lực để thay đổi vận mệnh, họ sẽ giải quyết những thứ mình không thích. Rõ ràng, Tiêu Vi mấy năm nay tu vi không tiến triển chính là điều mà Nạp Lan Yên Nhiên không thích. Tiêu Diệu Tổ dừng lại, ánh mắt trầm xuống. Dù là cha hay mẹ của Tiêu Hàn, lời nói của họ đều rất phù hợp với lẽ thường tình và tình cảnh hiện tại. Nếu không, Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm có hôn ước, trước khi thành hôn, lại không có cha mẹ đi cùng, tự mình đến cửa để làm gì? Tiêu Diệu Tổ vô thức liếc nhìn Tiêu Hàn, thầm nghĩ, chẳng lẽ, thật sự bị thằng nhóc này đoán đúng rồi sao? Bên cạnh, Tiêu Hàn nhìn thấu vẻ mặt của Tiêu Diệu Tổ, khẽ cười, Diệu Tổ thúc thúc, các người thua rồi. Á Tiêu Ninh, Tiêu Mị và những người khác cũng hoảng hốt nhìn Tiêu Viêm. Nếu thật sự như vậy, họ sẽ thua Tiêu Hàn 1 vạn kim tệ. Đừng vội, thằng nhóc thối. Tiêu Diệu Tổ trong lòng có chút bất an, gọi Tiêu Hàn là thằng nhóc thối, nhắc nhở, coi như ngươi đoán đúng. Ngươi cũng đã nói, ngươi sẽ đoán được từng lời họ nói, không sót một chữ. Nếu sai một chữ, chính là ngươi thua. Tiêu Ninh, Tiêu Mị và những người khác vốn tưởng mình sắp thua, lúc này mới thở phào một hơi. Đúng vậy, muốn họ thua, đoán trúng việc từ hôn vẫn chưa đủ. Còn cần phải đoán đúng từng lời họ sẽ nói, không sai một chữ. Diệu Tổ, ta thấy chuyện này cứ vậy đi. Coi như huề. Tiêu Hạo thừa cơ hòa giải. Không được. Tiêu Diệu Tổ dứt khoát từ chối, lắc đầu nói, ra đinh ra khoai. Đã cược thì phải cược tới cùng. Tiêu Diệu Tổ tò mò nhìn Tiêu Hàn, hắn cũng muốn xem Tiêu Hàn rốt cuộc có bản lĩnh gì mà đoán được đối phương đến để từ hôn, lại còn có thể đoán được từng lời họ nói, không sai một chữ. Ngươi Tiêu Hạo tức giận lườm Tiêu Diệu Tổ một cái. Ông vốn định hòa giải, không ngờ Tiêu Diệu Tổ lại khó nói chuyện như vậy. Phụ thân, không sao đâu. Chỉ là vài câu nói thôi mà. Cạch. Lúc này, cửa lớn của đại sảnh Tiêu gia được đẩy ra, một thiếu niên bước vào. Tiêu Hàn thản nhiên nói, Diệu Tổ thúc thúc, xem như chú vẫn tiếp tục cược với con tặng chú một thiên cơ. Lát nữa, Tiêu Viêm sẽ không có chỗ ngồi. Hơn nữa, Tiêu Huân Nhi sẽ ra mặt giải vây cho Tiêu Viêm, chủ động yêu cầu ngồi cùng hắn. Nhưng mà, con cũng sẽ không để hắn được như ý, màn kịch hay sắp bắt đầu rồi, mọi người ngồi vững, phía trước là khu vực cao năng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Phụ thân, ba vị trưởng lão. Tiêu Viêm bước vào phòng nghị sự của Tiêu gia, cung kính cúi chào ba vị trưởng lão trên thượng tọa. Ha ha, Viêm Nhi à, đến rồi, mau ngồi xuống đi. Gia chủ Tiêu gia, Tiêu Chiến, gật đầu với Tiêu Viêm, mỉm cười nhìn hắn. Tiêu Viêm nhìn về phía khu vực dành cho các đệ tử xuất chúng trong gia tộc. Hắn phát hiện ra, vậy mà không có chỗ ngồi của mình. Trời à, thật sự bị hắn nói trúng rồi. Nhị trưởng lão thật sự không chuẩn bị chỗ ngồi cho Tiêu Viêm. Tiêu Ninh trong lòng khẽ giật mình, sự khâm phục dành cho Tiêu Hàn lại tăng thêm một phần. Là người ngưỡng mộ Tiêu Huân Nhi, Tiêu Ninh vô thức nhìn về phía nữ thần của mình, thầm nghĩ, theo lời Tiêu Hàn, lúc này, Tiêu Huân Nhi sẽ chủ động giải vây cho Tiêu Viêm. Nhị trưởng lão trên thượng tọa tự trách vỗ trán, trong mắt lộ ra vẻ châm chọc, ai da, thật xin lỗi, vậy mà lại quên mất Tiêu Viêm thiếu gia. Ta sẽ cho người đi chuẩn bị ngay. Rõ ràng, nhị trưởng lão trong lòng vẫn có ý kiến về việc Tiêu Viêm tu vi không tiến triển mà vẫn được hưởng tài nguyên tu luyện dồi dào. Tiêu Viêm ca ca, ngồi ở đây này. Giọng nói trong trẻo, thanh thoát của thiếu nữ vang lên từ một góc. Mọi người nhìn lại, ở một góc phòng, Tiêu Huân Nhi khép cuốn sách trên tay lại, vẫy tay với Tiêu Viêm. Bên cạnh, Tiêu Ninh trong lòng nặng trĩu, sự khâm phục dành cho Tiêu Hàn lại tăng thêm một bậc. Hắn thầm nghĩ, lại bị hắn nói đúng nữa rồi. Thấy Tiêu Viêm cất bước đi về phía nữ chính Tiêu Huân Nhi, Tiêu Hàn sao có thể để hắn được như ý, Tiêu Hàn đứng dậy, quát, khoan đã. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tiêu Hàn cúi chào ba vị trưởng lão và Tiêu Chiến, nói, vì hôm nay không biết có bao nhiêu khách quý đến, nên vãn bối đã sớm chuẩn bị thêm vài chiếc ghế. Lúc này, vừa hay có thể dùng đến. Tiêu Hàn vỗ tay. Quản gia bên ngoài quả nhiên bưng một chiếc ghế vào. Không cần. Ta vẫn ngồi cùng Huân Nhi là được. Tiêu Viêm thản nhiên nói, từ chối ý tốt của Tiêu Hàn, cất bước tiến lại gần Tiêu Huân Nhi. Tiêu Viêm, ngươi muốn làm gì? Tiêu Hàn nghiêm nghị quát. Tất nhiên là nhận lời mời của Huân Nhi, ngồi cùng muội ấy. Tiêu Viêm thản nhiên đáp. Tiêu Viêm, đại sảnh Tiêu gia là nơi trang trọng, ngươi đừng có làm càn. Tiêu Hàn tiếp tục quát, là con trai của gia chủ, ngươi cũng không còn nhỏ. Trước khi thành thân đã ngồi cùng người khác phái. Ngay cả phụ mẫu ta, Diệu Tổ thúc thúc và thím, cùng các trưởng bối khác cũng không ngồi cùng nhau. Chẳng lẽ ngươi muốn mở đầu cho việc nam nữ ngồi chung này sao? Tiêu Viêm thầm líu lưỡi. Lời của Tiêu Hàn, nghe thế nào cũng có vẻ đang nhắm vào hắn. Bên cạnh, Tiêu Huân Nhi thấy Tiêu Hàn nhắm vào Tiêu Viêm như vậy, liền lên tiếng bênh vực, ta muốn ai ngồi cùng ta, cần phải có sự cho phép của ngươi sao? Thần sắc Tiêu Huân Nhi không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn. Ánh mắt lạnh như băng, tràn đầy địch ý. Á, ba vị trưởng lão và gia chủ Tiêu Chiến ngồi trên thượng tọa, trong lòng đều trùng xuống. Thân phận của Tiêu Huân Nhi không hề tầm thường. Tam trưởng lão Tiêu gia đã hung hăng lườm con trai trưởng của mình là Tiêu Hạo. Tiêu Huân Nhi không thể đắc tội. Tiêu Hạo sao có thể không biết ý của phụ thân mình, vội kéo vạt áo Tiêu Hàn. Nhưng Tiêu Hàn không hề để ý, tiếp tục nói, Huân Nhi muội muội muốn làm gì, tất nhiên không cần ta cho phép. Tiêu Viêm, rốt cuộc nên ngồi ở đâu, ta hy vọng ngươi có thể nghĩ cho kỹ. Nói xong, Tiêu Hàn khoanh tay ngồi xuống, không thèm để ý đến Tiêu Viêm nữa. Tiêu Viêm dừng lại một chút, rất muốn ngồi cùng Tiêu Huân Nhi. Nhưng, lời của Tiêu Hàn vừa rồi đã chụp cho hắn một cái mũ lớn. Có chỗ không ngồi, lại mở đầu cho việc nam nữ ngồi chung. Sau này khó tránh khỏi bị người ta đàm tiếu. Tiêu Viêm hung hăng lườm Tiêu Hàn một cái, lòng không cam tình không nguyện ngồi xuống chiếc ghế mà Tiêu Hàn đã chuẩn bị sẵn. Lúc này, giọng nói của hệ thống cũng đột ngột vang lên, keng. Chúc mừng ngài đã thay đổi hướng đi của tuyến truyện đấu phá thương khung, thưởng 500 điểm kinh nghiệm, 100 điểm phiếu. Trời à, tiểu ngải, ta vừa mới nhận được kinh nghiệm sao? Tiêu Hàn không thể tin được, hỏi. Vâng chủ nhân. Tiểu ngải giải thích, trong nguyên tác, Tiêu Viêm cuối cùng đã ngồi cùng Tiêu Huân Nhi. Ngài đã thành công thay đổi hướng đi của tuyến truyện, nên được thưởng điểm kinh nghiệm và điểm phiếu. Tiếp theo sẽ là màn từ hôn. Hy vọng chủ nhân tiếp tục cố gắng. Thay đổi tuyến truyện càng quan trọng, phần thưởng nhận được sẽ càng phong phú. Từ hôn. Tiêu Hàn trong lòng khẽ giật mình. Với tính cách của Nạp Lan Yên Nhiên, hôm nay khí thế hùng hổ như vậy, cho dù Tiêu Hàn có nói rách cả miệng, e rằng nàng ta cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ quyết định từ hôn. Hơn nữa, sau khi Tiêu Viêm xuất hiện, lúc hắn muốn ngồi cùng Tiêu Huân Nhi, Tiêu Hàn đã tinh ý quan sát thấy khóe mắt Nạp Lan Yên Nhiên lóe lên một tia tức giận. Rõ ràng, sau khi nhìn thấy Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên càng thêm phản cảm với người này. Các vị, trò hay bây giờ bắt đầu. Tiêu Hàn nhẹ giọng nhắc nhở Tiêu Ninh. Lão già áo bào trắng Các Dịp nói, khụ, Tiêu tộc trưởng, lần này đến quý tộc, chủ yếu là có việc muốn nhờ. Bên cạnh, Tiêu Ninh nhìn tờ giấy trong tay, ánh mắt vô cùng kinh ngạc liếc nhìn Tiêu Hàn, câu đầu tiên vậy mà đã đoán đúng. Để phòng ba người chơi xấu, Tiêu Hàn đã sớm viết hết những chuyện sắp xảy ra lên tờ giấy trong tay Tiêu Ninh. Tiêu Chiến nói, ha ha, Các Dịp tiên sinh, có việc gì xin cứ nói thẳng. Nếu trong khả năng, Tiêu gia sẽ không từ chối. Các Dịp nói, ha ha, Tiêu tộc trưởng, ngài có nhận ra nàng không? Các Dịp chỉ vào thiếu nữ tuyệt mỹ bên cạnh. Tiêu Chiến, à xin thứ lỗi cho Tiêu Chiến mắt vụng về, vị tiểu thư này là Các Dịp, phụ tên nàng là Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Chiến, Nạp Lan Yên Nhiên. Cháu gái của Nạp Lan lão gia tử, Nạp Lan Yên Nhiên. Ra là Nạp Lan chất nữ, Tiêu thúc thúc đã nhiều năm không gặp con rồi, đừng trách thúc thúc mắt vụng về. Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu thúc thúc, chất nữ một mực chưa đến đây bái kiến, người đáng phải bồi tội là con mới phải, nào dám trách tội Tiêu thúc thúc. Nạp Lan Yên Nhiên cười ngọt ngào. Tiêu Chiến, ha ha, Nạp Lan chất nữ, ít lâu trước nghe nói con được Vân Vận trưởng môn thu là môn hạ, lúc đó còn tưởng là lời đồn, không ngờ lại là thật, chất nữ thật là có thiên phú tốt a. Nạp Lan Yên Nhiên chỉ là may mắn thôi. Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ nhàng giật áo Các Dịp bên cạnh. Các Dịp trịnh trọng nói, ha ha, Tiêu tộc trưởng, việc tại hạ cầu xin hôm nay chính là có liên quan đến Yên Nhiên. Hơn nữa chuyện này vẫn là việc trọng đại do chính tông chủ đại nhân tự mình mở lời. Ánh mắt Tiêu Chiến vô cùng ngưng trọng, Các Dịp tiên sinh, mời nói. Các Dịp lộ ra vẻ lúng túng, khụ, Tiêu tộc trưởng, ngài cũng biết môn quy của Vân Lam tông nghiêm khắc. Hơn nữa tông chủ đại nhân đối với Yên Nhiên kỳ vọng rất cao, gần như xem Yên Nhiên là người kế nhiệm tông chủ tiếp theo để bồi dưỡng. Do một số quy củ đặc biệt, truyền nhân của tông chủ trước khi trở thành tông chủ chính thức đều không thể có quan hệ mập mờ với nam tử tông chủ đã hỏi qua Yên Nhiên, biết nàng và Tiêu gia còn có một mối hôn sự. Cho nên tông chủ muốn mời Tiêu tộc trưởng, có thể giải trừ hôn ước này. Két. Chiếc chén ngọc trong tay Tiêu Chiến đột nhiên vỡ tan thành bột phấn. Bên cạnh, Tiêu Ninh, Tiêu Mị, Tiêu Hoàng Đào cùng Tiêu Diệu Tổ, ánh mắt không hề rơi vào Tiêu Chiến và Nạp Lan Yên Nhiên, mà là kinh hãi tột độ nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn. Trong lòng bảy người họ, chỉ có thể dùng từ ngũ thể đầu địa để hình dung sự khâm phục dành cho Tiêu Hàn. Trời à, không sai một ly. Ngay cả mấy từ đệm như ha ha, khụ, à cũng bị tính trúng. Tiêu Hàn, đúng là thần nhân. Các Diệp bất đắc dĩ thở dài, Tiêu tộc trưởng, ta biết điều này có chút ép buộc, nhưng mong ngài nể mặt tông chủ, hãy giải trừ hôn ước này đi. Hỗn xược. Tiêu Chiến nổi giận, khí tức toàn thân bùng phát, như một con sư tử cuồng nộ. Cuồng sư nộ cương, công pháp đỉnh cấp của Tiêu gia, huyền giai trung cấp. Tiêu tộc trưởng, ngài nên suy nghĩ cho kỹ. Các Diệp che chắn cho Nạp Lan Yên Nhiên ở phía sau. Đấu khí màu xanh, khí tức bức người, cả người Các Diệp như hóa thành một thanh bảo kiếm sắc bén. Thấy trận chiến sắp nổ ra, ba vị trưởng lão nghiêm nghị quát, Tiêu Chiến, còn không dừng tay. Ngươi đừng quên, ngươi là tộc trưởng của Tiêu gia. Tộc trưởng của Tiêu gia. Nhất cử nhất động đều đại diện cho thái độ của Tiêu gia. Nếu thật sự giao chiến với Các Diệp, mối thù giữa Vân Lam Tông và Tiêu gia ở Ô Thản Thành sẽ từ đây kết thành. Vân Lam Tông là siêu cấp thế lực của Gia Mã Đế Quốc, với thực lực hiện tại của Tiêu gia, căn bản không thể chống lại. Tiếng quát như sấm của ba vị trưởng lão đã kéo Tiêu Chiến trở về với lý trí. Ai? Tiêu Chiến thở dài một hơi, bất lực ngồi lại xuống ghế. Hắn nheo mắt nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, lạnh lùng nói, Nạp Lan Túc thật sinh được một đứa con gái tốt. Nạp Lan Yên Nhiên từ từ ngẩng đầu, đối mặt với Tiêu Chiến, lắp bắp nói, Tiêu thúc thúc ha ha. Tiêu Chiến cố nén cơn giận trong lòng, giọng điệu vô cùng lạnh lùng, ngươi vẫn nên gọi ta là Tiêu tộc trưởng thì hơn. Ngươi là ái đồ của tông chủ Vân Lam Tông, chức danh thúc thúc này, Tiêu Chiến ta không dám nhận. Viêm Nhi nhà ta tư chất tầm thường, quả thật không xứng với ngươi. Đa tạ Tiêu tộc trưởng thông cảm. Lúc xuống núi, tông chủ đã dặn dò. Chỉ cần Tiêu tộc trưởng đồng ý từ hôn, Vân Lam Tông chúng ta nguyện dùng vật này để đền bù. Các Diệp miệng nói, tay đã lấy ra một chiếc hộp gấm. Trước mặt ba vị trưởng lão và Tiêu Chiến, Các Diệp từ từ mở hộp gấm. Hộp gấm vừa hé mở, một mùi hương thơm ngát lan tỏa, khiến lòng người khoan khoái dễ chịu. Đan dược. Ba vị trưởng lão nhướng mày. Các Diệp rất hưởng thụ ánh mắt nóng rực của mọi người. Trong hộp gấm là một viên đan dược màu xanh biếc, to bằng quả nhãn. Tụ khí tán. Ba vị trưởng lão và Tiêu Chiến từng trải nhiều, vẫn còn có thể ngồi yên. Nhưng các đệ tử thế hệ trẻ xuất chúng của Tiêu gia thì không thể ngồi yên được nữa. Họ nhao nhao đứng dậy khỏi ghế, mắt dán chặt vào viên đan dược màu xanh trong hộp gấm của Các Diệp. Tụ khí tán, đan dược tứ phẩm, có thể giúp người tu hành ở cấp độ cửu đoạn đấu khí chắc chắn trở thành một đấu giả. Ở đấu khí đại lục, do điều kiện nhập môn của luyện dược sư vô cùng khắc nghiệt, nên số lượng luyện dược sư rất hiếm. Một viên đan dược nhị phẩm ở Ô Thản Thành đã rất khó tìm, huống chi là viên tụ khí tán phẩm cấp tứ phẩm này. Ước tính sơ bộ, giá trị của viên tụ khí tán này ít nhất cũng phải mấy chục vạn kim tệ. Không sai, chính là đan dược tứ phẩm tụ khí tán. Các Diệp rất hài lòng với ánh mắt nóng rực của mọi người trong đại sảnh Tiêu gia, thầm nghĩ, có viên đan dược này làm vật đền bù, dư luận xã hội cũng có thể giảm bớt phần nào ảnh hưởng tiêu cực đến Vân Lam Tông. Hắn cười cười, nói thêm, hơn nữa, viên đan dược trong tay ta còn là do chính tay Đan Vương Cổ Hà, luyện dược sư lục phẩm của Vân Lam Tông chúng ta, luyện chế. Cái gì, lại còn là do Đan Vương Cổ Hà luyện chế? Giờ khắc này, ngay cả ba vị trưởng lão và Tiêu Chiến kiến thức rộng cũng có chút động lòng. Ba vị trưởng lão rung động trước viên tụ khí tán này, không ngờ nó lại do chính tay Đan Vương Cổ Hà luyện chế. Giá trị của viên đan dược này ít nhất có thể tăng lên mấy lần. Tiêu gia bọn họ, dù chỉ bán lại cũng có thể kiếm được một khoản không nhỏ. Về phần Tiêu Chiến, hắn lại lộ ra vẻ kiêng kỵ sâu sắc. Vân Lam Tông, không chỉ mạnh mẽ, mà còn có cả luyện dược tông sư như Đan Vương Cổ Hà trấn giữ. Đây không phải là thế lực mà Tiêu gia có thể chống lại. Hôm nay, Nạp Lan Yên Nhiên đến từ hôn, Tiêu gia bọn họ chỉ có thể chấp nhận. Các Diệp lão tiên sinh, ngài vẫn nên thu hồi đan dược lại đi. Chuyện hôm nay, chúng tôi có lẽ sẽ không đồng ý, giọng nói nghiêm nghị vang lên giữa đại sảnh, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Tiêu Viêm, người có dung mạo thanh tú. Bên cạnh, Tiêu Ninh gần như run rẩy cầm tờ giấy trong tay. Hắn không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn, tất cả các chữ trên giấy, vậy mà hoàn toàn chính xác. Hoàn toàn chính xác. Tiêu Ninh, Tiêu Mị và cả Tiêu Diệu Tổ, không thể tin được mà nhìn Tiêu Hàn. Diệu Tổ thúc thúc, 20 vạn kim tệ, có chơi có chịu. Chú là người lớn, chắc không định chơi xấu với một đứa cháu như con chứ. Tiêu Hàn mỉm cười đưa tay về phía Tiêu Diệu Tổ. Á Tiêu Diệu Tổ hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Tiêu Hàn, không chỉ đoán đúng Nạp Lan Yên Nhiên đến để từ hôn, mà còn đoán đúng từng lời nói của mỗi người, không sai một ly. Thần toán sư, chim tinh sư, đấu khí đại lục từ khi nào lại xuất hiện loại nghề nghiệp mới này? Ngay cả đấu linh, thậm chí là cường giả cấp đấu vương, đấu hoàng, cũng không thể có khả năng chưa biết đã tỏ tường như vậy. Đối mặt với việc Tiêu Hàn đoán chính xác đến thế, Tiêu Hạo trong lòng cũng kinh ngạc vô cùng. Thấy Tiêu Diệu Tổ không nói gì, Tiêu Hạo nhẹ giọng nhắc nhở, Diệu Tổ tộc đệ, đã nói có chơi có chịu. Đệ là người lớn mà lại chơi xấu với một đứa trẻ, nếu chuyện này truyền ra ngoài, lời ra tiếng vào cũng không hay đâu. Á Tiêu Diệu Tổ rất không muốn trả 20 vạn kim tệ, đó gần như là toàn bộ tài sản tích góp của hắn. Nhưng đối mặt với lời nói của Tiêu Hạo, hắn thật sự không thể mất mặt như vậy. Hắn thản nhiên nói, nực cười, ta Tiêu Diệu Tổ sao lại là người quỵt nợ. Chỉ là 20 vạn kim tệ thôi mà, cầm lấy đi. Tiêu Diệu Tổ lấy ra hai tấm thẻ màu lục. Sắc mặt hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng khóe miệng lại co giật mấy lần. Bị lừa rồi. Tiêu Hàn miệng vẫn giữ nụ cười tự tin. Rõ ràng đây là cái bẫy mà Tiêu Hàn đã giăng ra cho hắn. Điều khiến Tiêu Diệu Tổ bực mình là, hắn lại còn tự mình nhảy vào. Rốt cuộc hắn làm sao mà đoán được? Tiêu Diệu Tổ trong lòng vô cùng tò mò. Nhận được 20 vạn kim tệ trong chốc lát, Tiêu Hàn cất kỹ, tâm trạng rất tốt. Nếu không phải là người xuyên không, Tiêu Hàn e rằng không thể đoán chính xác từng hành động của đối phương như vậy. Ánh mắt Tiêu Hàn nhìn về phía Tiêu Ninh và những người khác, khẽ cười nói, còn các ngươi thì sao? Á Tiêu Ninh, Tiêu Hoàng Đào và những người khác đều sững sờ. Có chơi có chịu, họ rất muốn quỵt nợ, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Hạo, họ vẫn ngoan ngoãn giao ra 1 vạn kim tệ. 1 vạn kim tệ, đó không phải là một con số nhỏ. Là đệ tử trọng điểm được bồi dưỡng của Tiêu gia, mỗi tháng họ cũng chỉ nhận được 500 kim tệ tài nguyên tu luyện. Để tu hành, họ còn cần mua sắm đủ loại vật phẩm phụ trợ, làm sao có được 1 vạn kim tệ trên người. Ngay lập tức, sau khi trả 1 phần kim tệ, theo yêu cầu của Tiêu Hàn, họ đều phải dùng bảo kiếm của mình để gán nợ. Cứ thế, Tiêu Hàn nhận được 5 món vũ khí. Lần này, đã có đối tượng để trích xuất thuộc tính rồi. Tiêu Hàn trong lòng vui vẻ, mỉm cười nhìn Tiêu Mị, đến lượt ngươi. Tiêu Hàn ca ca ta Tiêu Mị vốn định nói mình cũng không có nhiều tiền mặt như vậy, muốn dùng vật để gán nợ. Tiêu Hàn lại đi trước một bước, xoa đầu Tiêu Mị nói, ngươi nha đầu này, thật sự nghĩ tiền của Tiêu Hàn ca ca dễ thắng như vậy sao? Xem như ngươi cũng có 3 phần tư sắc, thôi bỏ qua đi. Á Tiêu Mị kinh ngạc nhìn bóng lưng của Tiêu Hàn. 3 phần tư sắc. Nhớ lại lời của Tiêu Hàn, Tiêu Mị bất giác mỉm cười. Là một thiếu nữ yêu cái đẹp, ai lại không thích người khác khen mình xinh đẹp chứ? Hàn Nhi, con định làm gì? Thấy Tiêu Hàn đứng dậy bước vào giữa đại sảnh, Tiêu Hạo vô cùng tò mò. Đồng thời, sắc mặt ông cũng ngưng trọng, thầm nghĩ thằng nhóc này chẳng lẽ lại có ý đồ quỷ quái gì nữa. Tất nhiên lão gia tử của Nạp Lan gia chưa mở lời, vậy thì xin ba vị thông cảm, phụ thân ta sẽ không đồng ý yêu cầu của các vị. Trước đây, hôn sự này do chính lão gia tử hai nhà quyết định. Phụ thân ta cũng sẽ không dễ dàng giải trừ, nếu không chính là bất kính với trưởng bối đã khuất. Trong đại sảnh Tiêu gia, ánh mắt Tiêu Viêm cuối cùng rơi vào 3 vị trưởng lão đang động lòng phía trước, hắn lạnh lùng nhìn họ rồi nói tiếp, ta nghĩ, trong tộc chúng ta không ai dám làm ra chuyện ngỗ nghịch như vậy chứ. Á 3 vị trưởng lão trong lòng khẽ giật mình, liếc nhìn nhau. Tiêu Viêm đã nói như vậy, nếu họ còn đồng ý giải trừ hôn ước, đó chính là bất kính với trưởng bối đã khuất. Chuyện này có thể khiến họ mất ngay vị trí trưởng lão. Ngươi bị Tiêu Viêm nói như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên không nghĩ ra được lời nào để phản bác, tức giận đến mức dậm chân. Tiêu Viêm tộc đệ, lời này sai rồi. Ngay lúc đại sảnh đang trầm mặc, Tiêu Hàn đột nhiên đứng dậy. Tiêu Hàn đối mặt với Tiêu Viêm, hỏi, tình yêu nam nữ, quan trọng là sự đồng thuận của đôi bên. Ép buộc hai người không yêu nhau ở bên nhau, đó không phải là hạnh phúc, mà là đau khổ. Ánh mắt Tiêu Viêm ngưng trọng, nghe thế nào cũng cảm thấy Tiêu Hàn đang phá đám mình. Đối mặt với lời của Tiêu Hàn, Tiêu Viêm vẫn phản bác, việc này do trưởng bối đã khuất quyết định. Từ xưa đến nay, hôn nhân đại sự, luôn do phụ mẫu làm chủ. Dù có đắng, cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Tiêu Viêm tộc đệ. Tiêu Hàn mỉm cười, hỏi lại, trước khi ngươi nói câu này, ta muốn hỏi một câu. Nếu Nạp Lan Yên Nhiên dung mạo xấu xí, lại còn lẳng lơ, ngươi có còn kiên trì duy trì hôn ước không? Ta muốn nghe lời thật lòng. Ngươi phải biết, Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ chưa thành hôn, tuổi còn nhỏ, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Thấy Tiêu Viêm định trả lời, Tiêu Hàn ngắt lời, nhắc nhở đối phương rằng Nạp Lan Yên Nhiên sau này có thể sẽ lẳng lơ. Tiêu Viêm vốn định nói đương nhiên sẽ không ghét bỏ, nhưng lại liếc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên. Hôm nay, Nạp Lan Yên Nhiên khí thế hùng hổ như vậy, thật đúng là không thể nói trước, nàng ta có thể thật sự sẽ qua lại với người đàn ông khác. Tiêu Hàn thấy Tiêu Viêm không trả lời, liền nhìn về phía Tiêu Chiến, hỏi, tộc trưởng, không biết nếu là một nàng dâu làm hổ thẹn gia tộc như vậy, ngài còn muốn không? Sắc mặt Tiêu Chiến trầm xuống, thầm nghĩ Tiêu Hàn là một thành viên của Tiêu gia, sao cánh tay lại hướng ra ngoài như vậy? Loại con dâu này, Tiêu Chiến đương nhiên không muốn. Nhưng lời này ông không thể trả lời. Ông quá khẽ, Tiêu Hàn, ở đây không có phần ngươi nói chuyện, còn không mau cút về chỗ ngồi. Hoang đã. Cách Diệp mỉm cười nhìn Tiêu Hàn, tuy không biết cả này bị chập mạch ở đâu mà lại giúp đỡ người ngoài như họ. Nhưng, trực giác của ông mách bảo rằng lời của Tiêu Hàn thật sự có tác dụng. Việc nói Nạp Lan Yên Nhiên lẳng lơ, ông không thể nói, bản thân Nạp Lan Yên Nhiên càng không thể nói. Ngược lại, Tiêu Hàn là người ngoài lại có thể nói. Trực giác mách bảo Cát Diệp, vở kịch này có hy vọng rồi. Thấy Tiêu Chiến quát mắng Tiêu Hàn, Cát Diệp sao có thể để ông được như ý, liền lên tiếng bênh vực, Tiêu tộc trưởng, người này nói không phải không có lý. Xin Tiêu tộc trưởng hãy trả lời câu hỏi của hắn. Hừ. Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, trả lời, Tiêu gia ta đường đường chính chính, chuyện làm nhục nhã môn đình, tự nhiên không thể giữ lại. Tộc trưởng nói hay lắm. Tiêu Hàn nhìn về phía Cát Diệp, đi đến bên cạnh ông, dùng giọng chỉ hai người có thể nghe thấy, nhẹ nói, Cát Diệp, nếu ta giúp các vị giải trừ hôn sự này, ông định cho ta lợi ích gì? Để nhận được kinh nghiệm, Tiêu Hàn cố gắng phá hoại tuyến chuyện đính hôn. Nhưng mà, chuyện này không thể giúp không công được. Cát Diệp mỉm cười, thầm nghĩ thằng nhóc Tiêu Hàn này có chút thú vị. Hôn ước này, giấy trắng mực đen, lại do Nạp Lan Túc lão gia tử và lão gia tử của Tiêu gia quyết định. Mấu chốt là lão gia tử của Tiêu gia đã không còn trên đời. Chuyện này đúng như Tiêu Viêm nói, Tiêu gia không ai dám khinh nhờn tiền bối đã khuất, không ai dám giải trừ hôn ước. Với thực lực của Vân Lam Tông, một Tiêu gia nhỏ bé, họ tự nhiên không để vào mắt. Nhưng nếu cưỡng ép giải trừ, sẽ bị người đời dị nghị, chỉ trích Vân Lam Tông không phải. Đối với tâm hồn của Nạp Lan Yên Nhiên, cũng là một loại tổn thương. Người tu hành, tâm hồn trong sáng rất quan trọng. Theo tu vi tăng lên, một chút sơ suất có thể sẽ gieo xuống tâm ma. Nếu Tiêu Hàn có thể có cách giải trừ hôn ước, đây tự nhiên là một chuyện tốt trời ban. Cát Diệp mỉm cười, cũng dùng giọng chỉ hai người nghe thấy, thản nhiên nói, nếu ngươi có thể thuyết phục họ giải trừ hôn ước này, lão phu có thể cho ngươi một viên tụ khí tán làm phần thưởng. Một viên không được, ta muốn ba viên. Tiêu Hàn thừa cơ trả giá. Ba viên. Cát Diệp hơi sững sờ. Một viên tụ khí tán, giá trị mấy chục vạn kim tệ. Do chính tay Đan Vương Cổ Hà luyện chế, giá cả còn có thể tăng thêm mấy lần. Ba viên tụ khí tán, đó ít nhất cũng phải hơn 100 vạn kim tệ. Ha ha, lão phu trên người không có nhiều như vậy đâu. Cát Diệp cười gượng, nói dối. Thôi đi. Tiêu Hàn nhàn nhạt cười nói, các người lần này đến nhà, chính là vì từ hôn. Ta không tin các người chỉ mang theo một viên tụ khí tán. Nếu ta đoán không lầm, bây giờ trên người ông có đúng ba viên tụ khí tán. Á, nụ cười của Cát Diệp cứng đờ. Trên người ông quả thực có ba viên tụ khí tán. Đây là mức giá mà tông chủ Vân Vận đã định trước khi xuống núi. Vân Vận dặn dò, nếu Tiêu gia vẫn không chấp nhận, vì hạnh phúc của Nạp Lan Yên Nhiên, chỉ có thể cưỡng ép từ hôn. Chuyện này ngay cả Nạp Lan Yên Nhiên cũng không biết, Cát Diệp thầm nghĩ sao Tiêu Hàn lại biết được. Được. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục họ từ hôn, ta nguyện ý cho ngươi ba viên tụ khí tán. Ba viên không được. Vì sự không thành thật và cò kè mặt cả của ông, ta cảm thấy rất không hài lòng. Ngoài ra, ông còn phải cho ta 10 vạn kim tệ tiền trà nước. Tiêu Hàn mỉm cười nhìn Cát Diệp, thấy ông ta định nổi giận, liền nói tiếp, tin ta đi, ta có thể giúp các người giải trừ hôn ước này một cách hoàn hảo. Á, Cát Diệp nhìn nụ cười tự tin từ đầu đến cuối của Tiêu Hàn, hơi sững sờ. Vốn định nổi giận, nhưng vẫn kìm nén được. Vụ từ hôn này rất khó giải quyết, nếu xử lý không tốt sẽ bị người đời dị nghị. Giải trừ hôn ước này một cách hoàn hảo. Ít nhất, ông, Cát Diệp, là không thể làm được. Cát Diệp trong lòng tò mò, Tiêu Hàn rốt cuộc có biện pháp gì? Nghĩ đến đây, Cát Diệp gật đầu nói, được, nếu ngươi có thể giải trừ hôn ước này một cách hoàn hảo, ngoài ba viên tụ khí tán, ta sẽ cho ngươi thêm 10 vạn kim tệ tiền trà nước. 10 vạn kim tệ, đối với Cát Diệp mà nói, không phải số lượng nhỏ, nhưng cũng không phải là quá nhiều. Hai người các ngươi đang thì thầm to nhỏ cái gì đó, Hàn Nhi, còn không mau về chỗ ngồi cho ta. Tam trưởng lão ngồi trên thượng tọa có chút không ngồi yên được nữa. Thân là tam trưởng lão của Tiêu gia, ông ta sợ đứa cháu này của mình sẽ làm ra chuyện gì có lỗi với Tiêu gia. Mặc dù một viên tụ khí tán rất hấp dẫn, nhưng, thân là tam trưởng lão Tiêu gia, ông cũng không dám giải trừ hôn ước, khinh nhờn trưởng bối đã khuất. Tiêu Hàn phớt lờ lời của gia gia hắn, quay sang nhìn Tiêu Viêm, nói tiếp, tộc trưởng nói rất phải. nếu là một nàng dâu như vậy, tự nhiên không thể chấp nhận. Tương tự, Nạp Lan tiểu thư, nếu phu quân tương lai của cô phong lưu thành tính, không biết cô có bằng lòng không? Nạp Lan yên nhiên khẽ sững người, dường như nhớ ra điều gì, lúc này mới nhìn về phía Tiêu Huân Nhi. Nàng thầm mắng mình sao lại ngốc nghếch đến vậy, có được tin tức này mà lại không nói ra, bèn đáp, tất nhiên là không muốn. Lúc này, Tiêu Viêm dường như cũng đoán được Tiêu Hàn sắp nói gì, vẻ mặt có chút căng thẳng nhìn hắn. Quả nhiên, Tiêu Hàn hỏi, Tiêu Viêm, ta muốn hỏi ngươi, ngươi và Tiêu Huân Nhi ngày ngày như hình với bóng, hai người các ngươi rốt cuộc là quan hệ gì? Tiêu Viêm ngẩn ra. Hắn thích Tiêu Huân Nhi là thật. Cả tộc ai cũng nhìn ra Tiêu Huân Nhi có ý với Tiêu Viêm. Hơn nữa, Tiêu Viêm cũng không có lý do gì để không thích một thiếu nữ xinh đẹp như Tiêu Huân Nhi. Chỉ là, trong tình huống này, Tiêu Viêm không thể trả lời được. Nếu nói thích Tiêu Huân Nhi, một lòng một dạ với nàng, chẳng phải là tự vả vào mặt mình sao? Vừa hay lại cho Nạp Lan Yên Nhiên một cái cớ để từ hôn. Đối mặt với câu hỏi này, Tiêu Viêm khôn ngoan chọn cách im lặng. Nhưng Tiêu Hàn rõ ràng không định bỏ qua cho hắn, thúc giục, trả lời ta. Ở một góc, Tiêu Huân Nhi cũng đang chăm chú nhìn Tiêu Viêm. Cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Huân Nhi, cũng như ánh mắt của cha mình là Tiêu Chiến, Tiêu Viêm từ từ nhắm mắt lại, tất nhiên là quan hệ huynh muội. Tiêu Viêm ca ca. Ánh mắt Tiêu Huân Nhi có chút thất vọng nhìn hắn. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Tiêu Viêm chỉ có thể thầm quyết định, sau này có thời gian sẽ giải thích với Tiêu Huân Nhi. Rất tốt. Tiêu Hàn rõ ràng rất hài lòng với kết quả này. Muốn công người trước hết phải công tâm. Để cướp nữ chính, hắn xem như đã bước ra bước đầu tiên. Ngươi nói xong chưa? Tiêu Viêm có chút không nén được giận, tỏ ra vô cùng mất kiên nhẫn với Tiêu Hàn. Hắn thầm nghĩ, rốt cuộc mình đã đắc tội với Tiêu Hàn từ lúc nào mà hôm nay lại bị hắn nhằm vào khắp nơi. Tiêu Viêm nào biết, Tiêu Hàn đã khóa chặt hệ thống vua phá hoại vô địch, đối đầu với hắn chính là sứ mệnh của Tiêu Hàn. Đừng vội. Thấy Tiêu Viêm đã đứng ngồi không yên, Tiêu Hàn trong lòng vui sướng, lại hỏi tiếp, Tiêu Viêm, nghe nói năm 12 tuổi, ngươi lẻn vào hồ nước sau núi, sờ vào đôi chân dài của Tiêu Ngọc, chuyện này cả thành Ô Thản đều biết, ngươi có thừa nhận không? Tiêu Viêm thầm líu lưỡi. Hắn đúng là năm 12 tuổi đã lẻn vào hồ nước sờ đùi Tiêu Ngọc. Nhưng đó là chuyện do Tiêu Viêm ở kiếp trước làm, chẳng có nửa xu quan hệ gì với hắn, một kẻ xuyên không. Tiêu Viêm, ngươi có thừa nhận không? Tiêu Hàn thúc giục. Khi Tiêu Hàn nhắc lại chuyện cũ, Tiêu Huân Nhi ở bên cạnh khẽ sững người, nàng dường như suýt nữa quên mất, Tiêu Viêm lại còn là một tên đăng đồ lãng tử. Nhưng khi nhớ lại chuyện thời thơ ấu, Tiêu Huân Nhi cũng không quá để tâm. Thuở nhỏ, có người đã lẻn vào phòng nàng, dùng phương pháp ôn dưỡng kinh mạch chẳng có chút hiệu quả nào để nâng cao tư chất cho nàng. Khi đó, trái tim nàng đã có hình bóng một người. Ta thừa nhận. Tiêu Viêm đáp, chỉ là, khi đó ta còn nhỏ dại, không hiểu chuyện. Nạp Lan Yên Nhiên biến sắc, nói, Tiêu Viêm, không ngờ ngươi lại là một kẻ đăng đồ lãng tử. Ta có thể chấp nhận ngươi phong lưu, nhưng không thể chấp nhận phu quân tương lai của mình là một kẻ như vậy. Tiêu tộc trưởng, hôn sự này, hôm nay Nạp Lan Yên Nhiên ta hủy chắc rồi. Người không phong lưu uổng thiếu niên, nhưng phong lưu không đồng nghĩa với đăng đồ lãng tử. Là một thiên chi kiêu nữ, Nạp Lan Yên Nhiên không thể chấp nhận điểm này. Tiêu Viêm trừng mắt nhìn Tiêu Hàn, trong lòng rất muốn một đao kết liễu hắn, rồi lạnh lùng nói, ta đã nói, hôn sự này là do gia gia ta và Nạp Lan lão gia tự quyết định, không có sự cho phép của họ, không ai có thể hủy được. Tiêu Viêm, ta không thích ngươi. Ngươi hà tất phải dây dưa không dứt. Ngươi có thể giữ lại cho mình chút tôn nghiêm, giải trừ hôn sự này không? Nạp Lan Yên Nhiên vừa không hiểu vừa tức giận nhìn hắn. Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Viêm nổi cơn thịnh nộ, quát lớn, hôm nay, ngươi lặn lội đến tận Tiêu gia chúng ta chỉ để từ hôn, mà còn dám nhắc đến tôn nghiêm của ta. Tốt, đã ngươi muốn từ hôn, vậy thì hôn sự này ta hủy. Nhưng, một bên, Các Dịp lại không vội, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Mục đích xem như đã đạt được, nhưng cũng không hoàn mỹ cho lắm. Sau này, vẫn sẽ có người ở sau lưng đàm tiếu về Vân Lam Tông và Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Hàn đã nói, hắn sẽ giải trừ hôn ước này một cách hoàn hảo. Các Dịp thấy Tiêu Hàn không hề bối rối, hắn ngược lại muốn xem Tiêu Hàn còn định làm gì. Trong khi Tiêu Viêm sắp nói gì đó, Tiêu Hàn sao có thể không biết, vội vàng hô lên, chậm đã. Tiêu Viêm giận dữ trừng mắt nhìn Tiêu Hàn. Hắn thực sự không rõ Tiêu Hàn rốt cuộc lại muốn làm gì. Tiêu Hàn đã khổ tâm đến thế, chẳng lẽ không phải là để giúp Nạp Lan Yên Nhiên từ hôm sau? Tiêu Viêm mất kiên nhẫn quát, ngươi lại muốn giở trò gì? Sự việc đã đến nước này, Tiêu Viêm đã ở bên bờ vực của sự bùng nổ. Tiêu Hàn mỉm cười, không để ý đến Tiêu Viêm, mà đi đến trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên, nói đến hôn ước này, không biết có thể cho tại hạ xem qua tờ hôn thư trên người Nạp Lan tiểu thư được không? Đương nhiên có thể. Nạp Lan yên nhiên dù thiên tư trác tuyệt, lúc này cũng không đoán được mục đích của mình đã đạt được, tại sao Tiêu Hàn còn muốn xem hôn thư. Dù tò mò, Nạp Lan yên nhiên vẫn đưa tờ hôn thư mang theo cho Tiêu Hàn. Trên hôn thư, giấy trắng mực đen, quả thực viết rõ chuyện Nạp Lan yên nhiên của Nạp Lan Thế Gia và Tiêu Viêm của Tiêu Gia ở thành Ô Thản kết thành lương duyên. Tiêu Hàn xem xét hôn ước, ánh mắt tỏ ra vô cùng kinh ngạc, thốt lên, ồ, tại sao lại thế này? Thế nào? Hầu như tất cả mọi người đều bị vẻ mặt của Tiêu Hàn thu hút. Tiêu Hàn cầm hôn ước, quay sang Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm, sự việc đã đến nước này, xin hãy cho ta xem tờ hôn thư trên người ngươi một chút. Tiêu Viêm bản năng đề phòng Tiêu Hàn, thực sự không hiểu trong hồ lô của hắn rốt cuộc đang bán thuốc gì. Hắn nhìn về phía cha mình Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế chủ tọa, thấy Tiêu Chiến gật đầu, bèn lấy ra tờ hôn thư trên người, cảnh cáo, Tiêu Hàn, ngươi đừng có dở trò xé hôn thư đấy nhé. Tiêu Viêm đoán được một khả năng. Xé bỏ hôn thư, không còn bằng chứng. Tiêu Hàn nhàn nhạt cười nói, hôn thư này là do tiền bối để lại, chuyện khinh nhờ người đã khuất như vậy, Tiêu Hàn ta thân là một thành viên của Tiêu gia, tất nhiên không làm được. Nghe Tiêu Hàn nói vậy, mọi người càng thêm nghi hoặc. Cầm lấy tờ hôn thư Tiêu Viêm đưa, hắn cau mày thật sâu, a, chuyện này rốt cuộc là sao, sao cũng là thế này. Thế nào? Lòng hiếu kỳ của mọi người hoàn toàn bị Tiêu Hàn khơi dậy. Tại sao lại như vậy chứ? Tiêu Hàn cầm hai tờ hôn thư trong tay, đi đi lại lại xem xét, lúc thì đi vào giữa đại sảnh, lúc lại đi ra cửa. Rốt cuộc là thế nào? Thấy Tiêu Hàn cứ giật mình thon thóp, đi tới đi lui như vậy, lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người trong đại sảnh đều bị hắn khơi dậy. Tiêu Hàn nhân lúc mọi người không chú ý, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào một tờ hôn thư. Trích xuất. Tiêu Hàn ra lệnh, chỉ thấy một tờ hôn thư lập tức có sự thay đổi nhỏ. Ken. Chúc mừng ngài, đã trích xuất bút tích trên một tờ hôn thư, thuộc tính hắc ám ổ một. Trên đầu ngón tay Tiêu Hàn xuất hiện một điểm sáng màu đen, tựa như mực nước. Trong giới thiệu của hệ thống, luồng sáng đen này chỉ có thuộc tính hắc ám, tức là có thể làm cho một vật thể nào đó bị nhuộm đen mà thôi, vô cùng bình thường. Dung hợp. Tiêu Hàn dùng ngón tay chạm vào quần áo của mình. Ken. Chúc mừng ngài, dung hợp thuộc tính hắc ám thành công, thuộc tính hắc ám của quần áo O1. Theo tiếng hệ thống vừa dứt, Tiêu Hàn nhận thấy chiếc trường sa màu xanh trên người mình, ở phần vạt áo, đã dính một vệt mực. Trích xuất. Ken. Chúc mừng ngài, đã trích xuất bút tích trên một tờ hôn thư, thuộc tính hắc ám O1. Dung hợp. Ken. Chúc mừng ngài, dung hợp thuộc tính hắc ám của quần áo thành công, thuộc tính hắc ám của quần áo O1. Nhân lúc mọi người không để ý, Tiêu Hàn lại từ một tờ hôn thư khác trích xuất thuộc tính bút tích. Vì chỉ trích xuất một chút bút tích, lại thêm Tiêu Hàn đang đứng ở cửa, quay lưng về phía mọi người, và thời gian rất ngắn, nên toàn bộ quá trình không một ai chú ý đến động tác nhỏ bé này của hắn. Làm xong việc này, Tiêu Hàn tiếp tục giả vờ vô cùng kinh ngạc, thốt lên, trời ơi, lại có thể là thế này. Rốt cuộc là tình hình gì? Tiêu Hàn, nói nhanh lên, ngươi làm ta tò mò chết đi được. Đúng vậy, mau nói đi. Đối mặt với hành động của Tiêu Hàn, những người xung quanh đã bắt đầu phản đối. Tiêu Hàn mỉm cười với các Diệp, cầm hai tờ hôn thư trong tay, giơ ra trước mặt mọi người, hô lên, các vị, mời xem. Sự kinh ngạc của Tiêu Hàn đã hoàn toàn khơi dậy sự tò mò của những người này. Trong đó, Tiêu Diệu Tổ liếc nhìn Tiêu Hàn một cái, rồi đọc nội dung trên hôn thư. Nạp Lan yên nhiên, cháu gái của Nạp Lan Túc thuộc Nạp Lan Thế Gia, nay cùng với cháu của Tiêu Lâm thuộc Tiêu Gia thành Ô Thản, Tiêu vui kết lương duyên. Viết giấy làm bằng, lấy đây làm chứng. Thời gian, Gia Mã Đế Quốc. Khi Tiêu Diệu Tổ đọc đến đây, toàn thân sững sờ, kinh ngạc quay đầu lại, nói, khoan đã, tại sao trên này không có tên Tiêu Viêm? Tiêu Diệu Tổ kinh ngạc tột độ nhìn sang tờ hôn thư còn lại, sau khi xem xét kỹ lưỡng, cả người gần như hóa đá, buộc miệng, kỳ lạ, cả hai tờ hôn thư đều không có tên Tiêu Viêm. Diệu Tổ thúc thúc. Tiêu Hàn mỉm cười nhìn Tiêu Diệu Tổ, nói, giấy trắng mực đen rõ ràng, sao thúc có thể chắc chắn rằng chú rể trên đó chính là Tiêu Viêm tộc đệ? Ta còn muốn nói người đó là ta đây này. Tiêu Diệu Tổ thầm líu lưỡi. Đúng vậy, trên đó không có tên Tiêu Viêm, không ai có thể nói chú rể được chỉ định là Tiêu Viêm cả. Có thể là Tiêu Viêm, cũng có thể là Tiêu A, Tiêu B nào đó. Tiêu Diệu Tổ vuốt râu, nhìn Tiêu Hàn. Càng nhìn, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, thầm nghĩ Tiêu Hàn này không đơn giản. Sao có thể? Lúc này, người trong cuộc là Tiêu Viêm không thể ngồi yên được nữa, giật lấy hai tờ hôn thư, cau mày thật sâu, ánh mắt ngây dại, như thể gặp ma nhìn chằm chằm vào chúng. Sao có thể không có tên ta? Ít nhất trên hôn thư của ta, rõ ràng có tên ta. Là ngươi. Tiêu Viêm chỉ tay vào mũi Tiêu Hàn, quát lớn, chắc chắn là ngươi đã giở trò. Đối mặt với tiếng gầm của Tiêu Viêm, Tiêu Hàn ánh mắt trầm xuống, Tiêu Viêm, ngươi không thể tùy tiện vu khống ta. Vừa nãy trên hôn thư đều có tên ta, chắc chắn là ngươi đã giở trò. Tiêu Viêm gầm lên. Bằng chứng đâu? Tiêu Hà nhàn nhạt nhìn Tiêu Viêm, hỏi, mọi việc đều phải có bằng chứng. Đúng vậy, vừa rồi ta có mượn hôn thư từ tay ngươi để xem. Trước mặt mọi người, ta muốn biết, ngươi nói ta giở trò, có ai nhìn thấy không? Tiêu Hàn liếc nhìn một vòng, không ai dám trả lời. Vừa rồi Tiêu Hàn ở ngay trước mặt họ, nếu hắn muốn thay đổi hôn thư, đó là điều không thể. Việc đó quá lộ liễu. Nếu nói Tiêu Hàn dùng thứ gì đó cạo chữ đi, cũng là không thể. Nếu dùng vật gì cạo, chắc chắn sẽ để lại vết tích trên giấy. Nhưng, trên hai tờ hôn thư không có bất kỳ vết tích nào. Đương nhiên, trong lòng mọi người đều biết, chữ viết biến mất chắc chắn có liên quan đến Tiêu Hàn. Chỉ là bằng chứng thì sao? Không có bằng chứng, họ cũng không dám tùy tiện vu khống hắn. Người Tiêu Viêm tức giận đến mức ngón tay chỉ vào mũi Tiêu Hàn cũng rung lên nhẹ nhẹ, quát, tốt, cho dù trên đó không có tên ta. Nhưng đã ám chỉ rồi. Cháu của gia gia ta Tiêu Lâm, có thể đính hôn với tiểu thư nhà Nạp Lan, chỉ có ta, Tiêu Viêm. Tiêu Hàn cười nhạt, nhắc nhở, Tiêu Viêm tộc đệ thân mến, ngươi quên rồi, ngươi còn có hai người anh trai nữa đấy. Anh trai? Tiêu Viêm toàn thân sững sờ. Đúng vậy, hắn còn có hai người anh ruột, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Thấy Tiêu Viêm im lặng, Tiêu Hàn lại nói, Tiêu Viêm, ngươi và Nạp Lan yên nhiên vốn không thuộc về cùng một thế giới. Ngươi mặt dày mày dạn muốn dính líu đến nàng, muốn nàng phải từ hôn với Tiêu gia chúng ta. Chẳng lẽ trong lòng ngươi rất muốn thấy kết quả này sao? Mặt dày mày dạn. Tiêu Viêm hơi sững người. Trong cơn xúc động, hắn còn chưa ý thức được sự việc lại phát triển đến mức hắn trở thành kẻ mặt dày bám riết Nạp Lan yên nhiên không buông. Thực ra, chính Tiêu Viêm cũng không biết, khi nhìn thấy Nạp Lan yên nhiên, đối mặt với vị hôn thê có dung mạo không thua kém Tiêu Huân Nhi này, trong lòng hắn đã nảy sinh một chút cảm giác yêu thích. Thấy Tiêu Viêm tiếp tục im lặng, Tiêu Hàn lại nói, một khi từ hôn, sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến Vân Lam Tông và Nạp Lan yên nhiên. Còn đối với Tiêu gia chúng ta thì sao? Tiêu gia? Tiêu Viêm lại một lần nữa sững sờ. Lần này, không chỉ Tiêu Viêm, mà cả những người khác cũng nhìn về phía Tiêu Hàn. Đúng vậy. Tiêu Hàn tiếp tục, đối với Tiêu gia chúng ta, chẳng lẽ lại không có chút ảnh hưởng tiêu cực nào sao? Một khi từ hôn, không chỉ có nghĩa là Tiêu gia và Nạp Lan gia từ bạn bè biến thành kẻ thù, mà còn sẽ chuốc lấy một kẻ địch mạnh mẽ như Vân Lam Tông. Tất cả những điều này, ngươi có từng nghĩ đến chưa? Tiêu Viêm thầm líu lưỡi. Các trưởng bối trong sân, kể cả Tam Đại trưởng lão và Tiêu Chiến, cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn tuổi còn trẻ mà suy nghĩ sâu xa đến vậy. Tâm trí đã không thua kém người trưởng thành. Tiêu Viêm lòng có bất bình, phản bác, chẳng lẽ chỉ vì thế mà chúng ta phải chịu lép vế, khuất phục trước sự ép buộc của họ sao? Tiêu Hàn nhìn Tiêu Viêm, khẽ lắc đầu, nói, ngươi sai rồi, không có khuất phục, không có chịu lép vế. Chỉ là một sự hiểu lầm. Một sự hiểu lầm hoàn hảo. Tất cả mọi người trong sân gần như hóa đá nhìn Tiêu Hàn. Khi nhìn lại hắn, hình ảnh Tiêu Hàn trong lòng họ dần trở nên vô cùng cao lớn. Nhờ có Tiêu Hàn, Tiêu gia đã tránh được việc đối đầu với hai kẻ địch mạnh. Một bên, ngay cả người trong cuộc là Nạp Lan yên nhiên cũng hóa đá nhìn Tiêu Hàn. Trên hôn thư viết gì, nàng đã xem không chỉ một lần, tuyệt đối không có sai sót gì. Nhưng lúc này, trên cả hai tờ hôn thư, quả thực đều thiếu mất chữ Viêm của Tiêu Viêm. Lúc này, Cát Diệp, người đã trải nhiều sự đời, là người tỉnh táo lại đầu tiên, chắp tay với Tiêu Chiến nói, Tiêu tộc trưởng, nếu Tiêu Lâm lão gia tử và Nạp Lan Túc lão gia tử không chỉ rõ con trai nào của ngài đính hôn với Yên Nhiên, cũng không thể để Yên Nhiên gả cho cả ba người con của ngài được. Đối với một hôn ước không rõ ràng, mơ hồ như vậy, nên coi như vô hiệu, ngài thấy sao? Tiêu Chiến nhìn sâu vào Cát Diệp một cái. Sự việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý khen. Chúc mừng ngài, đã phá hủy hoàn hảo tuyến truyện từ hôn. Thưởng điểm kinh nghiệm, 50.000 điểm. Vé thưởng, 1.000 điểm. Khen. Chúc mừng ngài, điểm kinh nghiệm đã đủ để thăng cấp, thăng liền 2 cấp. Cấp độ hiện tại, đấu khí cửu đoạn. Theo tiếng hệ thống vang lên, một dòng nước ấm từ trong đầu Tiêu Hàn chảy ra, lan tỏa khắp kinh mạch toàn thân. Ngay sau đó, linh khí xung quanh tạo thành một cơn lốc xoáy quanh người hắn. Đột phá. Mọi người trong sân vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Chỉ nói vài câu mà cảnh giới lại đột nhiên đột phá. Một bên, các dịp ánh mắt càng thêm tán thưởng nhìn Tiêu Hàn, thầm nghĩ, từ cường độ sóng linh khí mà xem, ít nhất đã thăng lên 2 cấp. Chỉ là, hắn không nuốt đan dược, không mượn ngoại vật, hắn rốt cuộc đã làm thế nào? Không chỉ các dịp, ba vị trưởng lão ngồi trên ghế chủ tọa, tộc trưởng Tiêu Chiến, cùng các trưởng bối khác cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Trong sân, Người vui mừng nhất tất nhiên là cha của Tiêu Hàn, Tiêu Hạo và Tam trưởng lão. Tiêu Hạo kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, cảnh giới tấn cấp rồi. Vâng. Tiêu Hàn gật đầu, trả lời, tiểu thăng 2 cấp. Cái gì? 2 cấp. Đồng tử Tiêu Hạo mở to. Lời của Tiêu Hàn khiến trong lòng mọi người dấy lên sóng to gió lớn. Thăng liền 2 cấp. Hôm qua hắn khảo nghiệm là đấu khí thất đoạn, theo lý mà nói, bây giờ hắn đã là đấu khí cửu đoạn. Đấu khí cửu đoạn. Ở đấu khí đại lục, một khi đấu khí đạt đến cảnh giới đỉnh cao, liền có thể ngưng tụ thành đấu khí tuyền, từ đó trở thành một đấu giả chân chính. Ha ha ha. Vị tam trưởng lão của Tiêu gia vốn luôn trầm mặc, bây giờ lại cao hứng cười lớn, tôn nhi không tệ. Trong vòng một năm, không có gì bất ngờ xảy ra, liền có thể ngưng tụ đấu khí tuyền, trở thành một đấu giả chân chính. Trong sân, vì tình tiết bất ngờ này, ánh mắt của tất cả mọi người trong Tiêu gia đều tập trung vào Tiêu Hàn. Họ dường như đã quên, hôm nay, Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên mới là nhân vật chính. Một bên, Cát Diệp kéo vạt áo của Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên tỉnh ngộ lại, chắp tay với Tiêu Chiến nói, Tiêu tộc trưởng, hôm nay cũng là do Yên Nhiên lỗ mãng. Không xem kỹ tình hình trên hôn thư mà đã tùy tiện đến phủ quấy rầy, mong Tiêu tộc trưởng có thể lượng thứ cho vãn bối. Thôi được rồi. Chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi. Tiêu Chiến nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, bất lực phất tay. Tiêu tộc trưởng. Cát Diệp ngay sau đó cũng nói, Vân Lam Tông còn nhiều việc vặt chờ ta xử lý. Hôm nay tại hạ xin cáo lui trước, ngày khác sẽ cùng Tiêu tộc trưởng ôn lại chuyện cũ. Ôn chuyện, chẳng qua chỉ là một cái cớ. Với tình hình hôm nay, Vân Lam Tông, Nạp Lan Gia và Tiêu Gia tuy không trở thành kẻ thù, nhưng trong thời gian tới, có lẽ sẽ không có bất kỳ qua lại nào. Tiêu Chiến khẽ gật đầu. Là tộc trưởng, mọi việc đều phải cân nhắc cho gia tộc. Có được kết quả hôm nay, đối với Tiêu Gia mà nói, đã là một kết quả có thể chấp nhận. Cát Diệp sau đó lại mỉm cười với tam trưởng lão, Tiêu Điều, ông có một người cháu trai tốt đấy. Cánh cửa của Vân Lam Tông chúng ta, vĩnh viễn rộng mở vì cháu của ông. Đa tạ hảo ý của Vân Lam Tông. Tam trưởng lão vuốt râu, nhìn Tiêu Hàn nói, nhưng mọi chuyện đều phải xem ý của bản thân nó. Cát Diệp gật đầu. Sang năm Tiêu Hàn mới trưởng thành, thời gian vẫn còn sớm. Tiêu Hàn ưu tú như vậy, trong lòng Cát Diệp đã quyết định phải tìm cách thuyết phục hắn gia nhập Vân Lam Tông, chư vị, Cát Diệp cáo từ. Yên Nhiên cáo từ. Thấy Nạp Lan Yên Nhiên và Cát Diệp sắp rời đi, Tiêu Viêm quát lên, dừng lại. Hửm. Cát Diệp nhìn lại Tiêu Viêm, trên mặt lộ ra vẻ không vui, thản nhiên nói, Tiêu Viêm, sự việc đã rất rõ ràng. Ngươi còn muốn thế nào? Ngươi. Tiêu Viêm uất nghẹn muốn mắng Cát Diệp và Nạp Lan Yên Nhiên. Chỉ là việc đã đến nước này, nói gì cũng vô ích. Bị người ta đùa bỡn một trận như vậy, trong lòng Tiêu Viêm dâng lên một ngọn lửa giận không tên. Đáng giận là, rõ ràng biết là Tiêu Hàn giở trò, nhưng lại không có bằng chứng gì. Phục. Tiêu Viêm lửa giận công tâm, tức đến mức phun ra một ngụm máu tươi. Ngón tay run rẩy chỉ vào Cát Diệp, Nạp Lan Yên Nhiên và cả Tiêu Hàn, ngươi, ngươi, và cả ngươi nữa. Mối thù này, ta, Tiêu Viêm, đã nhớ kỹ. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Thù này không báo, ta Tiêu Viêm thề không làm người. Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi chờ đấy, 3 năm sau, ta sẽ lên Vân Lam Tông, tự tay rửa sạch nỗi nhục ngày hôm nay. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm, lạnh nhạt nói, tùy ngươi. Còn có ngươi. Tiêu Viêm chỉ tay vào Tiêu Hàn, ngươi đừng tưởng chuyện này hôm nay cứ thế là xong. Một ngày nào đó, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Đây coi là gì, khiêu chiến sao? Nếu hắn là vị thiên tài của mấy năm trước, tất nhiên có thể khiêu chiến Tiêu Hàn ca ca. Chỉ là, hôm nay hắn không còn là vị thiên tài ngày xưa nữa. Lấy tư chất đấu khí tam đoạn, đi khiêu chiến Tiêu Hàn, một tân tú đã đạt đến đấu khí cửu đoạn, e rằng cả đời này hắn cũng không phải là đối thủ của Tiêu Hàn ca ca. Đối mặt với lời của Tiêu Viêm, mọi người chỉ cho rằng đó là lời nói nhất thời trong lúc tức giận, không ai coi là thật. Theo họ nghĩ, dù một năm, hai năm, hay 10 năm trôi qua, Tiêu Viêm mấy năm qua không tiến bộ chút nào, dù có khôi phục lại tốc độ tu luyện ngày xưa, e rằng cũng không thể đuổi kịp Tiêu Hàn, người cũng là một thiên tài. Riêng Tiêu Hàn lại không vui nổi. Theo diễn biến của câu chuyện, đêm nay chính là lúc Dược Lão xuất hiện. Trong vòng một năm ngắn ngủi sau hôm nay, tu vi của Tiêu Viêm sẽ tăng vọt, và hắn sẽ trở thành một đấu giả chân chính. Phía đông thành Ô Thản, một thiếu niên áo xanh bước vào trường đình. Thấy thiếu niên áo xanh đến, Cát Diệp và Nạp Lan Yên Nhiên đã chờ sẵn từ lâu liền đứng dậy chào đón. Thiếu niên áo xanh không ai khác, chính là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn giang tay ra, hỏi, đồ đâu? Ha ha, Cát Diệp cười nhẹ, nhìn Tiêu Hàn. Hồi lâu sau, thấy vẻ mặt Tiêu Hàn không chút thay đổi, cũng không có một tia hoảng sợ, thầm khen tâm tính của hắn thật tốt. Đối với Tiêu Hàn, ông càng thêm tán thưởng, cười tà nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là dám đến nha. 3 viên tụ khí tán, 10 vạn kim tệ. Đây không phải là con số nhỏ. Ngươi một mình một ngựa đến đây, không sợ ta quyệt nợ, hoặc là trực tiếp giết ngươi sao? Ông có thể thử xem. Tiêu Hàn thần sắc bình tĩnh nhìn Các Diệp. Các Diệp thân là cao thủ thế hệ trước, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Hàn, trước mặt hắn, ông lại có một loại ảo giác bất lực. Dường như, nếu Các Diệp thật sự động thủ, người chịu thiệt cuối cùng chắc chắn sẽ là ông ta. Tiêu Hàn rõ ràng chỉ là một vãn bối đấu khí cửu đoạn, Các Diệp vô cùng tò mò, rốt cuộc hắn có chỗ dựa nào mà có thể phớt lờ sự tồn tại của lão nhân gia ông. Đương nhiên, Các Diệp cũng không thật sự muốn quỵt nợ, biểu môi nói, người trẻ tuổi, không có chút hài hước nào. Cầm lấy đi, đây là những thứ ngươi đáng được nhận. Các Diệp lấy ra 3 hộp gấm, ngoài ra, còn lấy ra một tấm thẻ bạc màu xanh lá cây. Thấy Tiêu Hàn xoay người định đi, Các Diệp hô, Tiêu Hàn, ngươi cứ thế đi sao? Còn có chuyện gì? Tiêu Hàn nhìn lại Các Diệp. Khụ khụ, Các Diệp ho nhẹ 2 tiếng, trịnh trọng nói, không biết, ngươi có hứng thú gia nhập Vân Lam Tông, bái lão phu làm thầy không? Đối với Tiêu Hàn, Các Diệp thật sự hài lòng từ tận đáy lòng. Không có hứng thú. Vậy mà lại bị từ chối. Các Diệp nhìn bóng lưng Tiêu Hàn, bất đắc dĩ cười khổ, yên nhiên, không biết Bạch Mã Hoàng tử trong lòng con là người như thế nào. Các Diệp đường chủ. Nạp Lan yên nhiên nghi hoặc nhìn Các Diệp. Ánh mắt Các Diệp từ đầu đến cuối nhìn theo bóng lưng Tiêu Hàn, lẩm bẩm, nếu con có chút ý tứ với Tiêu Hàn, thì phải nắm chặt đấy. Lão Phu có cảm giác, sau này, Gia Mã Đế quốc này sẽ là thiên hạ của tên tiểu tử này. Đáng giận, hôm nay Tiêu Hàn lại dám đùa bẩn ta như vậy. Rời khỏi đại sảnh Tiêu gia, Tiêu Viêm ngay cả cơm tối cũng không có tâm trạng ăn, liền theo thói quen leo lên ngọn núi sau nhà. Hắn ngồi trên một tảng đá lớn, ngắm nhìn phương xa. Dãy núi xa xa chập trùng, như một mỹ nhân đang ngủ say. Sương mù bao phủ, tựa như tấm lụa trắng của nàng, dưới ánh tà dương phản chiếu sắc màu động lòng người. Đối mặt với cảnh đẹp như vậy, trong mắt Tiêu Viêm chỉ có phẫn nộ, thế giới này, người không có thực lực, sẽ như cỏ dại ven đường, ai cũng có thể chà đạp. Tiêu Viêm nắm chặt tay. Trong mắt lấp lánh ngọn lửa báo thù, Tiêu Hàn, ngươi chờ đó. Một ngày nào đó, Tiêu Viêm ta sẽ bắt ngươi trả giá gấp 10 lần hôm nay. Ha ha, Tiểu Hoa Nhi, xem ra ngươi cần sự giúp đỡ của ta rồi. Đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói, khiến Tiêu Viêm giật nảy mình. Ai? Tiêu Viêm từ trên tảng đá bật dậy, quét mắt xung quanh. Ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua, cộng thêm trời chiều đã lặn, sắc trời dần mờ ảo, hắn không phát hiện ra sau một gốc cây đại thụ gần đó, đang ẩn mình một thiếu niên áo xanh. Ha ha, Tiêu Hàn trong lòng mỉm cười, cảm xúc cũng trở nên có chút kích động, thầm nghĩ, thổ đậu không lừa ta. Dược tôn giả Dược Trần sắp hiện thân rồi. Theo diễn biến câu chuyện mà thổ đậu đã viết, sau khi Tiêu Viêm chịu nhục ngày hôm nay, Dược Trần sẽ lần đầu tiên xuất hiện trên ngọn núi sau nhà Tiêu gia. Tiêu Hàn từng nghĩ đến việc trực tiếp lấy danh nghĩa giúp đỡ hữu hảo, lừa lấy chiếc nhẫn trên tay Tiêu Viêm, giúp hắn giải quyết tình trạng đấu khí biến mất. Chỉ là, thứ nhất thời gian không đủ, hắn vừa mới xuyên không đến. Thứ hai, quan hệ giữa Tiêu Hàn đời trước và Tiêu Viêm không tệ nhưng cũng không tốt, gần như có thể dùng từ người qua đường để hình dung. Nếu Tiêu Hàn chủ động đề nghị, với tâm trí của Tiêu Viêm, ngược lại càng thêm đề phòng. Hơn nữa, chiếc nhẫn là di vật của mẹ Tiêu Viêm, muốn lừa lấy cũng không phải chuyện dễ dàng. Tiểu Ngải, nếu ta cướp đoạt cơ duyên của Tiêu Viêm, sẽ có bao nhiêu điểm kinh nghiệm thưởng? Tiêu Hàn trong lòng có chút mong đợi và kích động hỏi. Cơ duyên? Tiểu Ngải dường như có chút kinh ngạc, đáp, chủ nhân, ngài không phải là muốn cướp chiếc nhẫn của đối phương đấy chứ? Dược Trần xuất hiện, có thể nói là cơ duyên lớn nhất của Tiêu Viêm. Nếu không có Dược Trần, Tiêu Viêm sẽ không có phần quyết. Nếu Tiêu Viêm không có phần quyết, những tình tiết về sau đều sẽ thay đổi. Ta nghĩ, điểm kinh nghiệm thưởng chắc chắn sẽ rất phong phú. Tiêu Hàn trốn sau gốc cây, lén lút quan sát hành động của Tiêu Viêm. Trên vách đá, Tiêu Viêm đã hiểu rõ ngọn ngành, không kìm được nỗi lòng mà ném chiếc nhẫn trong tay xuống vực. Chủ nhân, ngài lẽ nào muốn giết Dược Trần? Giọng nói máy móc của Tiểu Ngải không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào. Ngay sau đó, Tiểu Ngải vội vàng khuyên nhủ, chủ nhân, mặc dù ngài có một tấm thẻ trải nghiệm đấu hoàng, nhưng theo phỏng đoán của Tiểu Ngải, ngài không phải là đối thủ của Dược Trần. Tiểu Ngải khuyên chủ nhân tuyệt đối không nên làm vậy. Ha ha, chỉ là phỏng đoán thôi mà. Không thử một lần sao biết được. Tiêu Hàn chú ý phía trước. Chiếc nhẫn bị Tiêu Viêm ném xuống vách đá lại tự bay lên. Trên mặt nhẫn còn lơ lửng một bóng người lão già trong suốt màu trắng. Dược Trần, cuối cùng ông cũng hiện thân. Một giọng nói đột nhiên xuất hiện sau lưng khiến Tiêu Viêm sợ hết hồn. Tiêu Viêm nhíu mày, ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào bóng người thiếu niên bước ra từ khu rừng mờ tối. Đôi mắt như có ngọn lửa lóe lên. Chỉ là, mấy năm qua bị mọi người chế nhạo đã rèn luyện cho Tiêu Viêm một tâm tính tốt, hắn vẫn không hành động hấp tấp. Giọng nói trầm thấp vang lên, Tiêu Hàn. Nhớ lại chuyện hôm nay bị Tiêu Hàn đùa bẩn, trong bụng Tiêu Viêm lại sôi lên một bụng lửa. Đối mặt với Tiêu Hàn đã là đấu khí cửu đoạn, Tiêu Viêm biết rõ, mình căn bản không phải là đối thủ của hắn, ngươi đến tìm ta. Không. Tiêu Hàn cười cười, lắc đầu, nhìn về phía Dược lão, đáp, ta đến tìm ông ấy. Tiểu A Nhi, ngươi là ai? Dược lão tập trung tinh thần phòng bị. Hắn và Tiêu Hàn lần đầu gặp mặt, mà Tiêu Hàn lại biết tên của hắn. Điều này không khỏi khiến Dược lão kinh hãi và đề phòng. Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười cười, lại nói, Dược Trần, giao ra cốt linh lãnh hỏa và phần quyết, ta có thể không ra tay. Ngươi lại biết cốt linh lãnh hỏa và phần quyết. Dược lão ánh mắt híp lại, thần sắc vô cùng nặng nề. Đúng vậy. Tiêu Hàn trên mặt từ đầu đến cuối vẫn giữ một nụ cười, bình tĩnh nói, nếu ông giao ra cốt linh lãnh hỏa và phần quyết, ta có thể hứa với ông, sau này sẽ tái tạo thân thể cho ông. Tái tạo thân thể. Dược lão đối với điều này rõ ràng vô cùng hứng thú. Trong mắt xuất hiện một tia động lòng. Tia động lòng này cũng bị Tiêu Hàn nắm bắt được, thầm nghĩ trong lòng có lẽ có hy vọng. Là một người xuyên không, Tiêu Hàn biết, Dược Trần sở dĩ giúp đỡ Tiêu Viêm, mục đích trong đó chính là hy vọng sau này Tiêu Viêm có thể tái tạo nhục thể cho ông. Tiêu Hàn nghĩ, nếu hắn đưa ra lời hứa này, có lẽ, Dược lão từ đó sẽ trở thành ngón tay vàng của hắn. Thấy có hy vọng, Tiêu Hàn trong lòng vui mừng, gật đầu, đúng vậy. Ta không chỉ biết ông có cốt linh lãnh hỏa, còn biết ông có phần quyết. Hơn nữa, khi phần quyết đạt đến một đẳng cấp nhất định, có thể luyện chế thân thể, tái tạo nhục thể. Tư chất của ta không thua kém Tiêu Viêm chút nào, nếu ông giao hai thứ này cho ta, ta có thể thề với trời, sau này có năng lực, nhất định sẽ giúp ông tái tạo nhục thể. Tiêu Hàn không nhắc thì thôi, nhắc đến cốt linh lãnh hỏa và phần quyết, Dược lão lại càng cảnh giác, ánh mắt trở nên có chút lạnh lẽo. Một cơn gió nhẹ thổi qua, phảng phất như một đêm vào đông, khiến Tiêu Hàn không rét mà run. Dược lão giọng nói lạnh như băng, Tiểu Hoa Nhi, là ai nói cho ngươi ta có cốt linh lãnh hỏa và phần quyết? Là tên phản đồ Hàn Phong kia sao? Nhắc đến Hàn Phong, Tiêu Hàn có thể cảm nhận rõ ràng, trong mắt Dược lão có một tia kiên kỵ không thể che giấu, ông quét mắt nhìn xung quanh. Hàn Phong cảnh giới đấu hoàng, lại có dị hỏa hải tâm diễm. Dược lão chính là bị Hàn Phong và hồn điện liên thủ, mới phải biến thành trạng thái linh hồn, thoát khỏi tay độc của hắn. Khi còn sống, Dược lão tự nhiên không sợ Hàn Phong cảnh giới đấu hoàng. Nhưng bây giờ, ông chỉ là một linh hồn thể, lại vừa mới thức tỉnh, thực lực đấu hoàng của bản thân đã giảm đi nhiều. Không khỏi khiến Dược lão phải kiêng dè. Đừng tìm nữa. Tiêu Hàn thản nhiên nói, chỉ có một mình ta thôi. Ta và Hàn Phong không quen biết, ít nhất là bây giờ. Hơn nữa, một Hàn Phong nhỏ nhoi còn chưa đủ tư cách sai khiến ta. Vậy làm sao ngươi biết ta tên Dược Trần, lại còn biết ta có cốt linh lãnh hỏa và phần quyết? Dược lão vô cùng tò mò nhìn Tiêu Hàn. Phải biết, vật như cốt linh lãnh hỏa, sớm đã cùng với danh tiếng của ông vang danh thiên hạ, gần như không ai không biết. Nhưng, nói đến phần quyết, đó chính là công pháp thần kỳ mà ngoài Hàn Phong ra, không có người thứ ba nào biết. Ngay cả người bạn sinh tử của ông, Phong Tôn giả Phong Nhàn bây giờ cũng không biết. Thế mà, Tiêu Hàn, một nhóc con, lại biết. Biết trước tương lai. Một bên, Tiêu Viêm đã im lặng từ lâu thốt ra. Biết trước tương lai. Dược Trần vô cùng tò mò nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm giải thích, hôm nay trong gia tộc đang lan truyền rộng rãi, Tiêu Hàn dường như có thần thông biết trước tương lai. Giống như là một thần toán sư. Thần toán sư. Dược Trần nhíu mày, nghi hoặc nói, lão phu tung hoành đấu khí đại lục mấy chục năm, chưa từng nghe nói có người có thể biết trước tương lai. Càng chưa từng nghe nói đến nghề nghiệp thần toán sư này. Ánh mắt Dược Trần nhìn chăm chú vào Tiêu Hàn, hy vọng hắn có thể cho ông một lời giải đáp. Về điều này, Tiêu Viêm cũng đang chăm chú nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Viêm rất ham học hỏi, từ nhỏ đã đọc đủ các loại điển tịch, cũng chưa từng thấy trong lịch sử đấu khí đại lục có nghề nghiệp thần toán sư. Cứ coi như ta là thần toán sư đi. Tiêu Hàn đắc ý cười. Tiêu Hàn là thần toán sư sao? Hắn tự nhiên không phải. Giống như Tiêu Viêm, hắn cũng là một người xuyên không, chỉ là may mắn hơn một chút, may mắn biết được mọi thứ liên quan đến Tiêu Viêm mà thôi. Nếu bàn về những chuyện khác, đó đã nằm ngoài khả năng của Tiêu Hàn. Nhưng, có thể khiến Dược Trần tò mò, tăng thêm một chút cảm giác thần bí, Tiêu Hàn tự nhiên rất vui, cười cười, thế nào, Dược Trần, suy nghĩ kỹ chưa? Ta tuyệt đối đáng tin hơn Tiêu Viêm. Ha ha, Dược Trần nhẹ nhàng cười, Tiểu Oa Nhi, thiên phú của ngươi so với Tiêu Viêm quả thực không hề thua kém. Lực cảm ứng linh hồn cũng là thượng đẳng. Chỉ là ngươi biết quá rõ về ta, ngươi khiến lão phu rất không yên tâm. Giữa ngươi và Tiêu Viêm, ta vẫn chọn Tiêu Viêm. Ông nghĩ kỹ rồi. Căn bản không cần nghĩ. Dược Trần ánh mắt híp lại, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nhóc con, ngươi còn có di ngôn gì không? Di ngôn. Tiêu Hàn hơi sững người, dừng một chút, khẽ cười, ha ha, ông còn muốn giết ta. Không sai. Ngươi đã biết nơi ở của lão phu, đối với lão phu mà nói, chính là một mối họa ngầm. Hơn nữa, ngươi còn biết sự tồn tại của Hàn Phong. Nếu ngươi đem tin tức của ta báo cho Hàn Phong, tình cảnh của lão phu sẽ rất đáng lo. Ta khuyên ông tốt nhất đừng làm vậy. Ngoan ngoãn giao ra phần quyết và cốt linh lãnh hỏa, ta có thể tha cho ông một mạng. Ha ha, chỉ bằng ngươi, một nhóc con còn chưa phải là đấu giả sao? Dược Trần khinh thường cười, ánh mắt càng không thèm để ý đến sự tồn tại của Tiêu Hàn. Ta đã dám đến, ông nghĩ ta không có chút nắm chắc nào sao? Tiêu Hàn từ đầu đến cuối cười nhẹ, dừng một chút, từ trong không gian hệ thống lấy ra một tấm thẻ, thôi được, xem ra là ta nhiều lời rồi. Phạt. Tiêu Hàn bàn tay hơi bóp mạnh, tấm thẻ trong tay vỡ tan, hóa thành một luồng sáng bao phủ lấy thân thể hắn. Đấu giả. Đấu sư. Đại đấu sư. Đấu linh. Đấu vương. Một bên, Dược Trần nghẹn họng nhìn trân trối vào Tiêu Hàn, đấu hoàng. Khí tức này, dường như còn là đấu hoàng đỉnh phong. Dược Trần phát hiện, lời nói của mình lại không theo kịp tốc độ tăng tu vi của Tiêu Hàn. Trong nháy mắt, tu vi của Tiêu Hàn từ đấu khí cửu đoạn, liên tiếp vượt qua năm đại cảnh giới là đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương. Cuối cùng, bước vào cảnh giới đấu hoàng xưng bá thiên địa. Hơn nữa, dường như còn là đấu hoàng đỉnh phong. Không sai, thực lực của ta bây giờ, chính là đấu hoàng đỉnh phong. Tiêu Hàn vô cùng đắc ý nhìn Dược Trần. Sử dụng thẻ trải nghiệm đấu hoàng, toàn thân da thịt Tiêu Hàn nổi lên một tầng ánh sáng trắng mỏng. Hắn tạm thời có được cảnh giới đấu hoàng đỉnh phong. Đây chính là sức mạnh của đấu hoàng sao? Tiêu Hàn vô cùng say mê nhìn hai tay của mình. Lúc này trong lòng hắn, có một cảm giác kỳ diệu, dường như chỉ cần hắn khẽ động, liền có thể bổ đôi một ngọn núi lớn. Hú! Tiêu Hàn không kìm được mà tùy ý tung một chưởng về phía gốc cây đại thụ to bằng ba người ôm. Bịch một tiếng, cây đại thụ không hề gãy đôi, mà trực tiếp hóa thành bột phấn. Đấu hoàng đỉnh phong. Dược Trần cau mày thật sâu, ánh mắt vô cùng kiên kỵ nhìn về phía Tiêu Hàn. Chuyện gì xảy ra? Hắn hình như không nuốt đan dược. Nhưng, cảnh giới của hắn lại trong nháy mắt, thăng liền mấy bậc lớn. Chẳng lẽ, giữa thiên địa lại tồn tại con đường tắt tăng cao tu vi nhanh chóng mà ngay cả Dược Tôn giả ta đây cũng không biết? Dược Trần trong lòng vô cùng nghi hoặc. Đương nhiên, ông cũng không thể nào nghĩ đến, Tiêu Hàn có được thẻ trải nghiệm đấu hoàng. Tiêu Hàn nhìn về phía Dược Trần, bắt được sự kiên kỵ trong ánh mắt ông, hỏi, Dược Trần, bây giờ ta còn là một nhóc con mà ông có thể phớt lờ không? Dược Trần thầm líu lưỡi, đây quả thực là đang vả vào mặt ông. Tuy nhiên, Tiêu Hàn nhân cơ hội nói, nếu bây giờ ông đáp ứng yêu cầu của ta, ta vẫn có thể lựa chọn không động thủ với ông. Nếu động thủ, Tiêu Hàn cũng không có nhiều chắc chắn có thể hạ được Dược Trần. Dù sao, người ta đã từng là Dược Tôn giả Dược Trần lừng lẫy một thời. Đấu đấu hoàng. Một bên, Tiêu Viêm kinh ngạc đến ngây người nhìn Tiêu Hàn. Sức mạnh của Tiêu Hàn lại kinh khủng đến vậy, đạt đến cảnh giới đấu hoàng. Lưng Tiêu Viêm đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn, Tiêu Viêm, lại dám chọc vào một sự tồn tại kinh khủng như vậy. Nghe lời của Tiêu Hàn, Tiêu Viêm mắt long lanh nhìn về phía Dược Trần. Dược Trần chính là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của hắn. Nếu Dược Trần bỏ rơi hắn, với sự căm thù của Tiêu Hàn đối với hắn, hôm nay hắn chắc chắn sẽ chết. Vẫn là câu nói đó. Vẻ kinh ngạc của Dược Trần chỉ là thoáng qua, rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt kiên định nói, ngươi cho ta cảm giác không an toàn. Ta vẫn chọn Tiêu Viêm. Dù Dược Tôn giả ta có sa cơ thất thế đến ngày hôm nay, cũng không phải ai cũng có thể chà đạp. Nhóc con, mượn thân thể ngươi dùng một chút. Dược Trần vừa nói xong, không đợi Tiêu Viêm đáp lại, linh hồn thể hóa thành một làn sương mù, nhập vào thân thể Tiêu Viêm. Bát tinh đấu hoàng. Trong bảng cấp bậc hiển thị của hệ thống, Tiêu Hàn phát hiện, dù chỉ là trạng thái linh hồn, Dược Trần cũng có cảnh giới bát tinh đấu hoàng. Không tệ. Dược Trần sắc bén nhìn Tiêu Hàn, nhóc con, ngươi biết quá nhiều rồi. Ngươi còn sống, ta rất không yên tâm. Hôm nay, ngươi phải chết. Dược lão một tay cầm kiếm, toàn thân khí tức truyền vào bảo kiếm. Kiếm pháp. Tiêu Hàn khẽ nhíu mày. Theo nhận thức của hắn, Dược lão không phải là một kiếm sư, làm gì có kiếm pháp nào. Trong nhận thức của Tiêu Hàn về Dược Lão, chiêu thức cần sử dụng vũ khí, e rằng chỉ có một chiêu đó. Diễm Phân Phệ Lãng Xích. Tiêu Hàn thốt ra. Đối diện, Dược Trần ánh mắt hơi kinh ngạc, ý muốn giết Tiêu Hàn trong mắt cũng càng thêm đậm, người quả nhiên biết rõ lão phu như lòng bàn tay. Có thể chết dưới chiêu địa cấp đấu kỹ này của lão phu, chắc hẳn ngươi cũng có thể nhắm mắt. Diễm Phân Phệ Lãng Xích. Dược Trần lấy kiếm làm thước, võ học tạo nghệ vô cùng lão luyện. Theo Dược Trần vũ động, cùng phong nổi lên. Một luồng năng lượng mãnh liệt từ bảo kiếm trong tay ông bắn ra, hóa thành một con sóng màu lam ngút trời. Sóng biển đi qua đâu, cỏ cây đều không còn. Hoa cỏ cây cối, trong nháy mắt bị thiêu hủy. Mặt đất ven đường, từng khúc nứt vỡ. Đó không phải là sóng biển, rõ ràng là thủy triều dị hỏa hội tụ từ năng lượng của cốt linh lãnh hỏa. Sóng thần ngút trời, với thế thôn phệ vạn vật, uy thế sấm sét, bao trùm lấy Tiêu Hàn. Không hổ là Dược Tôn giả Dược Trần, người từng quát tháo đấu khí đại lục. Dù bây giờ chỉ là một linh hồn thể, đòn tấn công thi triển ra vẫn đạt đến mức độ hủy thiên diệt địa như vậy. Tiêu Hàn trực diện đón đòn, có thể cảm nhận được sự kinh khủng từ chiêu địa cấp đấu kỹ này. Cũng may, hắn bây giờ, sau khi sử dụng thẻ trải nghiệm đấu hoàng, về mặt khí tức, so với Dược Trần còn cao hơn một bậc. Toái Thạch Chưởng. Toái Thạch Chưởng, đấu kỹ hoàng giai cấp thấp của Tiêu gia ở thành Ô Thản. Mặc dù chỉ là đấu kỹ cấp thấp nhất, nhưng khi được Tiêu Hàn thi triển, uy lực vẫn không thể xem thường. Đấu khí hùng hậu ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ trong suốt. Bàn tay khổng lồ cao tới mấy trượng, chưởng phong gào thét, tiếng xé gió chói tai đinh tai nhức óc. Bàn tay khổng lồ đi qua đâu, mặt đất cũng từng khúc nứt vỡ. Cương phong do nó tạo ra đã nhổ bật gốc những cây cối xung quanh. Bành. Khi bàn tay khổng lồ chạm vào thủy triều dị hỏa, nó giống như dùng sức đập vào sóng biển. Từng tia dị hỏa bắn tung tóe như những giọt nước, rơi xuống khắp nơi. Bất kể là hoa cỏ cây cối, hay những tảng đá nặng mấy tấn, một khi bị những tia dị hỏa này dính vào, đều nổ tung thành một đống bột phấn. Trong nháy mắt, đỉnh núi sau nhà Tiêu gia đã bị vô số luồng năng lượng hỗn loạn sang thành bình địa. Một chiêu qua đi, Dược Trần ánh mắt vô cùng ngưng trọng, trong sự ngưng trọng còn thêm một tia kiên kỵ nhìn Tiêu Hàn, đấu kỹ đại viên mãn. Độ thuần thục của đấu kỹ, từ thấp đến cao, có thể chia thành bốn cảnh giới, nhập môn, tiểu thành, đại thành và đại viên mãn. Diễm Phân Phệ Lãng Xích là cấp bậc gì, địa cấp đấu kỹ. Toái Thạch Chưởng lại là cấp bậc gì, hoàng giai cấp thấp. Dược Trần trong lòng kinh ngạc tột độ, Tiêu Hàn lại dùng đấu kỹ hoàng giai thấp nhất để chặn đứng chiêu địa cấp đấu kỹ của ông. Đương nhiên, giữa hai bên có chênh lệch về cảnh giới. Nhưng, tuổi tác hai bên cách xa, cấp bậc đấu kỹ chênh lệch quá lớn, mà Tiêu Hàn lại có thể chặn được một chiêu của Dược Trần ông. Dược Trần trong lòng vô cùng kinh ngạc. Về điều này, Dược Trần không khỏi khen ngợi, không tệ, tuổi còn nhỏ, đã tu luyện đấu kỹ hoàng giai cấp thấp đến cảnh giới đại viên mãn. Thiên phú như vậy, có thể xưng là thiên tài trong các thiên tài. Tiêu Hàn mỉm cười. Dược Trần không thể biết, Tiêu Hàn có ngón tay vàng là hệ thống tiểu ngải, bất kỳ đấu kỹ nào trong tay hắn, đều lập tức đạt đến cảnh giới đại viên mãn, căn bản không cần phải ngày đêm tu luyện như người bình thường. Chú ý đến tia kiên kỵ trong mắt Dược Trần, Tiêu Hàn lại lần nữa đưa ra cành ô liu, nói, Dược lão, bây giờ ông thay đổi chủ ý, vẫn chưa muộn đâu. Nếu ở đấu phá đại lục, có ai đáng để Tiêu Hàn tôn kính, Dược Trần xem như là một người. Thông cảm cho trải nghiệm của Dược Trần, nếu có thể, Tiêu Hàn có thể không động thủ với Dược lão thì sẽ không động thủ. Trong giọng nói của Tiêu Hàn, cách xưng hô với Dược lão đã từ Dược Trần đổi thành Dược lão. Hừ. Ánh mắt Dược Trần vẫn vô cùng kiên định, quả quyết nói, tiểu tử, vẫn là câu nói đó. Ngươi cho ta cảm giác rất không yên tâm. Hơn nữa, Dược Tôn giả ta đây sao lại chỉ có bấy nhiêu thủ đoạn được. Chiêu tiếp theo này, ngươi chết chắc. Khí thế toàn thân Dược Trần tăng vọt. Mặt đất xung quanh ông nhanh chóng ngưng tụ thành từng lớp băng sương. Lớp băng sương này vô cùng quỷ dị, mặt đất bên dưới nó đều trở thành màu đỏ gạch, như thể bị lửa nung. Cốt linh lãnh hỏa. Tiêu Hàn khẽ nhíu mày. Hắn biết, đó căn bản không phải là băng sương, mà là đặc điểm của cốt linh lãnh hỏa, xếp hạng thứ 11 trên bảng dị hỏa. Trước đây, Dược Trần để thu phục được luồng dị hỏa này, đã khiến bản thân suýt chút nữa mệnh tan hoàng tiền. Không sai, chính là cốt linh lãnh hỏa. Trong mắt Dược Trần lóe lên một ngọn lửa màu xanh lam, tiểu tử, ngươi mời ta một cách hữu hảo, nhưng đừng trách ta, thế giới này vốn dĩ vô tình. Mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Để ngươi chết dưới dị hỏa của ta, xem như là một ân huệ. Lời nói dối. Đây hoàn toàn là lời nói dối. Sức chiến đấu mà Tiêu Hàn thể hiện đã hoàn toàn vượt quá dự đoán của Dược Trần. Bây giờ, Dược Trần là linh hồn thể. Ông lại vừa mới thức tỉnh. Việc tiêu hao lượng lớn năng lượng linh hồn và năng lượng dị hỏa, đối với ông vô cùng bất lợi. Vì vậy, Dược Trần muốn tốc chiến tốc thắng. Hơn nữa, dưới chân núi, trong sân nhà Tiêu gia, đã có người chú ý đến động tĩnh ở đây. Rất nhiều tộc nhân Tiêu gia đang chạy về phía này. Dược Trần tại sao muốn giết Tiêu Hàn? Bởi vì Tiêu Hàn biết sự tồn tại của ông. Tương tự, nếu có nhiều người biết đến sự tồn tại của ông, tất sẽ dẫn tới sự truy sát của Hồn Điện và tên phản đồ Hàn Phong. Đây không phải là điều ông mong muốn. Vì vậy, Dược Trần muốn tốc chiến tốc thắng. Chủ nhân, mau trốn. Lúc này, hệ thống Tiểu Ngải đột nhiên kéo còi báo động đỏ. Chủ nhân, Tiểu Ngải phỏng đoán, ngài có 99% khả năng, không thể chống lại cốt linh lãnh hỏa. Đối mặt với lời nhắc nhở của Tiểu Ngải, Tiêu Hàn phớt lờ. Nếu chưa giao chiến với Dược Trần, Tiêu Hàn còn không chắc chắn có thể đạt được ý muốn. Sau khi giao chiến, Tiêu Hàn có ít nhất 5 phần chắc chắn. Hắn thản nhiên nói, Dược lão, tin ta đi. Dù là cốt linh lãnh hỏa trong tay ông, cũng không thể gây ra uy hiếp gì cho ta đâu. Nói khoác không biết ngượng. Vút. Dược Trần thân hình khẽ động, không muốn lãng phí thêm bất kỳ thời gian nào. Cả người như một bóng ma, thân hình chập chờn, lao về phía Tiêu Hàn. Rầm. Bị chặn lại. Không, là bị bắt được. Dược Trần kinh ngạc phát hiện, Tiêu Hàn không hề né tránh. Với năng lực của Tiêu Hàn, tuyệt đối có thể né tránh, nhưng hắn đã không làm vậy. Tiêu Hàn không chỉ không né đòn tấn công của Dược Trần, mà vào khoảnh khắc Dược Trần tấn công vào ngực hắn, một tay hắn còn nắm chặt lấy tay tấn công của Dược Trần. Ngươi! Dược Trần vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Đây là lối đánh gì? Dược Trần chinh chiến cả đời, chưa từng thấy lối đánh nào như vậy. Kinh nghiệm nói cho Dược Trần biết, Tiêu Hàn chết chắc rồi. Sức chiến đấu của hai bên vốn ngang ngửa, nhưng nhiệt độ kinh khủng và thuộc tính cường đại của cốt linh lãnh hỏa, chỉ cần 3 giây, Tiêu Hàn nhất định sẽ bị dị hỏa thôn phệ, sau đó bị thiêu hủy. Ngu xuẩn. Dược Trần khinh thường liếc nhìn Tiêu Hàn, thầm nghĩ nghé con vẫn là nghé con, ngốc nghếch hết chỗ nói. Chỉ là một khắc sau, sắc mặt Dược Trần thay đổi. Chỉ thấy, ngón trỏ của Tiêu Hàn chạm vào cốt linh lãnh hỏa. Điên rồi. Đây là đánh giá của Dược Trần về Tiêu Hàn. Trong tình huống không có đấu khí bao bọc mà trực tiếp chạm vào dị hỏa, đây không phải là điên thì là gì? Trích xuất. Ken. Chúc mừng ngài, đã trích xuất hỏa diễm kỳ lạ của cốt linh lãnh hỏa. Thuộc tính hỏa diễm cực hàn cực nhiệt ở 100 triệu điểm. Khi thuộc tính cực hàn cực nhiệt của cốt linh lãnh hỏa bị trích xuất, trên ngón trỏ của Tiêu Hàn xuất hiện một ngọn lửa màu xanh lam. Ngược lại Dược lão, chỉ còn lại một luồng năng lượng màu trắng bao quanh. Luồng năng lượng màu trắng này, tự nhiên chính là linh hồn bản nguyên chi lực của ông. Chuyện gì thế này? Sắc mặt Dược Trần kinh hãi. Nhìn ngọn dị hỏa trên ngón trỏ của Tiêu Hàn, ông đau đớn nói, đây là dị hỏa của ta. Làm sao có thể? Dị hỏa và linh hồn của ta có thể nói là đã khóa lại, không có sự cho phép của ta, làm sao lại bị hắn cướp đoạt? Dược Trần trong lòng vô cùng nghi hoặc. Bản năng muốn bắt lại. Lúc này, Tiêu Hàn lại buông tay ông ra, một cước đạp ông bay xa. Ngay sau đó, ngón trỏ từ từ đến gần cơ thể, đồng thời ra lệnh, dung hợp. Theo mệnh lệnh của Tiêu Hàn, hắn có thể cảm nhận được cơ thể lúc nóng lúc lạnh. Bề ngoài của Tiêu Hàn cũng xuất hiện những thay đổi rõ rệt. Da của hắn lúc thì đỏ rực, lúc lại xanh lam. Nóng. Nóng quá. Tiêu Hàn hoảng hốt xé toạc quần áo trên người, như thể đang bốc cháy. Lạnh. Lạnh quá. Chưa kịp thở một hơi, làn da đỏ rực như lửa trong nháy mắt lại biến thành màu xanh băng. Ngay cả không gian xung quanh Tiêu Hàn cũng có những bông tuyết nhỏ bay lượn. Hắn đang luyện hóa cốt linh lãnh hỏa của ta. Một bên, Dược lão kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sau khi mất đi dị hỏa, ánh mắt vô cùng tàn nhẫn. Đối mặt với việc Tiêu Hàn đang luyện hóa dị hỏa, Dược Trần ánh mắt thoáng qua một tia chế giễu, khóe miệng hơi nhếch lên, hừ, trước đây ta luyện hóa cốt linh lãnh hỏa, suýt chút nữa đạo tiêu thân vẫn. Nếu không có đan dược hỗ trợ, ta lúc đó chắc chắn phải chết. Ngươi bất quá chỉ là cảnh giới đấu hoàng, vậy mà cũng dám luyện hóa dị hỏa. Tiêu Hàn luyện hóa dị hỏa, Dược lão cũng không vội. Nếu không ngoài dự đoán của ông, 10 hơi thở sau, Tiêu Hàn sẽ vì không chịu nổi thuộc tính kỳ lạ của cốt linh lãnh hỏa mà trực tiếp bị đốt thành một bức tượng băng từ tro tàn. Vì vậy, Dược lão cũng không vội, chờ đợi Tiêu Hàn không chịu nổi mà tự tìm đường chết. 1 2 3 Dược lão yên lặng đếm số lần thở. Khi ông thầm đếm đến 4, gần như hóa đá. Chỉ thấy, da thịt của Tiêu Hàn lại khôi phục màu sắc bình thường. Ken. Chúc mừng ngài, dung hợp thuộc tính thành công. Thuộc tính hỏa diễm cực hàn cực nhiệt ở 100 triệu điểm. Ha ha, vậy mà lại thành công. Tiêu Hàn trong lòng vui mừng. Nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, cơn đau đó đơn giản còn đau đớn hơn cả mãn thanh thập đại cực hình. Nếu qua thêm mấy giây nữa, Tiêu Hàn chắc chắn không thể kiên trì được. Dung hợp cốt linh lãnh hỏa, chẳng lẽ chỉ có một lợi ích như vậy sao? Đáp án đương nhiên là không. Quả nhiên, giọng nói của hệ thống tiểu ngải ngay sau đó vang lên. Ken. Chúc mừng ngài, phá vỡ tuyến truyện thành công, cướp đoạt cốt linh lãnh hỏa sau này thuộc về Tiêu Viêm, cướp đoạt cơ duyên của đối phương. Thưởng điểm kinh nghiệm, 100.000 điểm. Vé điểm, 2.000 điểm. Theo tiếng hệ thống vang lên, Tiêu Hàn lần nữa cảm thấy một dòng nước ấm từ trong đầu chảy ra, theo huyết dịch lan tỏa khắp kinh mạch toàn thân. Chuyện này vẫn chưa xong, Tiêu Hàn còn cảm thấy, ở bụng dưới của hắn truyền đến một cảm giác tê dại. Chẳng lẽ? Tiêu Hàn đoán được một khả năng. Quả nhiên, giọng nói của hệ thống đã xác nhận suy nghĩ của hắn. Ken. Chúc mừng ngài, điểm kinh nghiệm đã đủ để thăng cấp, thăng liền 3 cấp. Cấp độ hiện tại, tam tinh đấu giả. Ken. Chúc mừng ngài, lần đầu tiên nhận được dị hỏa, thưởng một vé rút thưởng. Hô hô, quả nhiên đã ngưng tụ thành công đấu khí tuyền. Tiêu Hàn có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp truyền đến từ đan điền. Giờ phút này trong đan điền của hắn, có một luồng khí xoáy màu đỏ và xanh giao nhau. Hình thái rất giống thái cực đồ, hơn nữa, còn thăng liền 3 cấp, đạt đến tam tinh đấu giả. Một lần thăng liền 3 cấp, kinh ngạc đồng thời, Tiêu Hàn cũng có thể hiểu được. Cốt linh lãnh hỏa là vật gì? Đó là dị hỏa mạnh mẽ xếp hạng thứ 11 trên bảng dị hỏa. Dị hỏa lại là vật gì? Đó là bảo vật cấp cao nhất của đấu khí đại lục này, độ hiếm có chỉ sau đế khí có thể giúp trở thành đấu đế. Sau này Tiêu Viêm, chính là nhờ vào cốt linh lãnh hỏa mà Dược Lão tặng, đã tung hoành đấu khí đại lục. Tiêu Hàn thay đổi một tuyến truyện quan trọng như vậy, thưởng 10 vạn điểm kinh nghiệm, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Hắn vậy mà không chết. Một bên, Dược Lão càng thêm kinh ngạc đến ngây người nhìn Tiêu Hàn. Quan sát được vòng xoáy đấu khí quanh thân Tiêu Hàn, ông nhíu mày càng thêm lợi hại, hơn nữa còn dường như đã tấn cấp. Sau một trận đại chiến, lại lần nữa tấn cấp. Từ biến động đấu khí mà xem, dường như còn thăng liền 3 cấp. Giờ phút này, Dược Lão không khỏi tự hỏi trong lòng, sự cố chấp lựa chọn Tiêu Viêm, bỏ qua Tiêu Hàn của ông, rốt cuộc là đúng hay là sai? Ha ha, từ nay cốt linh lãnh hỏa của ông là của ta rồi. Tiêu Hàn vô cùng đắc ý nhìn về phía Dược Lão. Dược Lão nhìn Tiêu Hàn. Mất đi cốt linh lãnh hỏa, sức chiến đấu của ông đã giảm đi nhiều. Lúc này căn bản không phải là đối thủ của Tiêu Hàn. Vút. Dược Lão tung người nhảy lên, bay xuống vách núi. Tiêu Hàn nhìn Dược Lão chạy trối chết, trong lòng vô cùng đắc ý. Tiểu ngải, không phải cô phỏng đoán, ta có 90% khả năng sẽ bị ông ta giết chết sao? Chủ nhân, tiểu ngải là dựa vào sức chiến đấu của hai bên, kinh nghiệm chiến đấu để đưa ra phỏng đoán tổng hợp. Nếu Dược Trần không vội vàng như vậy, mà đánh xa, đánh tiêu hao với chủ nhân, ngài không thể nào chiến thắng được ông ta, huống chi là có cơ hội tiếp cận, thừa cơ trích xuất cốt linh lãnh hỏa của đối phương. Đối mặt với lời của tiểu ngải, Tiêu Hàn không phản bác. Đúng vậy, nếu đánh lâu dài, cảnh giới đấu hoàng của Tiêu Hàn là có thời gian giới hạn. Hắn thật sự không phải là đối thủ của Dược Trần. Chỉ là sự thật không có nếu như, Dược Lão thân là linh hồn thể, căn bản không ngờ rằng Tiêu Hàn có thần thông trích xuất, vội vã muốn kết thúc trận chiến, điều này mới khiến Tiêu Hàn giành được chiến thắng trong ván cược này. Nếu Dược Lão không tiếp cận, Tiêu Hàn sẽ không thể sử dụng thần thông trích xuất, cũng sẽ không thể cướp đoạt dị hỏa của ông. Người đến rồi. Tiểu ngải nhắc nhở Tiêu Hàn. Qua một khoảng thời gian, các thành viên Tiêu gia bị kinh động đã leo lên đến giữa sườn núi. Gia chủ Tiêu Chiến và tam đại trưởng lão đã sắp leo lên đến đỉnh núi. Tiểu ngải nhắc nhở, chủ nhân, ngài đã nghĩ ra cách giải thích với họ chưa? Đây cũng là một phiền phức. Tiêu Hàn quét mắt nhìn xung quanh. Đỉnh núi sau nhà Tiêu gia, vì trận chiến của hắn và Dược Lão, đã bị san thành bình địa, sớm đã không còn thấy khu rừng tươi tốt lúc trước. Không giải thích được, vậy thì dứt khoát không giải thích. Hệ thống, kết thúc sớm thời gian trải nghiệm đấu hoàng. Tiêu Hàn ra lệnh, khí tức trên người đột ngột hạ xuống, từ đấu hoàng đỉnh phong dừng lại ở cảnh giới tam tinh đấu giả. A, khí tức của hai vị đấu hoàng đều biến mất. Trong lúc vội vã, Tiêu Chiến và tam đại trưởng lão liếc nhìn nhau. Bước chân tăng tốc. Đợi đến khi họ leo lên đỉnh núi, chỉ phát hiện Tiêu Hàn đang nằm trên mặt đất. Đương nhiên, Tiêu Hàn không chết, chỉ là đang nhắm mắt giả vờ ngủ mà thôi. Khí tức đấu hoàng của hắn cũng đã biến mất. Tiêu Viêm không trốn xa, mà trà trộn vào đám đệ tử chạy đến sau, lại một lần nữa quay trở lại hiện trường chiến đấu. Nhóc con, Tiêu Hàn tiểu tử này rất quỷ dị. Từ nay về sau, hai người các ngươi e rằng sẽ là thế như nước với lửa. Theo lão phu thấy, ngươi vẫn nên rời khỏi Tiêu gia đi. Chỉ cần một năm, có lão phu vung trồng, nhất định có thể để ngươi tự tay chém giết hắn. Dược lão thấy Tiêu Viêm nắm chặt tay, ông có thể cảm nhận được sự phẫn nộ trong lòng hắn. Rời khỏi Tiêu gia. Tiêu Viêm nhìn Tiêu Chiến đang bận rộn chỉ huy các con em Tiêu gia điều tra ngọn núi, lắc đầu nói, không được. Nhóc con, tài nguyên của Tiêu gia có hạn, dù là lão phu, cũng không thể trong thời gian ngắn để ngươi tăng vọt được. Dược lão lại nói, chỉ có rời khỏi Tiêu gia, mọi thứ mới có cơ hội. Chẳng lẽ, ngươi cam tâm bị một gia tộc nhỏ bé này trói buộc sao? Vẫn không được. Ánh mắt Tiêu Viêm vô cùng kiên định, cự tuyệt nói, Tiêu Hàn căm thù ta như vậy. Ta lo lắng hắn sẽ gây bất lợi cho cha ta. Ít nhất, bây giờ còn chưa phải là lúc rời khỏi Tiêu gia. Dù có nguy hiểm, ta cũng muốn ở bên cạnh cha ta. Đối mặt với sự trọng tình trọng nghĩa của Tiêu Viêm, Dược lão chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, trong lòng đối với việc không chọn Tiêu Hàn có thiên phú tốt hơn, mà lại chọn Tiêu Viêm có thể chất luyện dược sư, có chút thanh thản. Thấy Tiêu Viêm kiên định như vậy, Dược lão nói, thôi được, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng. Nếu lão phu đoán không sai, Tiêu Hàn tiểu tử này nhất định đã sử dụng một loại cấm thuật nào đó mới có thể trong thời gian ngắn tăng cao sức chiến đấu. Phàm là loại cấm thuật này, nhất định sẽ có thời kỳ suy yếu. Trong khoảng thời gian này, cũng có thể ở lại xem có thể chém giết hắn không. Khi những tia nắng ban mai đầu tiên rọi xuống mặt đất, Tiêu Hàn cũng vừa lúc mở mắt. Hắn vươn vai một cách khoan khoái. Hàn Nhi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Vừa thấy Tiêu Hàn mở mắt, mẹ hắn đã vui mừng reo lên. Hàn Nhi, con là mẫu thân sợ chết khiếp. Mẫu thân. Tiêu Hàn hơi sững sờ, hắn nhận ra không chỉ có mẹ, mà cả cha hắn Tiêu Hạo và ông nội, vị tam trưởng lão đức cao vọng trọng của Tiêu gia, cũng đang ở trong phòng. Cha, ông nội. Thằng nhóc này, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Tiêu Hạo vừa tức vừa cười mắng yêu, trong giọng nói ba phần trách cứ bảy phần lo lắng, lớn cả rồi chứ có còn nhỏ đâu, con có thể để mẫu thân con bớt lo một chút được không? Con có biết tối qua mẫu thân con đã lo lắng cho con đến mức nào không? Lo lắng. Bấy giờ Tiêu Hàn mới nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua. Vốn dĩ, hắn chỉ định giả vờ ngủ một lát để tránh phải giải thích lằng nhằng. Nào ngờ, sau trận đại chiến, hắn mệt mỏi rã rời, đặc biệt là quá trình luyện hóa dị hỏa đã khiến hắn phải chịu đựng sự dày vò không tưởng. Hắn thật sự quá mệt, nên cuối cùng đã thiếp đi lúc nào không hay. Dù Tiêu Hạo nói vậy, nhưng Tiêu Hàn vẫn nhận ra tinh thần của ông không được tốt. Rõ ràng tối qua vì lo lắng cho bệnh tình của hắn mà cả đêm ông đã không ngủ được. Không chỉ Tiêu Hạo, mà mẹ hắn và cả ông nội, tam trưởng lão Tiêu Đỉnh Thiên, cũng đều có vẻ phờ phạc, mệt mỏi. Có lẽ Tiêu Hàn không biết rằng, sau khi hắn thể hiện tài năng ở đại sảnh Tiêu gia, ba người thân của hắn đã phải nhìn nhận lại hắn bằng một con mắt hoàn toàn khác, đầy kinh ngạc và thán phục. Mẹ Tiêu Hàn nói thêm, Hàn Nhi, con không biết đâu, tối qua ông nội con còn mời cả Cốc Ni luyện dược sư đến. Kết quả vẫn như những y sư khác, không tìm ra được vấn đề gì cả. Con không biết cha con tối qua cũng lo lắm đâu. Ông ấy chỉ là miệng lưỡi thì cứng rắn nhưng lòng dạ lại mềm yếu, con đừng chấp nhặt với ông ấy nhé. Tiêu Hạo chỉ hừ khẽ một tiếng. Không tìm ra vấn đề gì ư, đúng là chuyện nhảm nhí. Hắn vốn chỉ là ngủ say như chết, làm sao có thể ra bệnh được. Mẹ Tiêu Hàn vẫn lo lắng nhìn hắn, hỏi, Hàn Nhi, con đang yên đang lành sao lại xuất hiện ở Hậu Sơn? Con trước nay có bao giờ thích đến đó đâu. Hơn nữa, hôm qua ở Hậu Sơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, Tiêu Hạo và Tiêu Đỉnh Thiên cũng tò mò nhìn về phía Tiêu Hàn. Hậu Sơn, không phải là Tiêu Hàn không thích, chỉ là từ khi phát hiện tình địch Tiêu Viêm hay lui tới đó, hắn không muốn chạm mặt nên cũng chẳng bao giờ đến nữa. Thấy ba người thân hỏi dồn về chuyện hôm qua, Tiêu Hàn đã có sẵn sự chuẩn bị, thản nhiên hỏi ngược lại, sao vậy, Tiêu gia chúng ta vẫn chưa điều tra ra chuyện gì đã xảy ra à chưa? Tiêu Đỉnh Thiên khẽ lắc đầu. Ách thấy ánh mắt của ba người vẫn dán chặt vào mình, Tiêu Hàn đành xua tay, mọi người đừng nhìn con. Con cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Hôm qua, con đi ngang qua chân núi thì đột nhiên phát hiện một người thần bí, liền bám theo hắn vào Hậu Sơn. Kết quả, chưa kịp quan sát kỹ, con đã bị hắn đánh ngất rồi. Tiêu Hàn kể ra lý do đã chuẩn bị sẵn. Sự tồn tại của hệ thống tiểu ngải, thẻ trải nghiệm đấu hoàng và dược trần giải thích rất phiền phức, nên lúc này hắn chỉ đành nói dối một cách thiện ý, Tiêu Hạo và hai người kia vốn còn ôm chút kỳ vọng, nghe Tiêu Hàn nói vậy không khỏi có chút thất vọng. Nhưng rồi nghĩ đến việc Tiêu Hàn đã bình an vô sự, chút thất vọng đó cũng tan thành mây khói. Chỉ có Tiêu Đỉnh Thiên vẫn tò mò hỏi, nhưng mà, tu vi tam tinh đấu giả này của con, lại là chuyện gì thế? Cái gì? Tiêu Hạo kinh ngạc tột độ, nhìn Tiêu Đỉnh Thiên rồi lại nhìn sang Tiêu Hàn, cha nói Hàn Nhi đã trở thành đấu giả rồi sao? Đúng vậy. Tiêu Đỉnh Thiên vuốt chòm râu dê, ánh mắt tỏ rõ sự hài lòng về Tiêu Hàn, nói thêm, hơn nữa còn là tam tinh đấu giả. Thằng nhóc, mau nói. Hôm qua con vẫn chỉ là đấu khí cửu đoạn, sao chỉ trong một đêm đã trở thành tam tinh đấu giả? Tiêu Hạo không hề có ý trách cứ, ánh mắt ông tràn đầy kích động và kinh ngạc khi nhìn con trai mình. Cái gì, tam tinh đấu giả? Tiêu Hàn giả vờ kinh ngạc, trời đất ơi! Con vậy mà chỉ ngủ một giấc, không chỉ ngưng tụ được đấu khí tuyền, mà còn trở thành tam tinh đấu giả sao? Nói bậy! Bây giờ con đã là cảnh giới tam tinh đấu giả rồi. Mau nói thật đi, làm sao con lại có thể đột phá thần tốc, một lúc tăng liền ba tinh cấp như vậy? Tiêu Hạo vô cùng đắc ý, cảm thấy cực kỳ tự hào về đứa con trai này. Thân là người tu luyện, khi đạt tới đỉnh phong đấu khí cửu đoạn, sẽ phải ngưng tụ một vòng xoáy khí ở đan điền. Một khi thành công, mới có thể thực sự trở thành một đấu giả. Nói thì dễ, làm thì khó. Ngay cả tộc trưởng Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão đức cao vọng trọng cũng từng thất bại ít nhất hai lần khi ngưng tụ khí tuyền. Ngược lại, Tiêu Hàn không chỉ ngưng tụ thành công, mà còn tăng liền mấy cấp. Thành tích này, có thể gọi là kỳ tài vạn năm có một. Ít nhất, trong lịch sử của Tiêu gia, chưa từng xuất hiện qua một thiên tài trác việt đến như vậy. Cha, con thật sự chỉ ngủ một giấc rồi đột nhiên đột phá mà. Tiêu Hàn cười hì hì đáp lại. Thằng nhóc con Tiêu Hạo mỉm cười, định mắng yêu vài câu thì tam trưởng lão Tiêu Đỉnh Thiên ở bên cạnh đã xua tay, ngăn Tiêu Hạo hỏi tiếp, Tiêu Hạo. Cháu ta vừa mới tỉnh lại sau cơn hôn mê. Cứ để nó nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta ra ngoài trước đã. Lời của Tiêu Đỉnh Thiên, Tiêu Hạo không dám không nghe. Vừa cùng Tiêu Hạo bước ra khỏi phòng, Tiêu Đỉnh Thiên đột nhiên hỏi, Tiêu Hạo, chuyện này con thấy thế nào? Tiêu Hạo liếc nhìn Tiêu Đỉnh Thiên rồi đáp, thưa cha, chuyện này rõ ràng là Hàn Nhi có điều giấu giếm. Động tĩnh chiến đấu ở Hậu Sơn hôm qua, sức chiến đấu e rằng đã đạt tới cảnh giới đấu hoàng. Việc Hàn Nhi đột phá, 89 phần 10 cũng liên quan đến chuyện này. Mấy ngày nay Tiêu gia chúng ta xảy ra nhiều chuyện, lại thêm sự đột phá thần tốc của Hàn Nhi, con thậm chí còn nghi ngờ, liệu có phải sau lưng nó có cao nhân nào đó chỉ điểm không? Tiêu Đỉnh Thiên gật đầu, vuốt râu, ta cũng đoán giống con. Nhưng mà, nếu Hàn Nhi đã không muốn nói, chúng ta cũng không cần hỏi. Dựa vào tình hình trước mắt, vị cao nhân này đối với Tiêu gia chúng ta cũng không có ác ý, vâng, thưa cha. Tiêu Hạo gật đầu tán thành. Ở trong phòng, Tiêu Hàn không hề biết rằng, cuộc đối thoại của cha và ông nội đã bị hắn, với cảm giác lực siêu phàm, nghe thấy không sót một lời. Thái độ của hai người họ đối với chuyện ngày hôm qua, cũng như thái độ của toàn bộ Tiêu gia, chính là điều mà Tiêu Hàn mong muốn. Dựa theo mạch truyện gốc, hôm nay là lúc Tiêu Viêm ra ngoài mua dược liệu, để dược lão luyện chế bồi nguyên dịch. Chỉ là, bây giờ dược lão đã không còn cốt linh lãnh hỏa. Không biết điều này sẽ gây ra ảnh hưởng gì đến mạch truyện sau này đây. Tiêu Hàn trong lòng có chút nghi hoặc, đồng thời cũng có chút bất an. Một khi mạch truyện gốc bị thay đổi, hắn sẽ khó mà tiếp tục dùng góc nhìn của Thượng Đế để nắm bắt mọi hành động của Tiêu Viêm và Dược Trần. Bất kể thế nào, vẫn nên đi xem thử trước đã. Tiêu Hàn rời giường rửa mặt, ăn sáng qua loa. Vừa mới bước ra khỏi tứ hợp viện, hắn liền va phải một người vừa bước vào. Ui da! Một giọng nói trong trẻo như tiếng chim hoàng oanh lọt vào tai Tiêu Hàn. Hắn nhìn người vừa tới, một thân lụa mỏng màu xanh lục, điểm xuyết hoa lan, bên hông đeo một túi tơ vàng. Nàng toát lên một khí chất vừa thanh thuần lại vừa quyến rũ. Gương mặt thanh tú càng làm cho nàng thêm vài phần xinh đẹp đặc biệt. Tiêu Mị. Tiêu Hàn cũng coi như đã gặp không ít mỹ nữ, nên sức chống cự rất mạnh. Tiêu Mị trước mắt, xét về dung mạo không hề thua kém Tiêu Huân Nhi chút nào. Nếu phải so sánh, Tiêu Huân Nhi giống như đóa sen tinh khiết vươn lên từ bùn lầy, còn Tiêu Mị lại giống như đóa lan xuân cao nhã. Tiêu Hàn ca ca. Anh tỉnh rồi sao? Tiêu Mị có chút ngạc nhiên nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gật đầu. Trước khi mẹ hắn rời đi, hắn có biết trong tộc chỉ có Tiêu Mị đến thăm mình. Chắc hẳn, nha đầu này vào tứ hợp viện của hắn là để thăm bệnh. Hắn gật đầu, khen ngợi, mỹ nhân tựa như hoa lan mùa xuân, không hái thì ngượng ngùng tự dâng hiến. Vừa nghe hương thoảng trong sương sớm, cỏ bồng cỏ ngải đã khuất sâu không thấy. Tiêu Mị tộc muội, hôm nay muội thật là đẹp. Tiêu Hàn ca ca, anh lại trêu muội rồi. Tiêu Mị khẽ đỏ mặt. Lời này của Tiêu Hàn là có ý gì? Chẳng lẽ là viết thơ tình tỏ tình với nàng sao? Nhưng mà, lời này nghe thật êm tai, còn hay hơn cả những bài thơ của các thi nhân khác. Không ngờ Tiêu Hàn ca ca không chỉ có thiên phú và tài ăn nói, mà phương diện tài hoa cũng xuất chúng đến vậy. Tiêu Mị xấu hổ liếc nhìn Tiêu Hàn một cái. Cái nhìn này, giống như mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy vừa mắt, Tiêu Hàn ca ca tướng mạo cũng rất anh tuấn. Sao trước đây mình lại không chú ý nhỉ? Tiêu Mị muội muội, đang nghĩ gì vậy, có muốn cùng ta ra ngoài một chuyến không? Tiêu Hàn mời. A, đi đâu à? Tiêu Mị lúc này mới tỉnh lại từ trong suy tưởng của mình. Tiêu Hàn tức giận búng nhẹ lên trán Tiêu Mị một cái, cười mắng, nha đầu này, vừa rồi rốt cuộc đang nghĩ gì thế? Ta nói, ta muốn đến phường thị của Tiêu gia một chuyến, muội có muốn đi cùng không? Tiêu Hàn ca ca, anh đang mời muội sao? Tiêu Mị có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Tiêu gia nhìn bề ngoài thì bình lặng, nhưng thực chất bên trong đã dần xuất hiện các phe phái. Tộc trưởng Tiêu Chiến tuổi trẻ khỏe mạnh, lòng mang hùng tâm tráng chí, đã đề xuất tăng thêm ghế trưởng lão để làm suy yếu quyền hạn của ba vị trưởng lão hiện tại. Ba vị trưởng lão kia, tuổi đã gần đất xa trời, nửa bước đã vào hoàng thổ, tự nhiên muốn tranh giành thêm quyền lực cho con cháu mình. Đối mặt với quyết sách này, họ tất nhiên ra sức chống đối. Tiêu Hàn nào hay biết, tối qua nhị trưởng lão còn khen hắn thiên phú không tệ, lại lanh lợi, đã có ý định gả Tiêu Mị cho hắn. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, hỏi, sao nào, không muốn đi à, muội muốn đi. Tiêu Mị đối với Tiêu Hàn vô cùng hài lòng. Nơi này là đấu khí đại lục, hôn nhân đại sự xưa nay đều do cha mẹ quyết định. Nếu có cơ hội bồi dưỡng tình cảm, Tiêu Mị tự nhiên là cầu còn không được, liền đáp, vừa hay mấy ngày nay tu luyện buồn chán, muội cũng muốn ra ngoài đi dạo. Tốt. Tiêu Hàn trong lòng vui mừng. Có cơ hội này, sao có thể không nắm chắc? Theo mạch truyện của đấu phá, Tiêu Mị là một người vô cùng trọng tình nghĩa, cuối cùng bị Tiêu Viêm bỏ rơi, nhưng vẫn hoài niệm mà quay về Gia Mã Đế Quốc. Bây giờ Tiêu Viêm vẫn chưa khôi phục lại thiên phú ngày xưa, ít nhất là trong mắt người của Tiêu gia. Nhân lúc hắn bệnh, lấy mạng hắn. Đạo lý này, Tiêu Hàn vẫn hiểu. Ngay lập tức, hắn đưa tay ra nắm lấy tay Tiêu Mị. Tiêu Mị giật mình định rụt tay về, nhưng lại phát hiện tay mình đã bị Tiêu Hàn nắm chặt. Trong lòng vừa mừng vừa sợ, nàng khẽ kêu lên, Tiêu Hàn ca ca. Ca ca nắm tay muội muội một chút, sao nào, không được à, Tiêu Hàn cười hì hì. Thấy Tiêu Mị không nói gì, hắn liền dạng dĩ dắt nàng, ung dung đi ra khỏi bản gia Tiêu gia. Tiêu Hàn và Tiêu Mị, một đôi kim đồng ngọc nữ, tự nhiên trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của các thành viên Tiêu gia. Đối với những lời bàn tán này, Tiêu Mị mặt đỏ bừng, từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu, không dám đối mặt với ai, ngay cả hạ nhân cũng không dám nhìn. Mãi cho đến khi ra khỏi bản viện Tiêu gia, nàng vẫn chưa biết mình đã đi ra ngoài. Đầu óc nàng có thể nói là trống rỗng. Tiêu Hàn cũng rất biết điều, không đi khiêu chiến giới hạn chịu đựng trong lòng Tiêu Mị, chỉ nắm tay nàng mà thôi. A, à, Tiêu Mị muội muội, muội thấy nóng lắm sao? Đang đi, Tiêu Hàn đột nhiên phá vỡ sự im lặng, cười hỏi. A, à, cũng tạm ạ, không nóng lắm. Tiêu Mị vô thức trả lời. Đây là lần đầu tiên bị người khác phái nắm tay sao? Tiêu Hàn tiếp tục hỏi. Tiêu Mị gật đầu. Đột nhiên nhận ra điều gì đó, nàng nhìn về phía Tiêu Hàn, chú ý đến vẻ mặt trêu chọc của hắn, liền hơi sững sờ. Sau đó tức giận đến mức dậm chân, đạp nhẹ Tiêu Hàn một cái, cười mắng, Tiêu Hàn ca ca, anh xấu lắm. Lại trêu muội. Tiêu Mị vừa cười vừa mắng, khóe miệng lộ ra hai lúng đồng tiền nhàn nhạt, kết hợp với khí chất quyến rũ sẵn có, khiến Tiêu Hàn nhìn đến ngây người, vô thức thốt lên, Tiêu Mị, muội thật đẹp. Tiêu Hàn ca ca. Anh lại trêu muội rồi. Tiêu Mị là một thiếu nữ, được người trong lòng khen ngợi, vẻ mặt vô cùng đắc ý, Tiêu Hàn ca ca. Đột nhiên, ánh mắt Tiêu Mị trở nên nghiêm túc, nói, Tiêu Hàn ca ca, anh hẳn là biết chuyện cũ của muội chứ? Chuyện cũ? Chuyện cũ gì? Tiêu Hàn dừng lại, hỏi, muội nói là chuyện liên quan đến Tiêu Viêm sao? Đúng vậy. Tiêu Mị giải thích, Tiêu Hàn ca ca, lúc đó muội còn nhỏ. Ông nội muốn cùng tộc trưởng thân càng thêm thân, nên cứ một mực tác hợp muội với Tiêu Viêm ca ca. May mà, cuối cùng vì lý do tu luyện của Tiêu Viêm ca ca, ông nội đã từ bỏ ý định đó, không còn ép buộc muội nữa. Tiêu Hàn ca ca, lúc đó muội và Tiêu Viêm ca ca thật sự không có chuyện gì xảy ra cả. Hôm nay, thật sự là lần đầu tiên có người khác phái nắm tay muội. Tiêu gia bản gia có hơn ngàn nhân khẩu, tương đương với một thôn làng ở Hoa Hạ. Tiêu Mị, mặc dù là em họ của Tiêu Viêm và Tiêu Hàn, nhưng quan hệ huyết thống đã ngoài ba đời. Ngay cả ở Hoa Hạ cũng có thể kết thành bạn đời, huống chi là ở đấu khí đại lục, nơi mà quan niệm về luân lý còn lạc hậu. Ha ha, Tiêu Hàn khẽ cười, muội thân thiết với ta như vậy, cũng là vì ông nội muội, nhị trưởng lão sao? Không phải, Tiêu Hàn ca ca. Tiêu Mị vội vàng giải thích, nếu là ngày trước, có lẽ muội sẽ khuất phục. Nhưng hôm qua sau khi chứng kiến hành động dũng cảm của Nạp Lan Yên Nhiên tỷ tỷ, muội cảm thấy thiên phú của mình cũng không tệ, muội cũng có quyền được giống như Nạp Lan tỷ tỷ, theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Đúng là tối qua ông nội và cha có ý đó. Nhưng mà, muội bằng lòng đi dạo phố cùng anh, là do chính muội muốn. Chuyện này không liên quan gì đến họ cả. Hôm nay, thật sự là lần đầu tiên có người khác phái nắm tay muội. Nếu muội không có chút hảo cảm nào với anh, muội tuyệt đối sẽ không để anh nắm tay đâu. Len ken. Chúc mừng ngươi. Phá vỡ mạch truyện đấu phá, nhận được hảo cảm của nữ phụ Tiêu Mị, thưởng 1/10 điểm kinh nghiệm, 3 vạn điểm. Leng keng, chúc mừng ngươi, điểm kinh nghiệm tích đầy, thăng cấp, đẳng cấp hiện tại, tứ tinh đấu giả. Lại vô tình nhận được điểm kinh nghiệm. Đây đúng là một niềm vui bất ngờ. Tiêu Hàn có thể cảm nhận được cảnh giới của mình lại tăng thêm một bậc. Nghĩ lại về hệ thống, hắn nghi ngờ hỏi, khoan đã Tiểu Ngải, phần thưởng 1/10 điểm kinh nghiệm. Đây là tình huống gì? Chủ nhân. Hệ thống Tiểu Ngải giải thích, nữ phụ Tiêu Mị chỉ mới có hảo cảm với ngài, tình yêu vừa chớm nở. Ngài chưa hoàn toàn có được tình yêu chân thành của Tiêu Mị. Vì lý do đó, điểm kinh nghiệm thưởng chỉ là 1/10. 1/10. Tiêu Hàn thầm kinh ngạc, hỏi, vậy theo lý mà nói, nếu nhận được tình yêu chân thành của Tiêu Mị, điểm kinh nghiệm thưởng sẽ là 30 vạn. Đúng vậy, chủ nhân. 30 vạn, trời à, vậy chẳng phải là có thể tăng liền 10 cấp sao? Cưa đổ một cô gái, là có thể tăng liền 10 cấp. Cái hệ thống vô địch phá hoại vương này quả nhiên đủ mạnh. Đương nhiên, Tiêu Hàn cũng rất rõ ràng, tình yêu chân thành là thứ không thể cưỡng cầu, phải thuận theo duyên phận, nước chảy thành sông. Lại lên cấp. Xung quanh người Tiêu Hàn, một vòng xoáy đấu khí hội tụ lại. Đây chính là dấu hiệu của việc tu vi lên cấp. Cảnh tượng này, lọt vào mắt Tiêu Mị, khiến nàng vừa vui mừng cho Tiêu Hàn, vừa cảm thấy trong lòng nặng trĩu thêm một phần. Mới hôm trước, nàng và Tiêu Hàn còn cùng là đấu khí thất đoạn, xem như ngang vai ngang vế. Bây giờ, Tiêu Mị đã không còn cảm nhận được cảnh giới cụ thể của Tiêu Hàn. Nàng chỉ có thể cảm nhận được, khoảng cách giữa nàng và hắn, dường như lại càng lớn hơn. Chú ý đến vẻ mặt của Tiêu Mị, Tiêu Hàn quan tâm hỏi, sao vậy, Tiêu Mị muội muội? Tiêu Mị khẽ nắm chặt nắm đấm, tự ti hỏi, Tiêu Hàn ca ca, em có phải là không xứng với anh không? Vì sao lại nói vậy? Tiêu Hàn hỏi. Tu vi của anh tiến bộ thần tốc. Mà em, 2 ngày rồi, vẫn là đấu khí thất đoạn cao cấp. Đông. Tiêu Hàn thân mật búng nhẹ lên trán Tiêu Mị, cười mắng, nha đầu ngốc, nghĩ gì vậy chứ? Thiên phú của muội vốn dĩ không tệ, chỉ là gặp phải một người xuất sắc hơn là ta đây mà thôi. Với tu vi của muội, sau này trở thành đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, thậm chí là đấu thánh cũng không phải là vấn đề. Hơn nữa, hai người nếu đã tình đầu ý hợp, cảnh giới chỉ là phù du mà thôi. Tiêu Hàn ca ca. Ánh mắt Tiêu Mị mê ly, cảm động nhìn Tiêu Hàn. Bàn tay đang nắm chặt càng thêm siết chặt. Tiêu Mị hạ quyết tâm, dù thế nào đi nữa, sau này cũng phải khổ luyện tu hành, trở thành trợ thủ đắc lực cho Tiêu Hàn tung hoành ngang dọc. Không, là trở thành hiền nội trợ của Tiêu Hàn. Với thiên phú của hắn, sau này tuyệt đối sẽ là một đại nhân vật vang danh thiên hạ. Nàng không muốn làm gánh nặng cho hắn. Tiêu Hàn ca ca, chúng ta đi đâu vậy? Tiêu Mị phát hiện, Tiêu Hàn đang dắt nàng đi vào sâu trong phường thị của Tiêu gia. Cứ đi theo ta là được. Dựa theo trí nhớ, Tiêu Hàn cũng không chắc con hẻm sâu này có đúng là nơi cần đến không. À, đó là Tiêu Viêm ca ca, còn có Tiêu Huân Nhi. Đang đi, Tiêu Mị chỉ tay về phía một đôi thiếu nam thiếu nữ đang đi phía trước. Tiêu Viêm. Tiêu Hàn hơi sững sờ. Trong lòng vừa vui mừng vừa có chút lo lắng. Hắn vui vì Tiêu Viêm không hề rời đi, mà vẫn theo đúng mạch truyện, dắt Tiêu Huân Nhi đi dạo phường thị. Như vậy, hắn có thể tiếp tục dùng góc nhìn của Thượng Đế để nắm bắt mọi hành động của Tiêu Viêm. Hắn lo vì Tiêu Viêm ra ngoài dạo phố, là để mua dược liệu luyện chế bồi nguyên dịch. Điều này cho thấy, dược lão dù bị hắn cướp mất cốt linh lãnh hỏa, vẫn có khả năng luyện đan. Hơn nữa, theo mạch truyện, hôm nay Tiêu Viêm sẽ có được một cơ duyên nhỏ, trên một sạp hàng rong, với giá rẻ 470 kim tệ, hắn sẽ mua được một miếng hắc thiết phiến chứa đựng đấu kỹ huyền giai cấp thấp hấp chưởng. Hấp chưởng, đấu kỹ huyền giai cấp thấp. Nếu luyện đến đại thành, có thể hút được tảng đá ngàn cân. Nếu dùng để đối địch, một cú hút mạnh có thể cưỡng ép hút máu trong cơ thể người ra ngoài. Quen thuộc với mạch truyện đấu phá, Tiêu Hàn đối với thức đấu kỹ thần kỳ và thú vị này vô cùng yêu thích. Đây cũng là mục đích chính của Tiêu Hàn khi ra đường hôm nay, cướp đoạt cơ duyên của đối phương. Thành Ô Thản rất lớn, phường thị của Tiêu gia cũng rất lớn. Ban đầu, Tiêu Hàn còn lo lắng liệu có đi nhầm đường không. Nhưng sau khi phát hiện Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi ở phía trước, hắn biết mình đã đi đúng đường. Đi mau. Tiêu Hàn kéo Tiêu Mị, gần như chạy nhanh về phía trước. Nếu hắn đoán không sai, đấu kỹ hấp chưởng được ghi lại, chính là ở sâu trong con hẻm này. Đi vào sâu bên trong, Tiêu Hàn có chút bối rối. Vì hắn phát hiện, ở sâu trong phường thị, có mấy sạp hàng bán hắc thiết phiến. A, Tiêu Hàn, còn có Tiêu Mị. Tiêu Viêm hơi sững sờ, vô thức dừng bước, nhìn về phía Tiêu Hàn và Tiêu Mị đang không ngừng tìm kiếm hàng hóa trong các sạp hàng. Tiêu Huân Nhi chú ý đến vẻ mặt của Tiêu Viêm, ánh mắt đã có chút không vui. Hôm qua, Tiêu Huân Nhi vẫn chưa quên Tiêu Hàn đã nhằm vào Tiêu Viêm như thế nào, khiến Tiêu Viêm phải khó xử ra sao. Đương nhiên, Tiêu Huân Nhi đang chìm trong tình yêu, không hề đứng trên góc độ công bằng để suy xét vấn đề, rằng Tiêu Hàn thực chất đã hóa giải một nguy cơ. Nàng theo bản năng cùng Tiêu Viêm căm ghét Tiêu Hàn. Nhìn thấy Tiêu Hàn, Tiêu Huân Nhi cảm thấy như đột nhiên dẫm phải một đống phân trâu, ánh mắt vô cùng khó chịu. Nàng vốn định tối qua sẽ giết Tiêu Hàn, nhưng đêm qua, phòng của hắn cả đêm đều có Tam trưởng lão Tiêu gia, một đại đấu sư, canh giữ. Vì vậy mà nàng không thể thực hiện được ý định. Dưới ba ngày ban mặt, tự nhiên càng không thể trực tiếp giết Tiêu Hàn. Chú ý đến ánh mắt căm thù của Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi có chút đau lòng đề nghị, Tiêu Viêm ca ca, chúng ta qua bên kia dạo đi. Vì sao phải qua bên kia? Chẳng lẽ chỉ vì hắn ở đây sao? Tiêu Viêm cất bước đi thẳng về phía Tiêu Hàn. Giống như Tiêu Hàn, Tiêu Viêm cũng đang tìm kiếm trên các sạp hàng. Không bao lâu, Tiêu Viêm đã tìm thấy Ma Tinh Thôn một hồ mà hắn cần ở một sạp hàng. Nếu thiếu gia đã ưng ý, chỉ cần 500 kim tệ thôi. Ai, vì giết con thôn một hồ này mà mấy huynh đệ của ta đã bị thương không nhẹ đâu. Chủ sạp hàng ra vẻ cảm động để nâng giá. Đắt quá, 470 được không? Tiêu Viêm gom một đống đồ vật lại, tiếp tục mặc cả với chủ sạp. Chủ sạp sững sờ, ánh mắt sắc bén nhìn Tiêu Viêm, vốn định nói vài lời. Nhưng thấy những món đồ kia đều không phải là hàng đáng tiền, ông ta vừa định sảng khoái đồng ý thì một giọng nói đột nhiên vang lên. Hoan đã. Chủ sạp, Tiêu Huân Nhi và Tiêu Viêm, cả ba người cùng lúc nhìn về phía người vừa nói. Tiêu Hàn. Tiêu Viêm nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng. Hắn đột nhiên có một dự cảm không lành. Quả nhiên, Tiêu Hàn thản nhiên nói, chủ sạp, miếng hắc thiết phiến kia ta muốn. A, tứ tinh đấu giả. Trong đầu Tiêu Viêm, giọng nói của dược lão mang theo một tia kinh ngạc. Cái gì? Tứ tinh đấu giả. Tiêu Viêm hơi kinh ngạc. Đúng vậy. Thằng nhóc này rốt cuộc làm sao làm được? Chỉ trong một đêm, gặp lại lần nữa, không chỉ ngưng tụ thành công đấu khí tuyền, Tu Vi còn có bước tiến nhảy vọt, đạt đến cảnh giới tứ tinh đấu giả. Giọng của dược lão cũng vô cùng ngưng trọng. Khoan đã, ngài không phải nói hắn sẽ có một thời kỳ suy yếu sao, sao lại còn sống khỏe mạnh xuất hiện ở đây? Tiêu Viêm nghi ngờ hỏi. Không biết. Thằng nhóc này rất quỷ dị. Nhưng có một điều có thể khẳng định. Lúc đó hắn đã sử dụng một loại cấm thuật nào đó, mới có được sức chiến đấu đấu hoàng đỉnh phong tạm thời. Bây giờ thời gian đã qua, Tu Vi đã khôi phục lại mức bình thường. Lúc này không phải là thời điểm để giết hắn. Kỳ thực, Tiêu Hàn không biết, Tiêu Huân Nhi cũng không biết. Tối qua không chỉ có một mình nàng đi giết Tiêu Hàn. Dược lão cũng đã đi, vì Tiêu Hàn đã cướp mất dị hỏa của ông. Ông muốn nhân lúc Tiêu Hàn đang trong thời kỳ suy yếu để giết hắn, tìm cách đoạt lại dị hỏa. Chỉ là tình hình cũng giống như Tiêu Huân Nhi, có Tam trưởng lão Tiêu Đỉnh Thiên canh giữ, nên cuối cùng ông cũng không thể thực hiện được ý định. Cái này không được đâu. Tiêu Huân Nhi lạnh lùng nhìn Tiêu Hàn, không giận mà uy. Chỉ một cái liếc mắt, đã tạo cho Tiêu Hàn một cảm giác áp bức vô hình. Tiêu Hàn trong lòng khẽ giật mình, thầm nghĩ, cô nàng này thật đáng sợ. Chỉ một ánh mắt mà đã khiến ta cảm thấy như bị Thái Sơn đè lên đỉnh đầu. Không hổ là người sở hữu kim đế phần thiên viêm, xếp hạng thứ tư trên dị hỏa bảng. Nếu không có cốt linh lãnh hỏa, cũng là một dị hỏa nổi danh trên bảng xếp hạng, chỉ sợ hôm nay ta đã phải mất mặt rồi. Tiêu Hàn bình thản nhìn Tiêu Huân Nhi, nhẹ nhàng thúc giục dị hỏa trong cơ thể. Cảm giác áp bức kinh khủng kia lập tức tan biến không còn dấu vết. Hắn cãi lại, người mua chưa trả tiền, người bán cũng chưa đồng ý với giá đó. Giao dịch này coi như chưa thành. Là một khách hàng, ta vẫn có quyền mua bán hợp pháp. Ách! Tiêu Huân Nhi nhíu mày, vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Vừa rồi nàng quả thực muốn làm Tiêu Hàn bẻ mặt, để báo thù cho việc hắn đã nhằm vào Tiêu Viêm hôm trước. Nàng không ngờ rằng, Tiêu Hàn lại có thể dễ dàng hóa giải khí trường do dị hỏa của nàng tạo ra. Mặc dù cảnh giới của nàng bây giờ còn thấp, nhưng nàng tự tin rằng khí trường của mình có thể ép Tiêu Hàn phải cúi đầu trước Tiêu Viêm, ít nhất cũng phải quỳ xuống. Tiêu Huân Nhi tuyệt đối không ngờ rằng, khí trường do kim đế phần thiên viêm tạo ra, lại bị Tiêu Hàn dễ dàng hóa giải như vậy. Dị hỏa. Lông mày Tiêu Huân Nhi nhíu lại càng chặt hơn. Có thể dễ dàng phá giải khí trường của kim đế phần thiên viêm, mà Tiêu Hàn lại chỉ là cảnh giới đấu giả, vậy chỉ có một lời giải thích, Tiêu Hàn cũng sở hữu dị hỏa. Tại sao Tiêu Hàn lại có thể có dị hỏa? Chẳng lẽ, tổ tiên Tiêu gia, Tiêu Huyền, đã để lại một đạo dị hỏa, truyền thừa đến tận ngày nay? Sao có thể như thế được? Theo tình báo của cổ tộc, tổ tiên Tiêu gia Tiêu Huyền đã bị Hồn Thiên Đế, tổ tiên Hồn Nhai và nhiều cường giả khác liên thủ trọng thương mà vẫn lạc. Đúng là Tiêu Huyền khi còn sống có sở hữu dị hỏa. hơn nữa còn là ba đạo dị hỏa. Chỉ là, sau khi Tiêu Huyền vẫn lạc, cuối cùng lại không truyền lại dị hỏa. Chẳng lẽ, tình báo mà cổ tộc có được là không đúng? Tiêu Huyền trước khi vẫn lạc, đã truyền lại một đạo dị hỏa. Tiêu Huân Nhi càng nghĩ, trong lòng càng nghi hoặc, và ngay lập tức phủ nhận suy đoán của mình. Nếu Tiêu gia sở hữu dị hỏa, cũng sẽ không bao giờ sa sút đến mức như ngày hôm nay. Huống chi, Tiêu Chiến mới là tộc trưởng Tiêu gia, Tiêu Viêm mới là con trai của Tiêu Chiến, là thiếu chủ của Tiêu gia. Nếu nói có ai có tư cách kế thừa dị hỏa do tổ tiên để lại, vậy thì không phải Tiêu Chiến thì cũng là Tiêu Viêm, hoặc là hai người anh trai của Tiêu Viêm. Người có tư cách kế thừa dị hỏa, tuyệt đối không phải là Tiêu Hàn trước mắt. Nhưng, Tiêu Huân Nhi có thể từ dao động của bản mệnh dị hỏa trong cơ thể, cảm nhận được khoảnh khắc vừa rồi, từ trong thân thể Tiêu Hàn, rõ ràng có dao động kỳ diệu đến từ dị hỏa. Tiêu Huân Nhi nghĩ nát óc cũng không thể ngờ được. Tiêu Hàn quả thực sở hữu dị hỏa, nhưng đó là thứ mà hắn mới cướp được từ dược lão ngày hôm qua. Chủ sạp. Tiêu Viêm vô cùng căm ghét Tiêu Hàn, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc việc mua sắm, trở về luyện chế dược dịch để đột phá tu vi, liền hỏi, thế nào, những thứ này 407 có bán không? Không đợi chủ sạp trả lời, Tiêu Hàn đã giành nói, chủ sạp, 500 kim tệ, ta chỉ cần miếng hắc thiết phiến kia. Cái gì, 500 kim tệ chỉ cần miếng hắc thiết phiến kia? Chủ sạp kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Phải biết, miếng hắc thiết phiến này là do ông ta và mấy huynh đệ dông binh vô tình phát hiện. Nếu có thể bán được hơn một kim tệ, lừa được một người, đó đã là phát tài to rồi. Chủ sạp không ngờ rằng, Tiêu Hàn mở miệng đã đòi mua miếng hắc thiết phiến xấu xí này với giá 500 kim tệ. Trực giác mách bảo chủ sạp, món đồ này có thể không phải là hàng tầm thường. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Ngươi làm gì vậy? Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn Tiêu Hàn. Miếng hắc thiết phiến này là thứ mà dược lão đã nói là đồ tốt. Hắn cũng cảm nhận được sự khác thường của miếng sắt này. Trực giác mách bảo Tiêu Viêm, miếng sắt này là một bảo bối. Thấy Tiêu Hàn xen vào, Tiêu Viêm châm chọc, một miếng hắc thiết phiến bình thường, ra giá 500 kim tệ. Tiêu Hàn, cho dù ngươi muốn nhằm vào ta, cũng không cần phải lãng phí tiền bạc như vậy. Tiền là của ta, tiêu thế nào, không cần ngươi xen vào. Tiêu Hàn nhàn nhạt nhìn về phía chủ sạp, hỏi, thế nào, 500 có bán không? Ha ha, chủ sạp lộ ra nụ cười của một gian thương, mỉm cười nói, 500. Cái này ta cần phải cân nhắc. Nhưng mà, món đồ này, nếu ngươi có thể ra giá 1000, ta có thể không chút do dự bán cho ngươi. 1000. Tiêu Mị ở bên cạnh không nhịn được quát khẽ, ngươi sao không đi cướp luôn đi. 1000, giá cả trong nháy mắt đã tăng gấp đôi. Tiêu Hàn khẽ cười, xua tay ngăn Tiêu Mị lại. Hắn đoạt lấy miếng hắc thiết phiến từ tay Tiêu Viêm, lấy ra 1000 kim tệ nói, tốt. Thành giao. Kỹ thật. Chủ sạp nghẹn họng nhìn trân trối Tiêu Hàn. Ông ta bày sạp hàng cũng không phải một hai ngày. Những kẻ ngốc nhà giàu ông ta gặp không ít, nhưng một kẻ ngốc sảng khoái như vậy, ông ta vẫn là lần đầu tiên gặp. 1000 kim tệ, thực ra vừa rồi ông ta cũng chỉ là nói bừa mà thôi. Nếu Tiêu Hàn trả giá, bán với giá 600, thậm chí là 501 kim tệ, ông ta cũng sẽ đồng ý. Chủ sạp không ngờ, Tiêu Hàn không hề mặc cả, lại sảng khoái đồng ý như vậy. Kỳ thực, chủ sạp làm sao biết? Tiêu Hàn một là để đỡ phiền phức, mua một món đồ mà thôi, không muốn tốn nhiều lời, hay là lo lắng chủ sạp sẽ mang đi tìm giám định sư. Một khi biết trên đó có ghi lại đấu kỹ, lúc đó sẽ không chỉ có giá 1000 kim tệ nữa. Tiểu ngải, làm sao ta có được đấu kỹ trên đó? Có phải dùng thần thông rút ra không? Tiêu Hàn hỏi. Vâng chủ nhân, ngài không thể cảm nhận được đấu kỹ do luyện dược sư để lại như họ. Ngài có thể dùng thần thông rút ra để lấy đấu kỹ được ghi lại trên đó. Hệ thống tiểu ngải ngay sau đó lại bổ sung, chủ nhân. Tiểu ngải nhắc nhở ngài. Miếng hắc thiết phiến này có rất nhiều thuộc tính. Có thể rút ra được đấu kỹ trên đó hay không, là có tỷ lệ thành công. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn lập tức dùng ngón tay chạm vào miếng hắc thiết phiến, ra lệnh, rút ra. Len keng. Chúc mừng ngài, đã rút ra được đấu kỹ huyền giai cấp thấp hấp chưởng trên miếng hắc thiết phiến. Kỹ năng O1. Dung hợp. Len keng. Chúc mừng ngài, dung hợp thành công kỹ năng hấp chưởng. Kỹ năng O1. Theo tiếng hệ thống vang lên, Tiêu Hàn cảm nhận được trong đầu quả thực có thêm thông tin về một bộ đấu kỹ. Ngay sau đó, một luồng khí ấm từ hệ thống trong thần thức chảy ra, rót vào vòng xoáy khí trong đan điền. Len keng. Chúc mừng ngài, đã cướp đoạt cơ duyên của nhân vật chính Tiêu Viêm, phá hủy mạch truyện gốc. Thưởng điểm kinh nghiệm, 30.000 điểm. Điểm thưởng khoáng, 600 điểm. Len keng. Chúc mừng ngài, điểm kinh nghiệm tích đầy, thăng cấp, đẳng cấp hiện tại. Ngũ tinh đấu giả. 1000 kim tệ, không chỉ nhận được đấu kỹ huyền giai cấp thấp hấp chưởng, mà còn nhận được 3 vạn điểm kinh nghiệm, thăng lên một cấp. Đối với Tiêu Hàn mà nói, quả thực là lời to rồi. A, lại lên cấp. Mọi người xung quanh vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tiêu Hàn lại thăng lên một cấp. Ngũ tinh đấu giả. Trong chiếc nhẫn trên tay Tiêu Viêm, giọng của Dược lão càng thêm ngưng trọng, thầm nói, 2 ngày, thăng liền 6 tinh. Thằng nhóc này rất quỷ dị a, ngũ tinh đấu giả. Tiêu Viêm ánh mắt đầy kiên kỵ nhìn Tiêu Hàn. 2 ngày trước, hắn vẫn còn tự tin có thể đuổi kịp Tiêu Hàn. Bây giờ, hắn mới chỉ là đấu khí tam đoạn, trong khi Tiêu Hàn đã là ngũ tinh đấu giả. Không biết từ lúc nào, Tiêu Hàn đã bỏ xa hắn, thiên tài đệ nhất thành Ô Thản ngày nào, đến mấy con phố. Khí tức của hắn thật mạnh, dường như đã đạt đến cấp độ đấu giả. Chủ sạp hàng ở bên cạnh cũng kinh ngạc tột độ nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn. Vốn dĩ, ông ta còn tưởng Tiêu Hàn là một kẻ ngốc nhà giàu, trong lòng còn đang mừng rỡ vì kiếm được một món hời. Không ngờ rằng, Tiêu Hàn tuổi còn trẻ mà đã là một vị đấu giả. Một nhân vật thiên tài như vậy, sao có thể là kẻ ngốc được? Hắc thiết phiến. Chủ sạp trực giác nhận ra, việc Tiêu Hàn đột ngột tấn cấp, rất có thể liên quan đến miếng hắc thiết phiến mà ông ta vừa bán. Đúng rồi, đúng rồi. Tiêu Hàn chính là vì cầm miếng hắc thiết phiến này mà cuối cùng đột ngột tấn cấp. Chẳng lẽ, món đồ này đối với việc tăng cao tu vi của đấu giả có lợi ích rất lớn? Phải biết, khi đi săn thôn một hồ, ông ta đã xông vào một di tích nhỏ. Chỉ lật tung cả di tích, cuối cùng cũng chỉ tìm được một miếng hắc thiết phiến không đáng chú ý này. Chủ sạp càng nghĩ, càng cảm thấy chính là lý do này. Cái kia chủ sạp ngập ngừng, có chút ngượng ngùng chỉ vào miếng hắc thiết phiến trong tay Tiêu Hàn, món này ta không bán nữa. Đây là 1.000 kim tệ của cậu. Tiêu Hàn liếc nhìn chủ sạp một cái. Chủ sạp này rõ ràng không phải là một thương nhân tốt. Trong lòng hắn nảy ra một ý nghĩ, nói, 2.000 kim tệ. Cái gì? Chủ sạp tưởng mình nghe nhầm, nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn. Vừa rồi chúng ta tiền trao cháo múc, giao dịch đã hoàn thành. Món đồ này đã thuộc về ta. Nếu ngươi muốn mua lại, cũng được, 2.000 kim tệ. Không mặc cả. Tiêu Hàn cười cười. Tiêu Viêm ở bên cạnh kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Linh hồn cảm giác lực của hắn hơn người, hắn có thể cảm nhận được, miếng hắc thiết phiến kia đã không còn dao động kỳ diệu nữa. Theo lý mà nói, miếng hắc thiết phiến bây giờ chỉ là một miếng sắt vụn, không đáng một đồng. Chủ sạp. Tiêu Viêm thấy Tiêu Hàn muốn kiếm lời ngược lại, liền có ý phá đám, khuyên nhủ, miếng sắt vụn này đã không còn giá trị. Ta khuyên ông tốt nhất đừng làm vậy. Cái này. Chủ sạp có chút do dự. 2.000 kim tệ. Đối với ông ta mà nói, không phải là một con số nhỏ. Tiêu Hàn không để ý đến sắc mặt của chủ sạp, trần thuật, không sai, ta vừa rồi tấn cấp, tất cả đều là nhờ miếng hắc thiết phiến này. Ta dám thề với thiên đạo, ta quả thực đã nhận được lợi ích to lớn từ nó. 2.000 kim tệ, giá chót. Ông muốn mua thì mua, không mua thì thôi, thiếu gia ta cũng không thiếu chút tiền ấy. Tiêu Hàn nói xong, chờ đợi câu trả lời của chủ sạp. Chủ sạp kinh nghiệm dày dặn, lại thấy Tiêu Hàn từ đầu đến cuối đều cười. Hơn nữa còn thề với thiên đạo, nghĩ rằng không có giả. Chỉ là, bán đi với giá 1.000 kim tệ, sau đó lại mua về với giá 2.000 kim tệ. Đây không phải là đầu có vấn đề sao? Chủ sạp vẫn còn do dự. Chủ sạp, ta khuyên ông không nên mua, nếu không nhất định sẽ hối hận. Tiêu Viêm lại một lần nữa nhắc nhở. Ách nghe lời Tiêu Viêm, chủ sạp càng thêm do dự. Đối với việc này, người đắc ý nhất không ai khác chính là Tiêu Viêm. Tiêu Hàn nhiều lần gây khó dễ cho hắn, cuối cùng hắn cũng đã nhằm vào Tiêu Hàn được một lần. Hắn khiêu khích nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn sao có thể không biết suy nghĩ trong lòng Tiêu Viêm, khẽ cười nhạt, nói, tốt, nếu chủ sạp không muốn mua, thì thôi vậy. Thiếu gia ta không thiếu số tiền này. Tiêu Mị muội muội, chúng ta đi. Đối với đấu giả mà nói, sức chiến đấu là cực kỳ quan trọng. Nếu có thể nâng cao sức chiến đấu, cho dù là 1 vạn kim tệ cũng đáng giá. Hoang đã. Chủ sạp thấy Tiêu Hàn thật sự cất bước rời đi, liền vội vàng đuổi theo, ngăn Tiêu Hàn lại, tốt, 2.000 thì 2.000. Ai bảo ta cũng đã nhìn lầm. Ách! Tiêu Viêm ở bên cạnh, thấy âm mưu của Tiêu Hàn đã thành công, hai tay khẽ nắm chặt. Lần đầu tiên muốn mắng Tiêu Hàn, lại thất bại thảm hại. Tiểu Viêm tử! Dược lão đột nhiên lên tiếng, cái tên Tiêu Hàn này, dường như có một loại thần thông nào đó, có thể rút ra sự vật từ vật phẩm. Vừa rồi lão phu chú ý thấy, ngón tay hắn chạm vào miếng hắc thiết phiến, linh hồn dao động do luyện dược sư ghi lại trên đó đã bị xóa đi. Đúng, chính là thần thông rút ra. Lần trước, hắn cũng dùng chiêu này với ta, cướp đi dị hỏa của lão phu. ngươi sau này nếu chiến đấu với hắn, tuyệt đối không được để hắn đến gần. Vâng. Tiêu Viêm ngưng trọng gật đầu. Bên kia, Tiêu Hàn đã nhận lấy 2.000 kim tệ của chủ sạp, bán miếng hắc thiết phiến đã thành sắt vụn cho ông ta. Vốn dĩ Tiêu Hàn cũng không định lừa chủ sạp một phen, dù sao đối phương cũng không dễ dàng gì. Chỉ là, đối phương lại là một gian thương, bản tính quá gian xảo, nên hắn mới muốn lật kèo một phen. Tiêu Hàn nhìn chủ sạp đang nâng niu miếng hắc thiết phiến như báu vật, mỉm cười. Chắc hẳn chủ sạp còn không biết, hôm nay, chính ông ta cũng đã là một kẻ ngốc một lần. Tiêu Hàn ca ca. Anh hôm nay quá lỗ mãng rồi, 1.000 kim tệ mua một miếng hắc thiết phiến. Quá lãng phí. May mà, cuối cùng còn kiếm lời lại được một khoản. Chỉ là, anh lấy thiên đạo ra thề, có phải là hơi quá không? Tiêu Mị có chút lo lắng nhìn Tiêu Hàn. Thân là đấu giả, tâm tính cũng vô cùng quan trọng. Tùy tiện thề thốt, sau này có thể sẽ vì vậy mà sinh ra tâm ma. Trong mắt Tiêu Mị, lời thề vừa rồi của Tiêu Hàn, chẳng qua chỉ là lời nói dối để lừa chủ sạp mà thôi. Đông. Tiêu Hàn nhẹ nhàng búng lên trán Tiêu Mị, cười nói, Tiêu Mị muội muội, Tiêu Hàn ca ca không có nói dối đâu. Vừa rồi, ta đột phá chính xác là có liên quan đến miếng hắc thiết phiến đó. Thật không? Tiêu Mị có chút nghi ngờ nhìn Tiêu Hàn, rõ ràng là không tin. Theo nàng thấy, đó chỉ là một miếng hắc thiết phiến bình thường mà thôi. Tiêu Hàn nhìn sâu vào mắt Tiêu Mị, nếu đã là hồng nhan tri kỷ sau này, hắn cũng không định giấu giếm nàng. Vừa rồi, ta đã nhận được một thức đấu kỹ từ miếng hắc thiết phiến đó. Cái gì? Đấu kỹ? Tiêu Mị kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, tò mò hỏi, không biết là đấu kỹ cấp bậc nào? Huyền giai cấp thấp. Tiêu Hàn vô cùng đắc ý nói. A, hoàng giai cấp thấp. Cái gì, huyền giai cấp thấp? Tiêu Mị gần như hóa đá nhìn Tiêu Hàn. Phải biết, ở đấu khí đại lục, đẳng cấp rất nghiêm ngặt. Đấu kỹ đối với đấu giả quan trọng đến mức nào không cần phải nói cũng biết. Ở Tiêu gia, đấu kỹ cấp bậc cao nhất cũng chỉ là huyền giai trung cấp, hơn nữa chỉ có 3 vị trưởng lão và tộc trưởng mới có tư cách học tập. Mà Tiêu Hàn vừa rồi chỉ bỏ ra 1.000 kim tệ, đã mua được một thức đấu kỹ huyền giai cấp thấp. Quả thực là lời to rồi. Nếu mang đi đấu giá, đừng nói 10 vạn kim tệ, cho dù ra giá 1 triệu kim tệ, cũng sẽ có người tranh nhau mua. Chỉ là Tiêu Hàn ca ca, sao cuối cùng anh lại bán nó đi? Tiêu Mị càng thêm nghi ngờ nhìn Tiêu Hàn. Ha ha, yên tâm đi. Công pháp trên đó đã bị ta xóa đi rồi. Bây giờ, đó chỉ là một miếng hắc thiết phiến bình thường đến cực điểm. Tiêu Hàn vui vẻ cười. Ách. Tiêu Mị hơi sững sờ, lại nhìn chủ sạp đang coi miếng hắc thiết phiến như bảo bối quý giá. Nàng không nhịn được cười thầm. Chỉ sợ, tên gian thương này cuối cùng cũng không ngờ rằng, vốn định chặt chém một kẻ ngốc, không ngờ chính hắn cuối cùng lại trở thành kẻ ngốc. Bây giờ, chắc hẳn dược lão đang luyện chế trúc cơ dược dịch để nâng cao tu vi cho Tiêu Viêm rồi. Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn trời. Tiêu Viêm bây giờ mới chỉ là đấu khí tam đoạn, nhưng với sự trợ giúp của dược tôn giả Dược Trần, nửa tháng sau, tu vi của hắn sẽ tăng lên đến đấu khí tứ đoạn. Tiêu Viêm sau này chính là Viêm Đế. Mặc dù, nửa tháng sau, tu vi của hắn cũng chỉ là đấu khí tứ đoạn, còn Tiêu Hàn đã là cường giả ngũ tinh đấu giả. So sánh hai người, dường như Tiêu Hàn đang chiếm thế thượng phong. Nhưng thực ra không phải vậy. Ở đấu khí đại lục, tu luyện đấu khí ở giai đoạn cơ bản là vô cùng khó khăn. Giai đoạn sơ cấp 10 đoạn đấu khí, đối với những người tự cho là thiên tài, việc tốn 10 năm, thậm chí là 20 năm cũng không phải là hiếm. Đối với người tu luyện, một năm có lẽ chỉ tăng được một đoạn đấu khí. Nhưng sau khi tiến vào cảnh giới đấu giả, tốc độ tu luyện sẽ khác nhau tùy người. Trong vòng 3 năm ngắn ngủi, bay lên trở thành đấu vương, đấu hoàng, thậm chí là đấu tông cũng không phải là không có những tuyệt thế thiên tài như vậy. Thiên phú của Tiêu Viêm không tồi. Mấy năm trước hắn đã trở thành một nhất tinh đấu giả. Chỉ vì lý do dược lão hấp thu đấu khí của hắn, tu vi mới dừng lại ở đấu khí tam đoạn. Tiêu Hàn biết, không bao lâu nữa, Tiêu Viêm nhất định sẽ một lần nữa trở thành một ngôi sao chói lọi trong thế hệ trẻ của Tiêu gia. Điều này tuyệt đối không được. Tiêu Hàn vì lý do hệ thống, không thể không đứng ở phía đối lập với Tiêu Viêm. Ân oán đã kết. Muốn hòa giải, cho dù Tiêu Hàn muốn, hệ thống cũng tuyệt đối sẽ không cho phép. Hơn nữa, Tiêu Hàn còn trông cậy vào việc tiếp tục phá hoại mạch truyện để thu hoạch điểm kinh nghiệm, nâng cao tu vi. Tiêu Hàn cũng đã nghĩ đến việc trực tiếp giết Tiêu Viêm. Chỉ là, thẻ trải nghiệm đấu hoàng chỉ có một tấm, mà Tiêu Viêm lại có dược lão bảo vệ. Muốn giết hắn nói dễ hơn làm. Điều khiến Tiêu Hàn cảm thấy may mắn là, dược lão thấy hắn đã vượt qua thời kỳ suy yếu, nên kiên kỵ hắn, không đến tìm hắn gây phiền phức. Nếu không, Tiêu Hàn thật sự không có nắm chắc có thể một lần nữa đối đầu với dược lão. Nói cho cùng, tất cả đều là thực lực. Tiêu Hàn từ trong ba lô hệ thống lấy ra hai thanh bảo kiếm. Hai thanh bảo kiếm này chính là thứ hắn đã thắng được từ tay Tiêu Ninh và Tiêu Hoàng Đào hôm trước. Hôm nay, Tiêu Hàn đã dùng một lần thần thông rút ra và dung hợp trên miếng hắc thiết phiến, bây giờ vẫn còn hai lần sử dụng. Muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể trông cậy vào nó. Rút ra. Tiêu Hàn dùng ngón tay chạm vào một thanh bảo kiếm, ra lệnh cho hệ thống tiểu ngải. Len keng, chúc mừng ngài, chạm vào Tử Dương kiếm, rút ra được thuộc tính công kích. Thuộc tính công kích ưa 10. Khi ngón tay Tiêu Hàn rời đi, một vầng sáng trắng từ trong Tử Dương kiếm bay ra. Sau khi ánh sáng thoát ly, cả thanh bảo kiếm nhanh chóng rỉ sét, mất đi màu sắc vốn có, biến thành một cục sắt vụn. Dung hợp. Len keng. Chúc mừng ngài, dung hợp thành công thuộc tính công kích ưa 10. Sau một loạt thao tác, Tiêu Hàn có thể cảm nhận được, trên giao diện thông tin cá nhân của mình, thuộc tính công kích vật lý đã tăng lên 10 điểm, biến thành 116 điểm. Giá trị thuộc tính tăng lên 10 điểm, nhưng cảm giác đối với Tiêu Hàn lại rất nhẹ. 10 điểm lực công kích rất khả quan, nhưng cảm giác tổng thể lại không mạnh. Muốn trở nên mạnh mẽ, xem ra ta cần phải thu hoạch nhiều điểm thuộc tính hơn. Tiêu Hàn tự lẩm bẩm. Chủ nhân. Thực ra ngài có thể cường hóa cục bộ. Hệ thống tiểu ngải đột nhiên nói. Cường hóa cục bộ. Đúng vậy. Tiểu ngải giải thích, dung hợp điểm thuộc tính, có thể lựa chọn dung hợp toàn thân và dung hợp cục bộ. Trong trường hợp không có chỉ thị đặc biệt, tiểu ngải sẽ mặc định là dung hợp toàn thân. Nếu lựa chọn dung hợp cục bộ, có thể đạt được mục đích tăng cường nhanh chóng. Cái gì, lại còn có thể như vậy sao? Điều này đối với Tiêu Hàn, người đang có sức chiến đấu khá thấp, đơn giản là một niềm vui bất ngờ. Đúng vậy. Tiểu ngải tiếp tục trần thuật, ví dụ như thuộc tính loại thân pháp, nếu dung hợp vào chân, có thể nhanh chóng tăng tốc độ di chuyển của chủ nhân. Thuộc tính loại mắt sáng, nếu dung hợp vào mắt, có thể đạt được mục đích nhìn xa và rõ hơn. Trời à, tiểu ngải, sao ngươi không nói sớm? Tiêu Hàn có chút trách mắng. Chủ nhân, ngài không hỏi, tiểu ngải cũng không giải thích mà. Giọng tiểu ngải có chút tủi thân, tiếp tục nói, tiểu ngải trịnh trọng nhắc nhở chủ nhân, sau khi sử dụng công năng dung hợp cục bộ, các bộ phận khác của cơ thể cũng phải theo kịp. Ví dụ, nếu lực công kích tay phải của chủ nhân đạt đến 1.000 điểm, trong khi lực phòng ngự của các bộ phận khác rất thấp, khi sử dụng tay phải công kích, chủ nhân sẽ bị chính đòn tấn công của mình làm chấn thương. Ách, còn có thể như vậy sao? Tiêu Hàn thầm lè lưỡi. Nếu lúc chiến đấu, mình bị chính mình làm chấn thương, quả thực là chuyện nực cười. Vâng chủ nhân. Nói một cách nghiêm túc, tiểu ngải đề nghị chủ nhân tiếp tục lựa chọn cường hóa toàn thân. Tiểu ngải đề nghị. Không tệ, ngươi nói rất có lý. Tiêu Hàn tán đồng gật đầu. Dừng một chút, lại nói, chỉ là, bây giờ ta đây ngoài cốt linh lãnh hỏa ra, cũng không còn con át chủ bài nào khác. Ta bây giờ, rất cần một con át chủ bài để bảo toàn tính mạng. Cốt linh lãnh hỏa là một dị hỏa nổi danh trên bảng xếp hạng. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, Tiêu Hàn không muốn sử dụng lá bài tẩy này. Lý do rất đơn giản, Hàn Phong, tên phản đồ của Dược Lão, nhất định đang tìm kiếm tung tích của ông ta khắp nơi. Một khi biết cốt linh lãnh hỏa đang ở trên người Tiêu Hàn, với thực lực hiện tại của hắn, trừ phi cầu cứu Vân Lam Tông, nếu không căn bản không có khả năng chống lại Hàn Phong. Rút ra. Len keng, chúc mừng ngài, chạm vào thanh phong kiếm, rút ra được thuộc tính công kích. Thuộc tính công kích ở 11. Dung hợp tay phải. Len keng, chúc mừng ngài, lựa chọn dung hợp cục bộ thành công. Thuộc tính công kích tay phải ô 11. Tiêu Hàn nắm chặt tay phải, đấm một quyền xuống đất, làm cho mặt đất lõm vào một hố, để lại một dấu quyền sâu hắm. Không tệ. Tiêu Hàn cảm thấy rất hài lòng với sức mạnh của tay phải sau khi được cường hóa. Sau khi lựa chọn cường hóa cục bộ, hắn có thể cảm nhận được lực công kích tăng lên rõ rệt. Chủ nhân, ngài bây giờ mới chỉ tăng 11 điểm thuộc tính công kích, lực phản chấn còn chưa mạnh lắm. Theo thuộc tính công kích trở nên mạnh mẽ, lực phản chấn sẽ càng ngày càng mạnh. Tiểu ngải nhắc nhở. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn tiện tay ném thanh thanh phong kiếm đã biến thành sắt vụn đi. Trong nửa tháng, cảnh giới của Tiêu Viêm sẽ tăng lên đến đấu khí tứ đoạn. Tiêu Hàn cũng tự tin rằng, trong khoảng thời gian này, hắn cũng có thể tăng cường tay phải đến một mức độ đáng sợ. Mỗi ngày 3 lần cơ hội rút ra và dung hợp. Theo lý thuyết, mỗi ngày Tiêu Hàn cần tiêu hao 3 thanh bảo kiếm hoàng giai thượng phẩm. Bây giờ, trong không gian hệ thống của hắn, chỉ còn lại 2 thanh bảo kiếm phẩm giai hoàng giai thượng phẩm. A, đó là cái gì? Tiêu Hàn vốn chỉ tùy ý liếc nhìn ô ba lô trong hệ thống. Hắn phát hiện, trong ô ba lô, lại có một tấm vé xổ số màu vàng, đây là vé rút thưởng. Vâng chủ nhân. Tiểu ngải giải thích, tấm vé rút thưởng này là phần thưởng bí ẩn sau khi chủ nhân cướp đoạt dị hỏa của dược lão. Mỗi khi chủ nhân thu được một loại dị hỏa, hệ thống sẽ thưởng một tấm vé rút thưởng. Mỗi lần thu được một loại dị hỏa đều sẽ được thưởng một tấm vé rút thưởng. Tiêu Hàn nhíu mày, tự lẩm bẩm, xem ra, muốn thu được nhiều dị hỏa hơn, còn cần phải có được phần quyết, công pháp có thể dung hợp nhiều dị hỏa. Ở đấu khí đại lục, muốn dung hợp những dị hỏa này, chỉ có cách thu được phần quyết. Đương nhiên, trong lịch sử của các đấu giả, cũng không phải là không có những siêu cấp cường giả, trong tình huống không có phần quyết, mà vẫn sở hữu hai loại dị hỏa trở lên trong cơ thể. Giống như tổ tiên của Tiêu Hàn, Tiêu Huyền, trong cơ thể liền có ba đạo dị hỏa. Bằng vào năng lực siêu cường của bản thân, ông đã khiến ba loại dị hỏa có thể cùng tồn tại trong cơ thể. Chỉ là, những người có thể làm được đến bước này, thực sự là hiếm như phượng mao lân giác. Phần lớn những người muốn thử sở hữu nhiều dị hỏa, đều không chịu nổi năng lượng kinh khủng của chúng, cuối cùng bị năng lượng dị hỏa thiêu hủy. Giống như Dược Tôn giả Dược Trần, trước đây khi thu phục cốt linh lãnh hỏa, cũng suýt nữa thì tự mình gặp nạn. Đủ để thấy được sự kinh khủng của dị hỏa, huống chi là sở hữu hai loại trở lên. Cũng không biết, thần thông rút ra có thể rút được công pháp phần quyết từ trên người dược lão hay không? Tiêu Hàn thầm nghĩ. Cốt linh lãnh hỏa có thể rút ra từ người dược lão, theo lý mà nói, phần quyết cũng có thể. Đương nhiên, trong đó có một tỷ lệ nhất định. Giống như miếng hắc thiết phiến, nó có rất nhiều thuộc tính, có thể rút ra được đấu kỹ hấp chưởng hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào vận may của Tiêu Hàn. Dược lão đã bị Tiêu Hàn lừa một lần, lòng đã có phòng bị, muốn một lần nữa rút ra bảo vật trên người ông, khó như lên trời. Len ken. Chủ nhân, thần thông dung hợp có thể dung hợp tất cả các thuộc tính. Dị hỏa dù mạnh, cũng chỉ là một loại thuộc tính cực đoan giữa trời đất. Bằng vào thần thông dung hợp, chủ nhân có thể hoàn mỹ dung hợp chúng. Thấy Tiêu Hàn phiền não, hệ thống tiểu ngải đột nhiên nói. Không phải chứ, nói như vậy, chẳng phải là ta căn bản không cần thu được phần quyết, cũng có thể dung hợp vô số dị hỏa sao? Điều này đối với Tiêu Hàn mà nói, đơn giản là một niềm vui bất ngờ. Đây là đấu khí đại lục, Tiêu Viêm cuối cùng có thể quật khởi mạnh mẽ, phần lớn là nhờ vào phần quyết. Bây giờ, thần thông dung hợp lại có công dụng tương tự như phần quyết, điều này khiến Tiêu Hàn sao có thể không vui mừng. Sở hữu thần thông dung hợp, Tiêu Hàn cũng có thể giống như Tiêu Viêm, thu được nhiều dị hỏa hơn. Xem ra, ta cần phải bắt đầu thu thập các mảnh vỡ đà xá cổ ngọc. Quen thuộc với mạch truyện đấu phá, Tiêu Hàn biết rất rõ. Vị đấu đế cuối cùng của đấu khí đại lục, đà xá cổ đế, trước khi biến mất đã để lại một động phủ đấu đế trong hư vô không gian. Động phủ đấu đế, có rất nhiều dị hỏa. Chìa khóa để mở động phủ đấu đế chính là đà xá cổ ngọc, nó bị chia thành 8 mảnh, mỗi tộc trong viễn cổ bát tộc đều có một mảnh. Tiêu gia của Tiêu Hàn, chính là một trong số đó. Hơn nữa, Tiêu Hàn còn biết, Tiêu Huân Nhi, cũng thuộc một trong bát tộc viễn cổ, đến Tiêu gia cũng là vì để lấy được mảnh vỡ đà xá cổ ngọc. Đà xá cổ ngọc sẽ ở đâu nhỉ? Trong ký ức của Tiêu Hàn, không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến đà xá cổ ngọc. Một di vật quan trọng như vậy, 89 phần 10 là đang nằm trong tay tộc trưởng Tiêu gia, Tiêu Chiến. Tiêu Hàn chưa từng nghe ông nội mình, tam trưởng lão Tiêu Đỉnh Thiên, nhắc đến đà xá cổ ngọc. Hắn đoán rằng, món bảo vật này, có lẽ theo sự biến thiên của lịch sử, đã trở thành một tín vật truyền thừa của Tiêu gia. Cha, Hàn Nhi đã không sao rồi, con thấy cha không cần phải đến thăm nó nữa đâu. Không được. Ta, Tiêu Đỉnh Thiên, cả đời này mới có được một hậu duệ, chưa trưởng thành mà đã đạt đến tứ tinh đấu giả, không thể có chuyện gì bất trắc được. Cha, nó là con của con sinh ra. Nó chỉ là cháu của cha thôi. Nói bậy, không có ta thì làm sao có con. Ngay lúc Tiêu Hàn đang hoạch định cho tương lai, ba người bước vào sân. Đó là ông nội hắn, tam trưởng lão Tiêu Đỉnh Thiên, cha hắn Tiêu Hạo và mẹ hắn. Tiêu gia là một trong tam đại gia tộc ở thành Ô Thản, gia đại nghiệp đại. Để bồi dưỡng tính cách độc lập cho các đệ tử đích hệ, mỗi người khi tròn 12 tuổi sẽ được cấp một tứ hợp viện độc lập. Tiêu Hàn vung tay, một luồng đấu khí hóa thành gió nhẹ, mở cửa phòng. Sau đó hắn mới đứng dậy nói, ông nội, cha, mẹ, mọi người đến rồi. Tiêu Đỉnh Thiên gật đầu, nhìn Tiêu Hàn từ trên xuống dưới. Sau đó ánh mắt ông ngưng lại, dường như có một tia sáng lóe lên. Trong khoảnh khắc đó, dưới cái nhìn của Tiêu Đỉnh Thiên, Tiêu Hàn có cảm giác như bị nhìn thấu hoàn toàn. Ngũ tinh đấu giả. Tinh quang trong mắt Tiêu Đỉnh Thiên càng thêm sáng rực, kinh hỉ nói, con lại lên cấp rồi. Vâng. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn biết, trước mặt Tiêu Đỉnh Thiên, một đại đấu sư, cảnh giới của mình căn bản không thể giấu được. May mà, cho dù Tiêu Đỉnh Thiên là đại đấu sư, có thể phát hiện được cảnh giới của Tiêu Hàn, cũng không thể phát hiện được sự tồn tại của hệ thống tiểu ngải. Cái gì? Tiêu Hạo ở bên cạnh cũng kinh ngạc đến không ngậm được miệng, nụ cười trên mặt cứng lại. Hàn Nhi, con nói là, con lại thăng một tiểu cảnh giới nữa. Đúng vậy, thưa cha. Tiêu Hàn gật đầu. Tiêu Hạo nhận được sự khẳng định của con trai, vui mừng nói, thằng nhóc con này, tốc độ tăng cảnh giới của con đến ta cũng phải ghen tị. Mới có mấy ngày thôi mà con đã từ đấu khí thất đoạn tăng lên ngũ tinh đấu giả. Bây giờ, ta còn nghi ngờ không biết con có phải là con ta không nữa. Ách! Ách! Tiêu Đỉnh Thiên và Tiêu Hàn đều không nói gì mà liếc nhìn Tiêu Hạo một cái. Mẹ Tiêu Hàn thì trách mắng, lão gia, ông nói gì vậy? Hàn Nhi nếu không phải con ông, thì là con ai? Cái mũi kia, ánh mắt kia, không giống ông thì giống ai chứ? Ha ha, Tiêu Hạo thật sự là quá vui mừng, cười ha hả hỏi, thằng nhóc, mau nói, con rốt cuộc là làm thế nào được vậy? Làm thế nào được à? Tiêu Hàn biết rõ mà còn cố hỏi. Đừng giả vờ ngớ ngẩn nữa, cảnh giới làm sao tăng lên được, ta đâu có cho con nhiều tiền, càng không có cho con thêm đan dược. Tiêu Hạo tò mò nhìn Tiêu Hàn. Trước khi trở thành đấu giả, tu vi tiến bộ chậm chạp. Sau khi trở thành đấu giả, tu vi sẽ đột ngột tăng mạnh. 3 ngày, một bước từ đấu khí thất đoạn tiến vào đấu giả, hơn nữa sau đó còn thăng liền 5 tinh cảnh giới. Tốc độ kinh khủng này, trong lịch sử của Tiêu gia, là chưa từng có. Đương nhiên, vì lịch sử biến thiên, Tiêu gia đã sa sút. Tuyệt thế thiên tài năm xưa Tiêu Huyền, đã bị tổ tiên Tiêu gia lựa chọn quên đi. Nguyên nhân rất đơn giản, Tiêu Huyền đã tiêu hao hết huyết mạch đấu đế của Tiêu gia. Yêu nghiệt. Thiên phú mà Tiêu Hàn thể hiện ra, đã vượt xa khỏi phạm trù của thiên tài. Có thể gọi là yêu nghiệt khoáng thế bất xuất. Cảnh giới sao? Tiêu Hàn sờ mũi, đắc ý nói, con cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hôm nay cùng Tiêu Mị tộc muội đi dạo, lại đột nhiên tấn cấp. Thằng nhóc con này Tiêu Hạo nhìn con trai đắc ý như vậy, miệng thì cười mắng, nhưng trong lòng không khỏi tự hào. Con trai xuất sắc như vậy, làm cha cũng thấy mặt mũi sáng sủa. Bây giờ, Tiêu Hạo chỉ chờ đến ngày Tiêu Hàn trưởng thành, để hắn thể hiện tài năng của mình. Cháu hỏi cái này làm gì? Tiêu Đỉnh Thiên cao mày hỏi. Gia gia. Tiêu gia chúng ta có tín vật gia truyền nào không? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi Tiêu Đỉnh Thiên. Theo như mạch truyện của đấu phá, mảnh vỡ đà xá cổ ngọc cuối cùng đã bị hồn điện đoạt được từ tay Tiêu Chiến. Chuyện về đà xá cổ ngọc liên quan đến động phủ của vị đấu đế cuối cùng, nếu có thể đoạt được nó trước cả hồn điện và Tiêu Viêm, điểm kinh nghiệm nhận được chắc chắn sẽ không thể đo lường. Cháu chỉ tùy tiện hỏi thôi. Phàm là đại gia tộc hay đại môn phái đều có tín vật gia truyền, do tộc trưởng hoặc trưởng môn tự mình cất giữ, xem như biểu tượng cho quyền hạn của họ. Tiêu gia chúng ta là một trong 3 đại gia tộc của thành Ô Thản, lịch sử lâu đời, lẽ nào lại không có tín vật gia truyền sao? Tiêu Hàn vốn định nói thẳng ra 3 chữ đà xá cổ ngọc. Nhưng nghĩ lại, với tình cảnh sa sút của Tiêu gia hiện giờ, e rằng dù có đặt miếng ngọc vỡ đó trước mặt, Tiêu Đỉnh Thiên cũng chưa chắc đã nhận ra. Đúng vậy, Tiêu gia chúng ta quả thực có tín vật gia truyền. Cháu ưu tú như vậy, sau này dù không làm tộc trưởng cũng sẽ là trưởng lão của gia tộc, bây giờ nói cho cháu biết cũng không sao. Sắc mặt Tiêu Đỉnh Thiên trở lại vẻ nghiêm túc, rồi nói tiếp, Tiêu gia chúng ta có tất cả 3 món tín vật gia truyền. Món thứ nhất là Thanh Trúc Long Kiếm, phẩm giai đạt đến huyền giai thượng phẩm. Bảo kiếm chém sắc như chém bùn, vô cùng sắc bén. Món thứ hai là Đấu Kỹ huyền giai trung cấp, cùng sư nộ cương, trong gia tộc chỉ có trưởng lão và tộc trưởng mới có tư cách học. Món thứ ba nói ra cũng kỳ lạ, là một khối bảo ngọc óng ánh trong suốt. Bảo ngọc. Tiêu Hàn khẽ sững sờ. Hắn thầm nghĩ, đây rất có thể chính là mảnh vỡ đà xá cổ ngọc mà Tiêu gia đang cất giữ. Đúng vậy. Tiêu Đỉnh Thiên nhíu mày, trầm ngâm. Khối bảo ngọc này có thể gọi là mỹ ngọc tuyệt thế. Chỉ là, trên ngọc lại không hề có bất kỳ dao động đấu khí nào. Thực sự không hiểu vì sao tiên tổ Tiêu gia lại xem nó như tín vật gia truyền. Ta thậm chí còn nghi ngờ, không biết có phải là trò đùa của vị tổ tiên nào không nữa. Nghe Tiêu Đỉnh Thiên nói vậy, Tiêu Hàn đã chắc chắn đến 9 phần 10, khối bảo ngọc này chính là mảnh vỡ đà xá cổ ngọc. Gia gia, muốn sở hữu khối bảo ngọc này, có phải chỉ có cách trở thành tộc trưởng? Tiêu Hàn hỏi trúng vấn đề mấu chốt. Theo mạch truyện, sau này hồn điện sẽ cướp đi khối đà xá cổ ngọc này. Đúng vậy. Tiêu Đỉnh Thiên vui mừng nhìn Tiêu Hàn. Lão có thể cảm nhận được sự hứng thú của Tiêu Hàn đối với khối bảo ngọc này. Nhớ năm đó, chẳng phải lão cũng như vậy sao? Cứ ngỡ đó là một món bảo vật ghê gớm lắm. Sau này, Tiêu Đỉnh Thiên dựa vào chức quyền trưởng lão, cùng Tiêu Chiến nghiên cứu nhiều lần, nhưng cũng chẳng tìm ra được chút thông tin hữu dụng nào. Khối bảo ngọc đó, đối với họ, chỉ là một vật phẩm bình thường. Con người không thể không có mục tiêu, đặc biệt là một người có thiên phú trác tuyệt như Tiêu Hàn. Nghĩ vậy, Tiêu Đỉnh Thiên liền dụ dỗ, muốn có được khối cổ ngọc này, chỉ có thể trở thành tộc trưởng Tiêu gia. Với thiên phú của con, chỉ cần siêng năng tu luyện, sau này hoàn toàn có tư cách trở thành tộc trưởng. Đến lúc đó, con sẽ có được khối cổ ngọc này. À, còn có cả Chúc Long Kiếm và Cùng Sư Nộ Cương nữa. Chúc Long Kiếm và Cùng Sư Nộ Cương. Tiêu Hàn chỉ nhàn nhạt nhìn Tiêu Đỉnh Thiên. Có lẽ trong lòng Tiêu Đỉnh Thiên, Chúc Long Kiếm và Cùng Sư Nộ Cương mới là bảo vật thực sự. Lão nào biết, khối cổ ngọc kia mới là bảo vật đỉnh cao nhất của đấu khí đại lục, không có cái thứ hai. Phụ thân. Nhắc đến tộc trưởng, Tiêu Hàn lại ném ánh mắt không mấy tốt lành về phía Tiêu Hạo, vừa rồi người nói, chưa cho con bao nhiêu tiền, cũng không cho con vật tư trợ giúp gì thêm. Bây giờ thiên phú của con ưu tú như vậy, có phải người nên đền bù những thiếu thốn trước kia cho con không? Ách, Tiêu Hạo có chút ngây người nhìn Tiêu Hàn. Trước đây, Tiêu Hàn có sở thích sưu tầm đồ lót nữ, một chứng nghiện đồ vật nghiêm trọng. Vì thế, Tiêu Hạo mới luôn lơ là đứa con trai này. Bây giờ, Tiêu Hàn lại xuất chúng đến mức gần như hoàn hảo. Là cha ruột, Tiêu Hạo cảm thấy cần phải bù đắp lại sự quan tâm thiếu thốn thường ngày cho Tiêu Hàn. Tiêu Hạo cắn răng, hạ quyết tâm. Lão vung tay, một thanh bảo kiếm đỏ rực bay về phía Tiêu Hàn. Liệt Diễm Kiếm. Là con trai, Tiêu Hàn tất nhiên biết, thanh Liệt Diễm Kiếm trong tay hắn chính là bảo kiếm tùy thân của phụ thân Tiêu Hạo, phẩm giai đạt đến huyền giai hạ phẩm. Đây là một món đồ không tồi đối với Tiêu Hàn, người đang cần gấp đối tượng để rút ra thuộc tính. Gia gia, còn người thì sao, có phải cũng nên biểu thị một chút không? Tiêu Hàn nhìn về phía Tiêu Đỉnh Thiên. Thấy Tiêu Đỉnh Thiên còn đang suy nghĩ, Tiêu Hàn cười xấu xa, nhắc nhở, gia gia, người là trưởng bối, lại là tam trưởng lão của Tiêu gia, đồ vật cho ra cũng không thể làm mất thân phận của người được đâu. Ách, Tiêu Đỉnh Thiên kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Trong lòng dở khóc dở cười. Đây đúng là vòi cha mà. Không đúng, là vòi cả gia gia nữa. Nhưng mà, Tiêu Hàn đây là dựa vào thực lực để vòi người nhà. Trước kia, Tiêu Đỉnh Thiên và Tiêu Hạo không hề quan tâm đến việc tu luyện của Tiêu Hàn. Bây giờ Tiêu Hàn ưu tú như vậy, đúng là nên bù đắp cho nó. Chỉ riêng thanh Liệt Diễm Kiếm mà Tiêu Hạo vừa cho, ít nhất cũng trị giá mấy chục vạn kim tệ. Hơn nữa, bình thường đều là có tiền cũng không mua được. Ngay lúc Tiêu Đỉnh Thiên định lấy ra một bộ đấu kỹ của mình, Tiêu Hàn lại nói, à, đúng rồi. Con chỉ hứng thú với vũ khí trang bị, đừng cho con công pháp đấu kỹ. Không phải Tiêu Hàn không cần công pháp đấu kỹ, mà là hắn vốn không lọt mắt công pháp đấu kỹ của Tiêu Đỉnh Thiên. Thà rằng lấy vũ khí trang bị còn có thể rút ra thuộc tính thì thực tế hơn. Con bây giờ chẳng qua chỉ là ngũ tinh đấu giả, có thanh Liệt Diễm Kiếm mà phụ thân con tặng là đủ dùng đến cảnh giới đấu sư rồi. Con còn muốn vũ khí trang bị làm gì? Tiêu Đỉnh Thiên nói ra nghi hoặc trong lòng. Gia gia, đây là một bí mật. Tiêu Hàn thản nhiên đáp. Tiêu Đỉnh Thiên nhìn Tiêu Hàn, ánh mắt hắn sâu thẳm, không nhìn ra bất kỳ manh mối nào. Lão đành nói, được rồi. Đã như vậy, món đồ này cho con vậy. Tiêu Đỉnh Thiên vung tay, một thanh bảo kiếm rực lửa như sao ném về phía Tiêu Hàn. Tử Diễm Kiếm. Đứng bên cạnh, Tiêu Hạo thốt lên tên thanh bảo kiếm. Lão biết rõ, năm xưa lão và nhị đệ mặt dày mày dạn cầu xin Tiêu Đỉnh Thiên. Lão cũng không cho họ thanh bảo kiếm phẩm giai đạt đến huyền giai trung phẩm này. Tiêu Hạo không ngờ, Tiêu Đỉnh Thiên lại nỡ lòng đem thanh bảo kiếm mà lão coi như mạng sống thứ hai này, tặng cho con trai của lão, Tiêu Hàn. Tiêu Đỉnh Thiên từ từ nhắm mắt lại, đủ để thấy được, giờ khắc này trong lòng lão có biết bao nhiêu không nỡ. Tiêu Hàn tự nhiên cũng chú ý tới hành động này. Nhưng, vì để trở nên mạnh mẽ hơn, hắn vẫn nhận lấy thanh bảo kiếm này. Cùng lắm thì sau này thực lực cường đại, lại tặng cho Tiêu Đỉnh Thiên một thanh bảo kiếm tốt hơn là được. Được rồi phụ thân, mẫu thân, gia gia, trời cũng không còn sớm nữa. Mọi người về nghỉ ngơi đi. Ngoài ra, nếu có bảo kiếm tốt, nhớ tìm giúp con nhé. Đối với vũ khí và trang bị, con không bao giờ chê ít đâu. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Mặc dù trong lòng muôn vàn nghi hoặc, nhưng Tiêu Hàn không nói, Tiêu Hạo và Tiêu Đỉnh Thiên cũng thức thời không hỏi. Tiễn Tiêu Hạo và Tiêu Đỉnh Thiên đi rồi, Tiêu Hàn cũng không thể chờ đợi được nữa mà lấy ra tấm vé rút thưởng. Tiểu Ngải, làm thế nào để dùng vé rút thưởng? Len keng. Thưa chủ nhân, chỉ cần trực tiếp bóp nát vé rút thưởng là được. Bóp nát. Tiêu Hàn hơi dùng sức, rắc một tiếng, tấm vé màu vàng hóa thành một luồng ánh sáng vàng, tạo thành một vòng quay khổng lồ. Nó giống hệt như những vòng quay lớn trong các chương trình khuyến mãi ở siêu thị. Trên vòng quay có các khu vực như đan dược, công pháp, vũ khí, trang bị, phiếu điểm, vật phẩm hiếm trong đó, khu vực đan dược và công pháp chiếm diện tích khá nhỏ. Còn khu vực vật phẩm hiếm là nhỏ nhất. Rất phù hợp với các chiêu trò thương mại thông thường. Sẽ rút ra được phần thưởng gì đây? Ánh mắt Tiêu Hàn gần như dán chặt vào vòng quay. Theo chuyển động của nó, tim hắn cũng đập thình thịch. Bây giờ, Tiêu Hàn thiếu thốn đủ thứ, bất kể rút được cái gì cũng đều có ích. Tốc độ của vòng quay ngày càng chậm lại, cuối cùng, kim đồng hồ dừng lại ở khu vực trang bị. Trang bị? Tiêu Hàn hơi sững sờ. Ngay khi hắn đang tò mò sẽ nhận được trang bị gì, luồng sáng từ vòng quay co lại, tạo thành một chiếc mặt nạ. Len ken. Chúc mừng ngài, sử dụng vé rút thưởng, rút được mặt nạ mèo. Trời à, chỉ là một cái mặt nạ mèo thôi sao? Tiêu Hàn có chút cạn lời. Nhìn chiếc mặt nạ trong tay, không hiểu sao, hắn có một cảm giác vô cùng quen thuộc. Mặt nạ này sao giống mặt nạ của ám mộ làng lá trong thế giới Na Tru thế nhỉ? Tiêu Hàn càng nhìn càng cảm thấy, chiếc mặt nạ này chính là loại mà các thành viên ám mộ làng lá đeo. Len ken. Đúng vậy, thưa chủ nhân, mặt nạ mèo đến từ thế giới Na Tru. Hệ thống này có thể xuyên qua các thế giới, vé rút thưởng cũng có thể ngẫu nhiên rút ra vật phẩm từ các thế giới khác nhau. Cụ thể nhận được gì, hoàn toàn phụ thuộc vào vận may và đẳng cấp của chủ nhân. Lại còn có thể như vậy sao? Tiêu Hàn không nhịn được mà nghĩ ngợi trong lòng, tiểu ngải, vậy còn gậy như ý thì sao? Gậy như ý, thưa chủ nhân, chỉ cần đẳng cấp và vận may của ngài đủ tốt, đừng nói là gậy như ý của Tôn Đại Thánh, ngay cả rìu khai thiên của bàn cổ đại thần cũng có thể rút ra được. Trời đất, mạnh như vậy sao? Tiêu Hàn ngừng ảo tưởng. Hắn nhìn chiếc mặt nạ mèo trong tay, khi hắn vẫn còn đang tò mò liệu nó có phải chỉ là một chiếc mặt nạ bình thường không, hệ thống đã hiển thị thông tin liên quan ngay trước mắt hắn. Mặt nạ mèo, mặt nạ của ám mộ làng lá trong thế giới Na Tru. Phẩm giai tương đương với huyền giai thượng phẩm ở đấu khí đại lục. Phương pháp luyện chế vô cùng đặc thù, sau khi đeo có thể tạo ra một luồng dao động năng lượng kỳ diệu, ngăn cản người khác dò xét, che giấu dung mạo, cảnh giới và các thông tin cá nhân liên quan của người đeo. Chỉ cần tu vi của đối phương không cao hơn người đeo ba đại cảnh giới, đều có thể ngăn chặn sự quan sát. Không cao hơn người đeo ba đại cảnh giới. Hiện tại, cảnh giới của Tiêu Hàn là ngũ tinh đấu giả. Theo lý thuyết, chỉ cần đối phương không phải là cường giả từ ngũ tinh đấu vương trở lên, sẽ không thể quan sát được bất kỳ thông tin gì của Tiêu Hàn. Có thể che giấu thông tin cá nhân của ta. Tiêu Hàn nhếch miệng cười. Hắn vô cùng vui mừng khi nhận được một món trang bị như vậy. Muốn nhanh chóng nâng cao tu vi, chỉ có cách phá hoại mạch truyện của đấu phá. Đặc biệt là mạch truyện của nhân vật chính. Những việc Tiêu Hàn sắp làm tới đây, có chiếc mặt nạ mèo này sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Nửa tháng tiếp theo, Tiêu Viêm quả nhiên ở yên trong nhà không ra ngoài. Ngay cả Tiêu Mị, kể từ khi được Tiêu Hàn tặng một viên tụ linh tán, cảm nhận được áp lực từ hắn, cũng bế quan không ra. Điều này khiến Tiêu Hàn mất đi không ít niềm vui. Tiêu Hàn từng nghĩ đến việc dùng chức năng xuyên không của hệ thống để đến các thế giới khác. Nhưng Tiểu Ngải lại trả lời rằng, thời hạn 3 tháng chưa hết, không thể sử dụng thần thông xuyên không. Bất đắc dĩ, Tiêu Hàn chỉ có thể chịu đựng sự cô đơn, tiếp tục ở lại thế giới đấu phá. Tuy nhiên, Tiêu Hàn cũng không hề nhàn rỗi. Trong khi cả Tiêu gia đang rầm rộ bế quan tu luyện, mỗi ngày Tiêu Hàn đều sử dụng 3 lần thần thông rút ra và dung hợp. Rút ra và dung hợp cần một lượng lớn tài liệu. May mắn là, sau khi biết được tiềm chất của Tiêu Hàn, cha và gia gia của hắn đặc biệt quan tâm, thỉnh thoảng, Tiêu Đỉnh Thiên và Tiêu Hạo lại sai người mang vũ khí trang bị đến cho hắn. Chỉ là, cái hố lớn như vậy, Tiêu Hạo và Tiêu Đỉnh Thiên cũng không thể lấp đầy. Càng về sau, đẳng cấp vũ khí và trang bị mà Tiêu Hàn nhận được càng thấp. Cho đến 12 ngày sau, không còn vũ khí trang bị nào để hắn tiếp tục rút ra thuộc tính. Trong nửa tháng này, phàm là thuộc tính rút ra được, chỉ cần là loại hình công kích, Tiêu Hàn đều chọn cường hóa cục bộ cho tay phải. Trải qua nửa tháng nỗ lực, lực công kích của tay phải Tiêu Hàn đã vô cùng đáng gờm. Thiếu gia, Huân Nhi tiểu thư gửi chiến thư. Ngay lúc Tiêu Hàn định thử uy lực của tay phải, một thiếu nữ chạy đến trước mặt hắn. Thiếu nữ tên là Tiểu Hoa, 14 tuổi, còn nhỏ hơn Tiêu Hàn một chút. Tiểu Hoa cao 1m67, tuổi còn trẻ mà đã có đủ những nét duyên dáng của một người phụ nữ. Vẻ ngoài rất thanh tú. Một bộ váy hoa nhí, trông rất giống cô em gái nhà bên. Chiến thư. Tiêu Hàn hơi sững sờ. Hắn thầm nghĩ có nhầm lẫn gì không? Theo mạch truyện gốc, phải là sau khi Dược Lão thức tỉnh được nửa tháng, Tiêu Huân Nhi buồn chán nên mới tìm Tiêu Ninh tỷ thí. Sao bây giờ lại tìm đến Tiêu Hàn hắn? Chẳng lẽ tác giả Thiên Tàm Thổ Đậu khi kể chuyện của Tiêu Viêm đã bỏ sót điều gì đó? Đúng vậy. Thị nữ Tiểu Hoa gật đầu, rồi nói tiếp, người gửi chiến thư còn nói, bất kể ngài có đồng ý hay không, Huân Nhi tiểu thư cũng sẽ đợi ngài ở đấu trường. Ách, Tiêu Hàn âm thầm tặc lưỡi. Đối với nữ chính Tiêu Huân Nhi này, Tiêu Hàn lắc đầu cười khổ. Hắn lạnh nhạt nói, cũng được, cũng đến lúc bắt đầu tranh đoạt nữ chính, nói cho nàng ấy biết một vài sự thật rồi. Sau khi nhận được hảo cảm của nữ phụ Tiêu Mị, hệ thống đã thưởng cho Tiêu Hàn 3 vạn điểm kinh nghiệm. Tiêu Hàn tò mò, nếu nhận được hảo cảm của Tiêu Huân Nhi, sẽ được thưởng bao nhiêu điểm kinh nghiệm đây? Dù sao, Tiêu Huân Nhi cũng là nữ chính mà. Đương nhiên, Tiêu Hàn cũng biết rõ, Tiêu Huân Nhi có một tình yêu cố chấp dành cho Tiêu Viêm. Muốn có được hảo cảm của nàng, khó như lên trời. Thiếu gia, ngài nhận lời thách đấu sao? Tiểu Hoa quan tâm hỏi, em nghe nói, Tiêu Huân Nhi bế quan mấy ngày, tu vi tiến bộ vượt bậc. E rằng sẽ khó đối phó lắm đấy. Vậy sao? Giọng Tiêu Hàn bình thản, hoàn toàn không để Tiêu Huân Nhi vào lòng. Hắn sở dĩ nhận lời thách đấu, cũng không phải vì để đánh bại Tiêu Huân Nhi. Đúng vậy. Nếu ngài nhận lời, cũng phải cẩn thận nhé. Tiểu Hoa nói xong, mặt đỏ bừng, từ trong tay áo lấy ra một vật, nhét vào tay Tiêu Hàn, bỏ lại một câu thiếu gia, cái này cho ngài. Rồi chạy đi không ngoảnh đầu lại. Vật đó là một dải băng. Khi Tiêu Hàn mở ra, sắc mặt hắn cứng đờ. Tiểu Hoa mới được mẹ Tiêu Hàn sắp xếp đến hầu hạ hắn gần đây, mẹ hắn đã nói rõ cho Tiểu Hoa biết về sở thích đặc biệt của Tiêu Hàn. Thế nên mới có màn vừa rồi. Chỉ là, Tiểu Hoa và mẹ Tiêu Hàn đều không biết, chứng nghiện đồ lót là sở thích kỳ quặc của Tiêu Hàn kiếp trước. Mặc dù linh hồn đã dung hợp, nhưng tam quan của Tiêu Hàn hiện tại lại rất bình thường. Rệt. Tiêu Hàn dùng ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng vê một cái, một ngọn lửa lạnh lẽo màu u lam bùng lên, trong nháy mắt thiêu rụi dải băng trong tay, không để lại chút dấu vết. Sau đó, hắn đi đến đấu kỹ đường của Tiêu gia. Đấu kỹ đường của Tiêu gia chia làm hai khu đông và tây. Khu phía đông lưu giữ các loại đấu kỹ của gia tộc. Khu phía tây là một sân huấn luyện có kích thước không nhỏ. Lúc này, không ít người đang vây quanh sân huấn luyện, hứng thú nhìn hai người đang tỉ thí trên sân. Tiêu Ninh tộc huynh vậy mà lại thua. Anh ấy đã là tám đoạn đấu khí rồi mà. Một chiêu. Tiêu Huân Nhi vậy mà chỉ dùng một chiêu đã đánh bại Tiêu Ninh tám đoạn đấu khí. Đó là đương nhiên, Huân Nhi tộc muội đã ngưng tụ thành công đấu khí toàn, trở thành một đấu giả thực thụ rồi. Tiêu Ninh tộc huynh tuy cũng là thiên tài, nhưng chỉ là tám đoạn đấu khí, rõ ràng không phải là đối thủ của Huân Nhi tộc muội đã là đấu giả. Trong gia tộc, người có thể áp đảo Tiêu Ninh tộc huynh, e rằng ngoài vị thiên tài đã sa cơ kia ra, cũng chỉ có Huân Nhi tộc muội. Vị thiên tài đã sa cơ, tự nhiên là chỉ Tiêu Viêm. Khi Tiêu Hàn đến sân huấn luyện, cuộc tỉ thí giữa Tiêu Huân Nhi và Tiêu Ninh đã đi đến hồi kết. Đấu giả. Tiêu Hàn khẽ sững sờ. Theo mạch truyện gốc, tu vi của Tiêu Huân Nhi lúc này vẫn chỉ là cửu đoạn đấu khí. Sao lại thành đấu giả rồi? Ánh mắt Tiêu Hàn rơi vào người Tiêu Huân Nhi, quả thực cảm nhận được dao động của đấu khí toàn trong đan điền của nàng. Chẳng lẽ, vì sự can thiệp của mình, thế giới đấu phá đã bắt đầu xuất hiện những biến hóa vi diệu nào đó? Tiêu Hàn phỏng đoán như vậy. Ha ha, Huân Nhi tộc muội không hổ là người đứng đầu thế hệ trẻ trong gia tộc. Thực sự là ngày càng mạnh mẽ. Bên cạnh lôi đài, Tiêu Ninh bị Tiêu Huân Nhi đánh bay khỏi đài, trên mặt vẫn nở nụ cười ấm áp. Hắn dịu dàng mỉm cười với Tiêu Huân Nhi. Tiêu Ninh nhìn thiếu nữ thanh khiết như đóa sen trước mắt. Trong mắt không hề che giấu sự ái mộ dành cho nàng. Mặc dù Tiêu Huân Nhi cũng là một thành viên của Tiêu gia, nhưng Tiêu Ninh biết rõ, Tiêu gia gia thế lớn, giữa dòng chính của ba vị trưởng lão và tộc trưởng, không có quan hệ huyết thống gần trong vòng ba đời. Tiêu Huân Nhi sao có thể không biết ý tứ trong mắt Tiêu Ninh, nàng làm như không thấy, vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ nói, là Tiêu Ninh biểu ca khiêm tốn rồi. A, Tiêu Hàn. Khi ánh mắt Tiêu Hàn đang đánh giá tu vi của Tiêu Huân Nhi, nàng cũng nhạy bén phát hiện ra Tiêu Hàn trong đám người. Tiêu Hàn. Đứng bên cạnh, Tiêu Ninh nhíu mày. Hắn không hiểu, Tiêu Hàn trước nay chưa từng đến đấu kỹ đường, bây giờ đến đây làm gì? Hơn nữa, lần trước ở đại sảnh Tiêu gia, Tiêu Hàn đã tính toán được cả hành động từ hôn của Nạp Lan Yên Nhiên, ngay cả lời thoại cũng tính toán không sót một giọt nước. Đối với Tiêu Hàn, Tiêu Ninh có một sự kiêng kỵ từ tận đáy lòng. Bí ẩn, đây là ấn tượng sâu sắc nhất, cũng là đáng sợ nhất mà Tiêu Hàn để lại cho Tiêu Ninh. Tiêu Hàn. Thiếu niên đang vùi đầu vào cuộn giấy ở phía đông đại đường cũng hơi sững sờ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Hàn. Là một thành viên trong gia tộc, Tiêu Viêm cũng rất rõ. Tiêu Hàn không thích tu luyện, chưa bao giờ đến đấu kỹ đường. Tiêu Viêm cũng tò mò, Tiêu Hàn đến đây làm gì? Chẳng lẽ cũng giống hắn, đến để chọn lựa đấu kỹ sao? Anh đã đến rồi. Tiêu Huân Nhi thản nhiên nói. Giọng điệu có chút băng lãnh, tràn đầy địch ý ườm. Tiêu Hàn gật đầu, bước lên lôi đài. Đã vậy, bắt đầu đi. Tiêu Huân Nhi bày ra thế thủ. Nàng cẩn thận đối mặt với Tiêu Hàn. Nếu như Tiêu Huân Nhi chưa trở thành đấu giả, nàng không dám chắc có thể ngang hàng với Tiêu Hàn. Bây giờ, nàng đã trở thành nhị tinh đấu giả, dựa vào dị hỏa bản mệnh, Tiêu Huân Nhi tự tin có thể vượt cấp đối chiến với Tiêu Hàn tứ tinh. Đúng vậy, Tiêu Huân Nhi không chỉ ngưng tụ thành công đấu khí toàn, mà còn trong 3 ngày ngắn ngủi, đã đột phá trở thành nhị tinh đấu giả. Bắt đầu cái gì? Chẳng lẽ, Huân Nhi tiểu thư muốn tỉ thí với Tiêu Hàn? Nghe hai người đối thoại, các đệ tử Tiêu gia trên sân lại nổi lên một trận xôn xao. Phải biết rằng, nửa tháng trước, người mạnh nhất được công nhận trong thế hệ trẻ Tiêu gia là Tiêu Huân Nhi, kế đến là Tiêu Ninh 8 đoạn đấu khí. Theo sát phía sau mới là Tiêu Mị và Tiêu Hàn 7 đoạn đấu khí. Đúng vậy, Tiêu Hàn nửa tháng trước, đã mơ mơ hồ hồ thăng liền 2 đoạn ở đại sảnh Tiêu gia. Nhưng mà, Tiêu Huân Nhi đã ngưng tụ được đấu khí toàn, trở thành một đấu giả. Rất rõ ràng, trong mắt mọi người, Tiêu Hàn cửu đoạn đấu khí, căn bản không phải là đối thủ của đấu giả Tiêu Huân Nhi. Tiêu Hàn thua chắc rồi. Nhưng mà, có thể lại được thấy dáng vẻ hiên ngang của Huân Nhi tộc muội cũng là một chuyện vui. So sánh Tiêu Hàn và Tiêu Huân Nhi, mọi người rõ ràng càng xem trọng Tiêu Huân Nhi hơn. Bọn họ nào biết, Tiêu Hàn không chỉ sớm đã đột phá thành đấu giả, mà còn tăng lên đến cảnh giới ngũ tinh đấu giả. Hơn nữa, chiến đấu không phải là mục đích hôm nay của hắn. Vì sao ta lại gửi chiến thư cho ngươi, chắc hẳn ngươi cũng đoán được. Không nói nhiều lời thừa, ra tay đi. Lần này, ta sẽ không nương tay đâu. Tiêu Huân Nhi sắc bén nói. Được. Ta chiều theo ý nàng. Tiêu Hàn cũng dâng trào chiến ý, hắn rất tò mò, thiên phú của Tiêu Huân Nhi có thật sự mạnh mẽ như trong truyền thuyết không? Toái thạch chưởng. Tiêu Hàn bước tới, một chưởng mang theo kình khí hùng hồn vung ra. Luồng dao động năng lượng khiến một vài đệ tử Tiêu gia phải biến sắc. Đây là dao động của đấu khí toàn. Trời ơi, Tiêu Hàn luôn luôn kính tiếng, vậy mà đã trở thành một đấu giả. Hơn nữa, nhìn dao động đấu khí vững chắc của hắn, dường như đã đột phá được một thời gian rồi. Tiêu gia chúng ta vậy mà lại xuất hiện hai kỳ tài trở thành đấu giả trước tuổi thành niên. Một khắc trước, mọi người còn nghi ngờ về cảnh giới của Tiêu Hàn. Giờ khắc này, Tiêu Hàn đã khiến họ phải nhìn bằng con mắt khác. Bốp! Toái thạch chưởng, chỉ là đấu kỹ hoàng giai cấp thấp nhất của Tiêu gia. Một chưởng đánh vào người Tiêu Huân Nhi. Huân Nhi cẩn thận. Đứng bên cạnh, Tiêu Viêm kinh hô. Chỉ là, Tiêu Huân Nhi đưa tay ra đỡ, thân thể thuận thế lùi về sau nửa bước, ngay sau đó, bàn tay nàng men theo tay Tiêu Hàn, quỷ dị đánh trả lại. Một chưởng tưởng chừng như tùy ý, vậy mà lại đánh Tiêu Hàn lùi liền 3 bước. Tá lực đã lực. Tiêu Hàn thần sắc hơi động, thản nhiên nói, huyền giai cao cấp đấu kỹ, yến phản kích. Yến phản kích. Còn huyền giai cao cấp đấu kỹ. Tiêu Hàn đang nói nhảm gì vậy? Thua thì chính là thua. Đấu kỹ cao nhất của Tiêu gia chúng ta chẳng qua chỉ là huyền giai trung cấp, cùng sư nộ cương. Hơn nữa, ta chưa bao giờ nghe nói Tiêu gia có đấu kỹ nào tên là yến phản kích cả. Nghe những lời Tiêu Hàn buộc miệng nói ra, các đệ tử Tiêu gia nhao nhao chất vấn. Đứng một bên, Tiêu Viêm cũng nhíu mày. Hắn có thể nhìn ra, Tiêu Hàn không nói sai, vừa rồi Tiêu Huân Nhi đích thực là đang mượn lực đánh lực. Đối với thân phận của Tiêu Huân Nhi, Tiêu Viêm cũng có chút tò mò. Còn người trong cuộc Tiêu Huân Nhi, ánh mắt ngưng lại. Dường như không ngờ, Tiêu Hàn lại biết tên chiêu thức đấu kỹ nàng vừa dùng. Hơn nữa còn biết cả đẳng cấp của chiêu thức này. Đúng vậy, đấu kỹ nàng vừa thi triển chính là huyền giai cao cấp của cổ tộc, yến phản kích. Chỉ là, Tiêu Hàn làm sao biết được. Nàng đến từ cổ tộc, bí mật này chỉ có tam đại trưởng lão và tộc trưởng Tiêu gia biết. Chẳng lẽ, là tam trưởng lão Tiêu Đỉnh Thiên nói cho Tiêu Hàn. Nghĩ đến quan hệ ông cháu giữa tam trưởng lão và Tiêu Hàn, Tiêu Huân Nhi cho rằng, chỉ có khả năng này mới giải thích được. Mặc dù gần đây có lời đồn, Tiêu Hàn biết trước tương lai, là một thần toán. Đối với điều này, nàng Tiêu Huân Nhi tuyệt đối không tin. Lại đây. Tiêu Huân Nhi cũng không phủ nhận, tiếp tục nói, ta là một nhị tinh đấu giả, đã gửi chiến thư cho ngươi, sẽ không nương tay đâu. Ngươi cũng không cần phải giữ sức. Tiêu Huân Nhi sở dĩ hẹn đấu với Tiêu Hàn, hoàn toàn là muốn thay Tiêu Viêm trút giận. Tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình với Tiêu Hàn. Trước kia, Tiêu Huân Nhi không có lòng tin sẽ chiến thắng Tiêu Hàn nếu không sử dụng dị hỏa kim đế phần thiên viêm. Bây giờ đã tấn cấp thành nhị tinh đấu giả, nàng tự tin, chỉ cần dựa vào đấu khí thuần túy và đấu kỹ cao cấp, có thể dễ dàng chiến thắng Tiêu Hàn. Được. Có thể cùng Tiêu Huân Nhi một trận, cơ hội thế này vô cùng hiếm có. Có một số chuyện, Tiêu Hàn không muốn tiếp tục im lặng nữa, cũng có những việc, cần phải để Tiêu Huân Nhi biết sự thật. Toái thạch chưởng. Tiêu Hàn lặp lại chiêu cũ, chỉ là thân hình và tốc độ lại nhanh hơn gấp đôi. Ngũ tinh đấu giả. Bên cạnh lôi đài, một đệ tử Tiêu gia thất thanh la lên, Tiêu Hàn, vậy mà đã đạt đến cấp độ ngũ tinh đấu giả. Cái gì? Năm ngũ tinh đấu giả. Thực lực chân chính mà Tiêu Hàn triển lộ, đã gây nên từng đợt sóng trong lòng các đệ tử Tiêu gia. Tiêu Hàn, vậy mà đã đạt đến cảnh giới ngũ tinh đấu giả. Chú có nhìn lầm không? Nửa tháng trước, anh ta vẫn chỉ là 7 đoạn đấu khí thôi mà. Làm sao có thể trong nửa tháng lại tăng mấy cấp, đạt đến cảnh giới ngũ tinh đấu giả được? Một đệ tử Tiêu gia không nhịn được chất vấn. Là đấu giả, có thể từ dao động đấu khí của đối phương mà cảm nhận được tu vi cụ thể của họ. Người vừa nói là một vị trưởng bối có tuổi, một thành viên đã trở thành đấu giả trong Tiêu gia. Dù trong lòng các đệ tử Tiêu gia có chất vấn, họ cũng biết, lời này đã xuất phát từ miệng người đó, thì không thể sai được. Trời à, ngũ tinh đấu giả, thiên phú của anh ta còn vượt cả Tiêu Huân Nhi nữa. Tiêu Hàn mới thực sự là người đứng đầu thế hệ trẻ của Tiêu gia chúng ta. Đúng vậy. Nếu như vị thiên tài trước đây không sa sút, e rằng cũng chỉ có anh ta mới có thể địch lại Tiêu Hàn bây giờ. Vị thiên tài trước đây, tự nhiên là chỉ Tiêu Viêm. Đứng một bên, Tiêu Viêm đang xem công pháp cũng hơi sững sờ. Ánh mắt hắn vô cùng ngưng trọng. Không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa hắn và Tiêu Hàn ngày càng lớn. Bốp. Khi mọi người còn đang kinh ngạc vì Tiêu Hàn, trận chiến trên sân đã lần nữa bùng nổ. Yến phản kích. Hai người cùng một chiêu thức đấu kỹ, đối chiến với nhau, kết quả lại có chút khác biệt. Tiêu Huân Nhi vẫn mượn lực, đánh lui Tiêu Hàn một bước. Ngược lại, Tiêu Huân Nhi, dưới toàn lực của Tiêu Hàn, cũng bị chấn lùi về sau một bước. Hay là cứ vậy đi. Tiêu Hàn thản nhiên nói, Yến phản kích dù có thể mượn lực đánh lực, nhưng cường độ phản kích lại có hạn. Nói cho cùng, cảnh giới của chúng ta chênh lệch quá lớn. Tiêu Huân Nhi là nhị tinh đấu giả, Tiêu Hàn là ngũ tinh đấu giả. Hai bên có vẻ không công bằng, nhưng về phương diện đấu kỹ, Tiêu Huân Nhi có ưu thế bẩm sinh, chỉ bằng một chiêu huyền giai cao cấp, đã có thể đánh ngang tay với Tiêu Hàn chỉ có đấu kỹ hoàng giai cấp thấp. Thua ư, chưa chắc. Đột nhiên, hai chân Tiêu Huân Nhi hiện lên ánh kim nhàn nhạt. Tốc độ cực nhanh, thân hình chập chờn, gần như trong nháy mắt đã lao đến trước người Tiêu Hàn. Chủ nhân, nguy hiểm. Hệ thống tiểu ngải thất thanh la lên. Cơ hội tốt, chính là lúc này. Tiêu Hàn thần sắc hơi động, không nhúc nhích. Hắn chờ đợi công kích của Tiêu Huân Nhi giáng xuống. Khi mọi người đều cho rằng Tiêu Hàn còn chưa kịp phản ứng, bàn tay nhỏ mềm mại như ngọc của Tiêu Huân Nhi cũng nổi lên ánh kim nhàn nhạt. Một chưởng đánh vào người Tiêu Hàn. Đồng thời, mũi chân Tiêu Huân Nhi điểm nhẹ trên phiến đá. Nàng uyển chuyển xoay một vòng, hóa giải lực phản chấn. Ánh mắt nàng nghi ngờ nhìn Tiêu Hàn bị một chưởng của mình đánh bay ra vài chục bước, rơi khỏi lôi đài. Nhìn Tiêu Huân Nhi một chưởng đánh bại Tiêu Hàn, cả sân đấu hoàn toàn im lặng. Tiêu Huân Nhi, vậy mà đã vượt qua ba tiểu cảnh giới để chiến thắng Tiêu Hàn. A, đó là cái gì? Đột nhiên, có người chỉ tay vào một mảnh vải rách đang bay xuống từ trên không. Mảnh vải rách nhỏ nhỏ, có một phong cách riêng. Trong số các đệ tử Tiêu gia đang quan sát, không thiếu đệ tử nữ. Nhìn thấy vật này, sắc mặt các nàng lập tức đỏ lên. Bởi vì, thứ này không phải vật gì khác, mà là vật riêng tư của nữ giới. A, Tiêu Huân Nhi nhíu mày, nhìn vật này vô cùng quen thuộc. Tiêu Hàn hơi sững sờ. Đã diễn kịch thì phải làm cho trót. Hắn leo lên lôi đài, vội vàng muốn đi nhặt vật này. Một bên, Tiêu Huân Nhi thấy vậy, duỗi tay ra, cách không nhiếp vật. Nhìn dải băng thấm nguyệt trong tay, phía trên ngoài vết máu, còn có hình hoa sen màu tím. Ngoài ra, còn theo một chữ Huân nho nhỏ. Ánh mắt Tiêu Huân Nhi ngây dại, đây là của ta. Tiêu Huân Nhi đặc biệt yêu thích màu tím. Để tiện giặt giũ, nàng mới dùng hình hoa sen màu tím làm dấu. Đối với vật riêng tư thế này, Tiêu Huân Nhi, một tiểu thư khuê cát, tự nhiên bảo quản rất cẩn thận, chưa bao giờ đánh mất. Trong trí nhớ của Tiêu Huân Nhi, chỉ có một lần. Trả đồ lại cho ta. Tiêu Hàn đưa tay về phía Tiêu Huân Nhi, khẽ quát. Tiêu Huân Nhi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hỏi, thứ này tại sao lại ở trên người ngươi? Thấy Tiêu Huân Nhi muốn hỏi, Tiêu Hàn làm sao có thể nói ra sự thật chứ? Chẳng lẽ nói ra rằng, Tiêu Hàn kiếp trước thực ra đã sớm thích nàng? Chỉ là, Tiêu Hàn kiếp trước tính cách hướng nội, không dám thổ lộ với Tiêu Huân Nhi. Đồng thời, trong lòng lại vô cùng yêu thích nàng, thế nên mới mỗi đêm, lặng lẽ lẻn vào phòng Tiêu Huân Nhi, với tam quan bất chính, thừa dịp nàng ngủ say, muốn vuốt ve làn da của nàng. Chỉ là lần đầu tiên, Tiêu Hàn kiếp trước phát giác Tiêu Huân Nhi dường như sắp tỉnh. Đêm khuya lẻn vào phòng người khác phái, giải thích thế nào đây? Căn bản không thể giải thích được. Vì thế, hắn mới nhanh trí. Dùng phương pháp ôn dưỡng kinh mạch bằng đấu khí vô dụng, giúp Tiêu Huân Nhi ôn dưỡng kinh mạch. Đương nhiên, làm tất cả những điều đó, cũng là để lỡ như Tiêu Huân Nhi tỉnh dậy, cũng có cớ để giải thích. Tìm một lý do chính nghĩa cho hành vi hoang đường của mình. Cho đến một lần bị thị vệ của Tiêu Huân Nhi là Lăng Ảnh phát hiện, thế nên mới không có lần sau. Đây là của ta, trả lại cho ta. đã muốn diễn kịch thì phải diễn cho đủ. Tiêu Hàn vội vàng đưa tay ra đoạt, tay Tiêu Hương Nhi bản năng co lại. Nàng tránh được Tiêu Hàn, hỏi, ta hỏi ngươi, thứ này tại sao lại ở trên người ngươi? Tiêu Hàn có thể không nhớ, nhưng Tiêu Hương Nhi thì nhớ rất rõ. Khi còn nhỏ, nàng đã được gửi đến Tiêu gia. Khoảng thời gian đó là lúc nàng bất lực nhất. Cũng chính từ lúc đó, mỗi đêm đều có một thiếu niên len lén lẻn vào phòng nàng. Dùng phương pháp ôn dưỡng kinh mạch bằng đấu khí vô dụng, ôn dưỡng kinh mạch cho nàng. Cũng chính từ lúc đó, trái tim nàng đã thuộc về một người. Đã có một lần, nàng nấp bên cửa sổ trước khi người đó đến, tận mắt thấy người đó là Tiêu Viêm. Từ đó về sau, trái tim nàng đã thuộc về Tiêu Viêm. Hơn nữa, Tiêu Hương Nhi còn nhớ rất rõ, có một lần đến kỳ, Tiêu Viêm lại như thường lệ đến phòng nàng. Chỉ là đến ngày thứ hai, vật riêng tư đó lại không thấy đâu. Cho đến tận bây giờ, Tiêu Hương Nhi vẫn nhớ như in, lúc đó nàng đã tìm rất lâu. Vốn dĩ nàng cũng cho là bị gió thổi đi, hoặc bị chuột tha đi. Không ngờ, vật bị mất năm xưa, vậy mà lại ở trên người Tiêu Hàn. Tiêu Hương Nhi nhìn về phía Tiêu Hàn, lại nhìn về phía Tiêu Viêm ở góc phòng. Thân hình hai người sao mà giống nhau đến thế? Chẳng lẽ nói trong lòng Tiêu Hương Nhi nảy ra một suy đoán, dọa nàng đến mức không dám nghĩ tiếp. Chẳng lẽ người thiếu niên đã từng dùng đấu khí ôn dưỡng kinh mạch cho ta, không phải là Tiêu Viêm ca ca, mà là Tiêu Hàn ca ca. Tiêu Hương Nhi như đột nhiên bị sét đánh giữa trời quang, bước chân không nhịn được mà lùi về sau một bước. Nhìn vật trong tay, tất cả đều không phải giả. Món đồ này chính là của nàng, Tiêu Hương Nhi. Sau khi biết được tất cả, Tiêu Hương Nhi ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn. Vừa rồi vì muốn trút giận cho Tiêu Viêm, một chưởng kia của nàng thực sự không hề nương tay. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng đủ để lục phủ ngũ tạng của Tiêu Hàn bị tổn thương nhẹ. Nhìn thấy khóe miệng Tiêu Hàn rỉ máu, Tiêu Hương Nhi trong lòng đau nhói. Nàng vậy mà đã làm tổn thương một người từng quan tâm mình đến vậy. Tiêu Hàn ca ca. Ánh mắt Tiêu Hương Nhi mông lung. Nàng bước chân di chuyển, muốn đến gần Tiêu Hàn. Khóe mắt lại chú ý đến bóng dáng Tiêu Viêm ở góc phòng. Cuối cùng vẫn dừng bước. Món đồ này, rốt cuộc ngươi lấy được bằng cách nào? Tiêu Hương Nhi hỏi lại lần nữa. Chuyện đã đến nước này, Tiêu Hương Nhi vẫn không muốn tin, người thiếu niên đã bước vào trái tim nàng năm đó, không phải là Tiêu Viêm mà là Tiêu Hàn. Đồ vật. Lời của Tiêu Hương Nhi đã khơi dậy sự tò mò của rất nhiều đệ tử Tiêu gia trong sân. Vật đó, chẳng lẽ là của Tiêu Hương Nhi? Trời ơi, ta vậy mà đã thấy được vật riêng tư của Hương Nhi tộc muội. Chỉ là, lời của Hương Nhi tộc muội có ý gì, chẳng lẽ Tiêu Hàn đã trộm vật riêng tư của nàng? Không thể nào, Tiêu Hàn tộc huynh lại có sở thích kỳ quặc như vậy sao? Mọi người xung quanh mỗi người một lời, là người trong cuộc, Tiêu Hàn và Tiêu Hương Nhi mặt không đỏ, hơi thở không gấp, bốn mắt nhìn nhau. Đúng vậy, năm xưa, Tiêu Hàn kiếp trước trong một lần giúp Tiêu Hương Nhi ôn dưỡng kinh mạch, đã chú ý đến vật này, sau đó thuận tay mang đi. Hơn nữa còn lựa chọn cất giữ nó. Chỉ là, khi nhìn thấy Tiêu Hương Nhi và Tiêu Viêm đi về có đôi, anh em, chủ nhân của hướng nội và nhút nhát đã lựa chọn im lặng. Bây giờ, đổi lại là Tiêu Hàn, hắn không muốn tiếp tục im lặng nữa. Tiêu Hàn tộc huynh lại là người như vậy sao? Quá mất mặt đàn ông chúng ta. Tiêu Hàn tộc huynh vậy mà lại thích sưu tầm thứ này. Đã sớm nghe các chị em khác nói, vẫn tưởng là lời đồn, không ngờ anh ta thực sự là người như vậy. Chuyện gì rồi cũng có lúc bị phơi bày. Đối mặt với lời chỉ trích của mọi người, Tiêu Hàn không hề bận tâm. Tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn. Khù. Tiêu Hàn ho nhẹ một tiếng, phun ra một ngụm máu tụ. Ánh mắt Tiêu Hương Nhi hơi động, lòng có chút không nỡ. Một chưởng vừa rồi, nhìn như bình thường, thực chất đã vận dụng dị hỏa kim đế phần thiên viêm. Tiêu Hàn đối mặt với Tiêu Hương Nhi rất lâu, trong lòng biết nàng sẽ không trả lại, thản nhiên nói, thứ này vốn là của ngươi, nếu ngươi muốn, vậy thì cứ lấy lại đi. Tiêu Hàn nói xong, quay người đi xuống lôi đài. Chờ đã. Tiêu Hương Nhi đột nhiên gọi, tại sao? Cái gì tại sao? Tiêu Hàn quay lưng về phía Tiêu Hương Nhi, cũng không quay lại. Với trí tuệ của ngươi, chắc chắn đoán được, ta muốn thay Tiêu Viêm ca ca trút giận, tại sao còn muốn nhận lời thách đấu? Tiêu Hương Nhi nói ra nghi ngờ trong lòng. Tiêu Hàn có thể dựa vào ba tấc lưỡi không xương, hóa giải ảnh hưởng từ việc nạp Lan Yên Nhiên từ hôn đối với ba thế lực, tuyệt đối là một người có đầu óc. Tiêu Hương Nhi tin rằng, Tiêu Hàn chắc chắn đoán được, nàng sở dĩ gửi chiến thư, chính là để trút giận cho Tiêu Viêm. Nhưng mà, Tiêu Hàn vẫn nhận lời. Bởi vì đây là chiến thư ngươi gửi. Nói là chiến thư, nhưng đối với ta, đó lại là lần đầu tiên ngươi chính thức hẹn ta. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Ách, trái tim Tiêu Hương Nhi từ trước đến nay chỉ vì Tiêu Viêm mà rung động, không nhận được mà gợn lên một con sóng. dưới tình huống biết rõ sẽ bị thương, vẫn đến ứng chiến. Sự thâm tình của Tiêu Hàn, Tiêu Huân Nhi nếu nói không động lòng là không thể. Tiêu Huân Nhi thấy Tiêu Hàn cất bước rời đi, dường như nghĩ đến điều gì, ngay sau đó lại hỏi, vừa rồi có phải ngươi không vận dụng toàn lực không? Nửa tháng trước, Tiêu Huân Nhi muốn dựa vào khí trường hình thành từ dị hỏa, ép Tiêu Hàn xấu mặt trước mọi người. Nhưng cũng bị Tiêu Hàn dễ dàng hóa giải. Trong lòng Tiêu Huân Nhi vẫn luôn cho rằng, Tiêu Hàn cũng sở hữu dị hỏa. Trong trận chiến vừa rồi, nàng đã vận dụng dị hỏa, nhưng Tiêu Hàn lại không. Rất rõ ràng, vừa rồi Tiêu Hàn không dùng hết toàn lực. Tiêu Hàn đang nhường nàng. Chuyện này có quan trọng không? Tiêu Hàn nói nước đôi, bước ra khỏi đấu kỹ đường. Nhìn bóng lưng cô độc của Tiêu Hàn, Tiêu Huân Nhi trong lòng ngũ vị tạp trần. Bởi vì đây là chiến thư nàng gửi, Tiêu Hàn vô điều kiện nhận lời. Coi nó như một cuộc hẹn hò. Biết rõ Tiêu Huân Nhi sẽ không nương tay, Tiêu Hàn vì sợ làm tổn thương nàng, đã giữ lại hậu chiêu, lựa chọn tự mình chịu thương. Hơn nữa, bao năm qua, người thâm tình với nàng như vậy, mỗi ngày nhìn thấy nàng và Tiêu Viêm có đôi có cặp, điều đó đối với Tiêu Hàn mà nói, tàn nhẫn đến nhường nào. Nghĩ đến đây, Tiêu Huân Nhi có cảm giác chua xót trong lòng. Nàng khẽ bước, muốn đuổi theo Tiêu Hàn. Huân Nhi muội muội. Một bóng dáng thiếu niên chặn Tiêu Huân Nhi lại. Không phải ai khác, chính là Tiêu Viêm vẫn luôn quan sát ở ngoài lôi đài. Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Huân Nhi hơi sững sờ. Nàng dừng lại một chút, dường như đã quyết tâm, hỏi, Tiêu Viêm ca ca, lúc chúng ta còn chưa chơi chung với nhau. Mấy năm trước vào một đêm, có phải anh đã đến sân nhà em không? Chỉ dựa vào một món đồ nàng đã dùng qua, không thể chứng minh người ôn dưỡng kinh mạch cho nàng chính là Tiêu Hàn. Đúng vậy. Tiêu Viêm nhíu mày, không biết tại sao Tiêu Huân Nhi đột nhiên hỏi vậy, trả lời, mấy năm trước, anh quả thực đã đến sân nhà em vào một đêm. Huân Nhi muội muội Tiêu Viêm dường như đã hạ quyết tâm, trầm giọng nói, anh nói rõ nhé. Đúng vậy, anh thích em. Từ khi em vào Tiêu gia, anh đã thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh không biết làm thế nào để biểu đạt tình cảm của mình. Nhiều lần muốn tỏ tình, nhưng khi đó anh còn nhỏ, không có dũng khí. Có một lần còn đi vào sân nhà em, cuối cùng lại không có dũng khí tỏ tình. May mắn là, sau đó em dường như đã hiểu được tâm ý của anh. Tiêu Viêm muốn nắm tay Tiêu Huân Nhi. Lần này, Tiêu Huân Nhi lại kháng cự, bước chân không nhịn được lùi về sau một bước, rời xa Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ca ca, anh nói là, lúc đó anh vào nhà em xong, lại lập tức rời đi. Tiêu Huân Nhi hỏi lại lần nữa. Trước đây, nàng chính vì nhìn thấy Tiêu Viêm vào sân, mới lầm tưởng người luôn ôn dưỡng kinh mạch cho mình chính là Tiêu Viêm. Đúng vậy. Tiêu Viêm nhíu mày càng chặt hơn, nghi ngờ hỏi, sao vậy? Không có gì. Tiêu Huân Nhi vô thức nhìn về phía bóng lưng của Tiêu Hàn. Huân Nhi muội muội, hôm nay anh rảnh, đi dạo phố với anh nhé. Tiêu Viêm mời. Không được. Tiêu Viêm ca ca. Em hôm nay hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi. Tiêu Huân Nhi không đợi Tiêu Viêm phản ứng, đã vòng qua hắn, đi xuống lôi đài. Lòng Tiêu Huân Nhi bây giờ rất loạn. Bấy lâu nay, nàng luôn lầm tưởng người thiếu niên ôn dưỡng kinh mạch cho mình là Tiêu Viêm ca ca. Chính vì vậy, dù biết Tiêu Viêm có hôn ước, dù biết Tiêu Viêm là một kẻ trăng hoa, vì sờ chân Tiêu Ngọc mà bị đuổi chạy khắp núi, Tiêu Huân Nhi vẫn lựa chọn tha thứ và bao dung. Tất cả những điều đó đều dựa trên nền tảng rằng Tiêu Viêm chính là người thiếu niên đã bước vào trái tim nàng vào lúc nàng bất lực nhất. Bây giờ, nền tảng đó đã không còn. Đột nhiên có một ngày, có người nói cho nàng biết là nàng đã sai lầm, tất cả đều là của một người hoàn toàn khác. Điều này khiến Tiêu Huân Nhi làm sao chấp nhận được. Những năm tháng ở bên nhau, người không phải cỏ cây, nàng và Tiêu Viêm đã có tình cảm. Chỉ là, hôm nay nhìn thấy bóng lưng của Tiêu Hàn, trái tim nàng lại lần nữa rung động. Một người dù biết rõ sẽ tổn thương chính mình, vẫn sẽ nghĩa vô phản cố xuất hiện bên cạnh nàng. Một người si tình như vậy, thử hỏi ai có thể không động lòng. Loạn, loạn, loạn, lòng của Tiêu Huân Nhi, thật sự rất loạn. Len ken. Len ken. Chúc mừng ngài, phá hủy mạch truyện đấu phá, làm rối loạn tâm tư của nữ chính. Khiến tình cảm của nữ chính Tiêu Huân Nhi đối với Tiêu Viêm sinh ra dao động. Thưởng điểm kinh nghiệm, 40.000. Phiếu điểm, 8.000 điểm. Len ken. Chúc mừng ngài, điểm kinh nghiệm tích đầy thăng cấp, đẳng cấp hiện tại, lục tinh đấu giả. Theo âm thanh hệ thống vang lên, quanh người Tiêu Hàn nổi lên một luồng dao động đấu khí. Hắn có thể cảm nhận được, lượng đấu khí trong đấu khí toàn dường như đã đột phá một cấp độ. Lục tinh đấu giả. Khụ khụ. Tiêu Hàn che ngực, ho nhẹ vài tiếng. Hắn lẩm bẩm, lần này vì phá hoại, quả là mạo hiểm. Không hổ là đại tiểu thư của cổ tộc sở hữu kim đế phần thiên viêm. một chưởng đã khiến lục phủ ngũ tạng của ta đều bị thương. Cũng may, công sức bỏ ra đã được đền đáp, nhận được thăng cấp cảnh giới. Nỗ lực không uổng phí. Chủ nhân, ngài đúng là quá mạo hiểm. Hệ thống tiểu ngải cũng có chút đau lòng nói, nếu không phải Tiêu Hương Nhi có chút kiên kỵ, chỉ muốn xả giận cho Tiêu Viêm, chứ không thật sự muốn mạng của ngài. Bằng không, ngài đã mệnh tan hoàng tuyền rồi. Tiêu Hàn phụ họa gật đầu. Đây chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Tiêu Hương Nhi chỉ muốn dạy dỗ Tiêu Hàn một chút, nếu nàng toàn lực thúc để dị hỏa kim đế phần thiên viêm, Tiêu Hàn không chút phòng bị, tuyệt đối không chịu nổi một chưởng của đối phương. Trận chiến hôm nay cũng khiến ta mở mang tầm mắt. Tiêu Hàn tự tổng kết, cảnh giới của ta rõ ràng cao hơn Tiêu Hương Nhi 3 tinh cấp. Nàng là nhị tinh đấu giả, ta là ngũ tinh đấu giả. Độ tinh khiết đấu khí của hai bên tương đương. Chỉ là chênh lệch về đấu kỹ, đã khiến nàng có thể cùng ta có một trận chiến. Bây giờ ta, đấu kỹ chỉ có một chiêu hoàng giai cấp thấp toái thạch chưởng. Chủ nhân, ngài cũng không cần tự coi nhẹ mình. Nếu ngài khéo léo vận dụng hấp chưởng, cộng thêm thúc để dị hỏa cốt linh lãnh hỏa. Dù không chiến thắng được Tiêu Hương Nhi, cũng nhất định có thể cùng đối phương chiến đấu đến cùng. Hơn nữa chủ nhân, ngài đã quên, ngài còn sở hữu bàn tay phải được cường hóa. Nếu sử dụng uy lực của tay phải, theo tính toán của tiểu ngải, chỉ cần Tiêu Hương Nhi không sử dụng đấu kỹ bí truyền của cổ tộc là thiên giai đại tịch diệt chỉ cùng với kim đế phần thiên trảm, ngài có 99% tỷ lệ chiến thắng đối phương. Ta biết. Tiêu Hàn thản nhiên nói, chỉ là, như vậy, Hương Nhi có khả năng sẽ bị thương. Đánh vào người nàng, đau trong lòng ta. Chuyện đánh nữ nhân tương lai của mình, ta, Tiêu Hàn, không làm được. Cho nên chủ nhân thà rằng tự mình bị thương sao? Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Chủ nhân. Không thể không nói, tâm cơ của ngài rất sâu đấy. Nói gì vậy? Cái này gọi là trí tuệ. Tiêu Hàn cười cười, sửa lại, nếu không phải xem nhiều phim truyền hình, trùng hợp Tiêu Hàn kiếp trước có sở thích kỳ quặc này. Trộm thì cũng thôi đi, còn đem vật đó cất giấu. Bằng không, ta thật sự không nghĩ ra được một ý tưởng hay như vậy để làm dao động lòng Hương Nhi. Tiêu Hàn phải may mắn, nếu không phải vì sở thích kỳ quặc của Tiêu Hàn tiền nhiệm. Với tình yêu vững như bàn thạch của Tiêu Hương Nhi dành cho Tiêu Viêm, hắn muốn phá hoại mạch truyện, cướp đoạt nữ chính, thật sự phải đau đầu. Nếu không phải xuyên không, e rằng, bí mật này sẽ không ai biết được. Tiêu Hàn kiếp trước. Khi Tiêu Hàn nói ra câu này, cũng cảm thấy kỳ kỳ. Hắn đã dung hợp ký ức của Tiêu Hàn kiếp trước, hắn là Tiêu Hàn đến từ trái đất, cũng là Tiêu Hàn kiếp trước. Chỉ là, đối với sở thích đặc thù đó, dường như trong quá trình dung hợp linh hồn, đã bị linh hồn của hắn hài hòa hóa mất rồi. Hôm nay tuy là diễn kịch, nhưng lời nói lại là xuất phát từ chân tâm. Hắn Tiêu Hàn, thật sự biết rõ ý đồ của Tiêu Hương Nhi, biết rõ nàng muốn trút giận cho Tiêu Viêm, biết rõ nàng sẽ không nương tay, sẽ đánh hắn bị thương, nhưng vẫn coi đó là một cuộc hẹn hò. Cũng may, trận chiến hôm nay, thu hoạch rất lớn. Không chỉ nhận được 4 vạn điểm kinh nghiệm, thăng lên một tinh cấp. Đồng thời, Tiêu Hàn quyết tâm, nhất định phải có được đấu kỹ phẩm giai cao hơn. Một chiêu đấu kỹ cấp cao, có thể nâng cao sức chiến đấu của một người. Nếu Tiêu Hàn đoán không sai, Tiêu Viêm hôm nay cố ý ở đấu kỹ đường chọn lựa công pháp, tối nay, Dược lão sẽ truyền thụ cho hắn một chiêu đấu kỹ. Mà lại là Bát Cực Băng, phẩm giai đạt đến huyền giai cao cấp. Bát Cực Băng, đối với chiêu thức đấu kỹ này, Tiêu Hàn cũng vô cùng yêu thích. Tiểu ngải. Tiêu Hàn nghĩ đến Bát Cực Băng, trong lòng liền ngứa ngáy, hỏi, nếu ta đối với Tiêu Viêm vận dụng thần thông rút ra, có thể rút ra được Bát Cực Băng mà hắn học được từ Dược lão không? Chủ nhân, Tiêu Viêm cũng thuộc về sinh vật. Chủ nhân có thể từ linh hồn thể Dược lão rút ra cốt linh lãnh hỏa, cũng có thể từ Tiêu Viêm rút ra Bát Cực Băng mà hắn đã học. Chỉ là, cơ thể người có nhiều loại thuộc tính. Có sinh mệnh, máu, thị lực các loại, có thể rút ra được đấu kỹ Bát Cực Băng mà chủ nhân mong muốn hay không, còn phải xem vận may của chủ nhân. Tiểu ngải giải thích. Tiêu Hàn gật đầu, dường như chú ý đến điều gì, kinh ngạc hỏi, chờ đã tiểu ngải, ngươi vừa nói, còn có thể rút ra sinh mệnh lực của đối phương. Đúng vậy. Vạn vật trong trời đất đều được cấu thành từ vô số thuộc tính. Loại thuộc tính này có thể hiểu nôm na là các nguyên tố cấu thành sự vật. Sinh mệnh lực của sinh vật cũng là một loại thuộc tính kỳ lạ. Chỉ là, có thể rút ra được sinh mệnh lực hay không, cũng tồn tại yếu tố may mắn. Tiểu ngải cặn kẽ giải thích. Nói trắng ra, bất kỳ vật gì đều có thuộc tính. Chỉ là thần thông rút ra của hệ thống có tính năng không định hướng. Cụ thể rút ra thuộc tính gì, hoàn toàn phụ thuộc vào vận may cá nhân. Nhưng mà chủ nhân. Hệ thống tiểu ngải tiếp tục phân tích cho Tiêu Hàn, đẳng cấp của ngài và Tiêu Viêm chênh lệch rất lớn. Tiêu Viêm cũng không ngốc. Dù Tiêu Viêm muốn đoạt lại cốt linh lãnh hỏa, e rằng cũng sẽ không cùng ngài chiến đấu. Hơn nữa, nếu không chiến đấu ở nơi công cộng, một khi ép Dược lão phải hiện thân, ngài sẽ không phải là đối thủ của Dược lão. 10 phần 10 sẽ bị đối phương phản sát. Ngươi phân tích rất đúng. Chỉ là, trời ơi, sinh mệnh lực vậy mà cũng có thể rút ra. Tiêu Hàn trong lòng không nhịn được mà ảo tưởng. Nếu chỉ cần nhẹ nhàng điểm một ngón tay vào một người, rút ra sinh mệnh lực của họ, trong nháy mắt miểu sát một người, đó sẽ là kinh khủng đến mức nào. Ươi! Khi Tiêu Hàn đang ảo tưởng, hắn đột nhiên đụng phải một người. Ngẩng đầu, Tiêu Hàn cảm thấy rất xa lạ, nghi ngờ nhìn đối phương, ngươi là Tiêu Hàn bây giờ đang ở trong tứ hợp viện độc lập của mình. Đối phương vừa từ bên trong đi ra, ngoại hình bình thường, mặt trái xoan, cũng coi như là ưa nhìn. Chỉ là, người này Tiêu Hàn rất lạ. Bốn mắt nhìn nhau, đối phương mặt đỏ bừng, căn bản không dám nhìn Tiêu Hàn, dịu dàng nói, Tiêu Hàn ca ca, em là Tiêu Yến Yến từ chi nhánh Tiêu gia ở Trấn La Dương đến Ô Thản Thành. Anh có thể gọi em là Yến Yến. À Yến Yến, em tìm anh có chuyện gì không? Tiêu Hàn tò mò hỏi. Em tìm anh là Tiêu Yến Yến rõ ràng là một cô gái nhút nhát, vốn định nói ra ý định của mình. Ngẩng đầu, nhìn vào mắt Tiêu Hàn, những lời đã đến cổ họng lại bị nuốt ngược trở lại. Nàng dậm chân một cái, vòng qua Tiêu Hàn chạy đi, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt hắn. Đây là đang diễn vở kịch gì đây? Tiêu Hàn mỉm cười lắc đầu. Đi vào nội viện, Tiêu Hàn phát hiện, thị nữ Tiểu Hoa đang ngồi trên ghế đá trong sân, sắc mặt vô cùng không vui. Nhìn thấy Tiêu Hàn đi vào, giọng điệu nàng tràn đầy ghen tuông, thiếu gia, rất nhiều người tìm ngài, còn tặng rất nhiều thứ. Ngài tự vào phòng xem đi. Đồ vật. Tiêu Hàn tò mò đẩy cửa phòng ra. Trời đất. Tiêu Hàn nghẹn họng nhìn trân trối những thứ trên bàn trong phòng. Đồ vật không phải gì khác, toàn bộ đều là đồ lót nữ. Bên cạnh không ít món còn có thư tình. Nội dung đại khái nói là hôm nay nhìn thấy Tiêu Hàn xong, hồn bay phách lạc, cơm cũng ăn không vô. Tóm lại, chính là thích Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đối với chuyện này chỉ biết cạn lời. Hẳn là, cảnh tượng trên lôi đài ở đấu kỹ đường hôm nay đã khiến mọi người hiểu lầm rằng Tiêu Hàn vẫn có sở thích kỳ quặc đó. Thế là, sau khi chứng kiến thiên phú trác tuyệt của Tiêu Hàn, những cô nàng mê trai này vì muốn lấy lòng hắn, đã chủ động dâng lên vật riêng tư của mình. Trời à, đây là đang diễn vở kịch gì thế này? Tiêu Hàn lắc đầu cười khổ. Người ta thường nói người sợ nổi danh, heo sợ béo. Lần này, Tiêu Hàn đã được trải nghiệm sâu sắc hiệu quả tiêu cực của việc nổi tiếng. Có lẽ, trong lòng những cô gái gửi gắm tình cảm này, Tiêu Hàn thân phận bất phàm, lại là thiên tài tu luyện, đã là bạch mã hoàng tử trong lòng họ. Chỉ là, họ nào biết, tiêu chuẩn của Tiêu Hàn rất cao, không phải gặp người phụ nữ nào cũng sẽ thích. Tiêu Hàn lại lắc đầu cười khổ, ngón tay khẽ vê một cái, gọi ra một luồng hỏa diễm lạnh lẽo màu băng lam kỳ dị. Hàn Nhi, con không sao chứ? Ngay lúc Tiêu Hàn định thiêu hủy hết những thứ này, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói từ tính, dọa Tiêu Hàn giật nảy mình. Tiêu Hàn quay người, thấy là mẫu thân. Đi cùng còn có phụ thân của hắn, hắn gọi, phụ thân, mẫu thân, hai người đến rồi. Tiêu Hạo và phu nhân gật đầu. Ngay lúc Tiêu Hàn và phu nhân của lão trầm mặc, Tiêu Hàn cũng ý thức được có gì đó không ổn. Hắn liếc nhìn những thứ trên bàn. Sắc mặt không kìm được mà đỏ lên. Chuyện này bảo hắn giải thích thế nào đây? Ách, Tiêu Hạo là đàn ông, sắc mặt còn giữ được. Nhưng phu nhân của lão thì khác. Đây đều là vật riêng tư của con gái, đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy. Điều này khiến bà làm sao mà chịu nổi. Sắc mặt Tiêu Hạo tối sầm lại, quát, Hàn Nhi, con có cái sở thích này vi phụ cũng biết. Chỉ là, con có thể cất kỹ những thứ này đi được không? Phụ thân. Đã bị phát hiện, Tiêu Hàn dứt khoát giải thích, những thứ này không phải do Hài Nhi trộm. Mà là do một số người cùng lứa trong gia tộc có ý với Hài Nhi tặng. Người không tin, có thể xem thư tình ở trên. Vậy sao? Tiêu Hạo nửa tin nửa ngờ mở ra một phong thư. Lướt qua một lượt. Quả nhiên phát hiện có viết những lời ái mộ dành cho Tiêu Hàn. Biết đây chỉ là một sự hiểu lầm, sắc mặt Tiêu Hạo mới khá hơn một chút. Lão hỏi, Hàn Nhi, nghe nói Tiêu Huân Nhi trên lôi đài đã đả thương con, để vi phụ xem cho con. Tiêu Hạo không cho Tiêu Hàn cơ hội từ chối. Nắm lấy tay hắn, vận dụng đấu khí, xem xét tình hình của con trai. Cái này. Tiêu Hạo chỉ xem xét một lát, đã kinh ngạc vô cùng mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn. Sao vậy, lão gia, có phải thương tích rất nghiêm trọng không? Mẹ Tiêu Hàn thấy Tiêu Hạo không nói gì, vội đến mức nước mắt sắp rơi ra, hấp tấp nói, ông nói đi chứ, rốt cuộc bị thương thành ra thế nào? Ngũ tạng lục phủ đều bị tổn thương nhẹ, tỉnh dưỡng một chút là không sao. Ánh mắt Tiêu Hạo từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ngay sau đó lại hỏi, chỉ là, tại sao trong cơ thể con lại có dị hỏa? Cái gì, dị hỏa? Mẹ Tiêu Hàn nghe lời Tiêu Hạo, cũng kinh ngạc nhìn con trai, hỏi, lão gia, ông có nhìn lầm không? Sẽ không. Tiêu Hạo lắc đầu, kiên quyết nói, trong cơ thể nó đích xác có dị hỏa. Thấy Tiêu Hạo và mẫu thân đã phát hiện, Tiêu Hàn cũng không định giấu giếm, nói, đúng vậy. Con đích xác có dị hỏa. Hơn nữa còn là cốt linh lãnh hỏa, xếp hạng thứ 11 trên bảng dị hỏa. Còn về làm sao có được, chuyện này không tiện giải thích. Tiêu Hàn may mắn, Tiêu Hạo có thể phát hiện hắn có dị hỏa, nhưng lại không thể phát hiện hắn có hệ thống. Xếp hạng thứ 11 cốt linh lãnh hỏa. Tiêu Hạo càng tò mò hơn nhìn Tiêu Hàn, thấy hắn chỉ gật đầu, không nói tiếp, bèn thản nhiên nói, thôi vậy, con không muốn giải thích thì ta cũng không ép. Phụ thân. Đôi khi, có một người cha quan tâm nhưng lại thấu hiểu mình, đó là một điều hạnh phúc biết bao. Tiêu Hàn lại nói, chuyện này mong người giữ bí mật. Điều đó là hiển nhiên. Tiêu Hạo nặng nề gật đầu, dị hỏa là bảo vật mà các luyện dược sư hằng ao ước. Con mới là ngũ tinh đấu giả, truyền ra ngoài chỉ mang đến cho con họa sát thân. Khoan đã, con lại thăng cấp. Tiêu Hạo vẫn đang xem xét cho Tiêu Hàn, lúc này mới phát hiện, đấu khí trong đan điền của hắn đã đạt đến cấp độ lục tinh đấu giả. Tiêu Hàn mỉm cười gật đầu. Con đúng là quái thai. Mới nửa tháng mà đã lại thăng một tinh cấp. Thật khiến người ta ghen tị mà. Tiêu Hạo buông tay Tiêu Hàn ra, cười mắng, trong lòng không khỏi tự hào. Sở hữu dị hỏa, thiên phú lại trác tuyệt như vậy. Tiêu Hạo phảng phất đã thấy được ngày Tiêu Hàn trỗi dậy mạnh mẽ trong tương lai không xa. Cầm đi. Tiêu Hạo lấy ra một hộp gấm từ trong không gian giới chỉ. Tiêu Hàn nhận lấy hộp gấm, mở ra. Hắn phát hiện, bên trong vậy mà lại là một viên nhị phẩm kim sang đan. Ô Thẳng Thành chỉ là một thành nhỏ, nhị phẩm đan dược vô cùng hiếm thấy. Tiêu Hàn biết rõ, viên nhị phẩm kim sang đan này chính là bảo vật mà phụ thân hắn trân quý cất giữ. Phụ thân. Tiêu Hàn ánh mắt mông lung, có chút cảm động. Con bị thương không nhẹ. Có viên kim sang đan này, trong vòng 3 ngày là có thể hồi phục. Tiêu Hạo nói đến đây, trong đầu hiện lên hình ảnh của Tiêu Huân Nhi, khẽ thở dài, ai, Hàn Nhi. Có một số chuyện ta còn không thể nói cho con. Thân phận của Huân Nhi không tầm thường, con đừng chọc giận nó nữa. Bằng không, nếu thật sự chọc giận nó, ngay cả gia gia của con cũng không giữ được con đâu. Phụ thân, Hài Nhi biết rồi. Đại tiểu thư của cổ tộc quả thực không tầm thường. Nhưng người cũng yên tâm, nàng ấy hẳn sẽ không đến tìm Hài Nhi gây phiền phức nữa đâu. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Hôm nay, sau khi Tiêu Huân Nhi biết hắn mới là người ôn dưỡng kinh mạch cho nàng, Tiêu Hàn tự tin, nàng sẽ không thay Tiêu Viêm ra mặt, tìm hắn gây sự nữa. Cổ tộc. Tiêu Hạo khẽ sững sờ, kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Lão chưa bao giờ nói với Tiêu Hàn về thân phận thực sự của Tiêu Huân Nhi. Chỉ là, Tiêu Hàn làm sao mà biết được? Chẳng lẽ, Tiêu Hàn thật sự biết trước tương lai, là một thần toán? Nghe nói, hôm nay Tiêu Hàn đã giấu vật riêng tư của Tiêu Huân Nhi, nhưng cuối cùng nàng lại tha cho hắn. Tiêu Hạo thầm nghĩ, nếu đổi lại là lão, Tiêu Hạo lão ít nhất không làm được đến mức này. Đúng là sinh ra một đứa con trai thần sầu. Tiêu Hạo không nhịn được mà nghĩ vậy. Phụ thân. Tiêu Hàn kéo Tiêu Hạo ra khỏi cơn kinh ngạc. Không biết phụ thân có thể giúp Hài Nhi lấy một ít dược liệu không? Dược liệu. Sắc mặt Tiêu Hạo tối sầm lại. Lão thầm nghĩ Tiêu Hàn, cái tên phá gia chi tử này, sau khi moi vũ khí của lão, lại đến moi dược liệu của lão. Tò mò, Tiêu Hạo đã hỏi rõ từ thị nữ Tiểu Hoa của Tiêu Hàn. Những vũ khí mà lão bỏ tiền bỏ sức ra tìm cho Tiêu Hàn, sau khi vào phòng hắn, lúc ra đã biến thành phế liệu. Bây giờ, Tiêu Hàn lại muốn hỏi xin dược liệu, đây không phải là lại muốn phá của sao? Con cũng là một luyện dược sư. Tiêu Hạo nghi ngờ hỏi. Trong giọng nói, lại tràn đầy một tia mong đợi. Phải biết, ở đấu khí đại lục, luyện dược sư là một nghề nghiệp vừa hiếm có lại vừa cao quý. Không biết. Tiêu Hàn giải thích, chỉ là muốn thử một chút. Tiêu Hàn nắm giữ thần thông rút ra, có thể rút ra thuộc tính của dược liệu, đồng thời lại có thần thông dung hợp, có thể dung hợp nhiều thuộc tính. Tiêu Hàn cũng không chắc chắn, liệu có thể dựa vào rút ra và dung hợp để chế tạo ra đan dược hay không. Đặc biệt là, trong diễn biến câu chuyện sắp tới, có tiền cũng chưa chắc đã làm được việc. Phải luyện chế được đan dược mới xong. Một núi không thể chứa hai hổ. Thử một lần xem sao. Tiêu Hạo thoáng giật mình, vốn định trách mắng Tiêu Hàn là đồ phá gia chi tử. Dược liệu đắt đỏ như vậy mà Tiêu Hàn lại dám lấy ra để thử nghiệm. Lẽ nào nó coi tiền của ta là giấy, muốn là có hay sao? nhưng rồi ông lại nghĩ đến việc Tiêu Hàn sở hữu dị hỏa. Hơn nữa, thiên phú của nó lại kỳ tài đến mức, ít nhất trong lịch sử Tiêu gia chưa từng có ai sánh bằng. Biết đâu, Tiêu Hàn thật sự có đủ điều kiện để trở thành luyện dược sư. Nghĩ đến đây, Tiêu Hạo hỏi, con cần những dược liệu gì? Tiêu Hàn dừng lại một chút, lục lại trí nhớ. Nếu hắn nhớ không lầm, nửa tháng sau, Tiêu Viêm sẽ không còn đủ tiền mua dược liệu luyện chế trúc cơ linh dịch, buộc phải mang thành phẩm đến phòng đấu giá mễ đặc nhĩ để bán. Tiêu Hàn không chắc phá hỏng chuyện này có được điểm kinh nghiệm hay không, nhưng bất cứ chuyện gì liên quan đến Tiêu Viêm, hắn đều phải phá. Một núi không thể chứa hai hổ. Nửa tháng sau, Tiêu Viêm chính là dựa vào thân phận luyện dược sư của dược lão mà dần dần nâng cao địa vị trong Tiêu gia. Đã trở thành kẻ địch, Tiêu Hàn tuyệt đối không thể để mặc cho Tiêu Viêm gây dựng danh vọng trong gia tộc. Tiêu Hàn đáp, ba nhánh Tử Diệp Lan Thảo còn nguyên vẹn, tuổi đời càng cao càng tốt. Hai gốc Tẩy Cốt Hoa thì tuổi đời tùy ý à, suýt nữa thì quên, còn cần một viên một hệ ma hạch nữa. Ba cây Tử Diệp Lan Thảo, tuổi đời phải càng cao càng tốt. Hai gốc Tẩy Cốt Hoa, một viên một hệ ma hạch. Tiêu Hàn cứ nói ra một loại dược liệu, Tiêu Hạo lại lẩm nhẩm lặp lại tên của loại đó. Là một trưởng bối trong Tiêu gia, thường xuyên quản lý các cửa hàng, ông biết rõ mấy thứ này cộng lại ít nhất phải hơn 1.000 kim tệ. Đây không phải là một con số nhỏ. Đọc xong tên các loại dược liệu, Tiêu Hạo rất muốn hỏi Tiêu Hàn rốt cuộc có làm được hay không. Nhưng vì là cha, Tiêu Hạo vẫn nén lại nỗi băn khoăn ấy, lựa chọn tin tưởng con trai mình. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, cười nói, phụ thân, đây đều là những dược liệu cấp thấp. Chắc hẳn với thân phận của người, sẽ nhanh chóng lấy được thôi. Ừ, Tiêu Hạo trịnh trọng gật đầu. Dù ông là con trai của Tam trưởng lão, lại là chấp sự của Tiêu gia, tiền tiêu vặt mỗi tháng cũng chỉ có 700 kim tệ. Số tiền này nếu ở bên ngoài, đủ cho một gia đình bình thường sống sung túc 10 năm. Thế nhưng, để mua những dược liệu mà Tiêu Hàn cần, số tiền đó chỉ đủ một nửa mà thôi. Đúng là một trời một vực. Vì Tiêu Hàn, Tiêu Hạo cũng đành liều một phen. Đau lòng thì có đấy, nhưng ai bảo Tiêu Hàn là con trai ruột của ông chứ? Con cứ nghỉ ngơi trước đi, ta ra các cửa hàng xem sao. Tiêu Hạo nói một tiếng rồi cùng phu nhân rời khỏi phòng của Tiêu Hàn. Tiễn cha mẹ đi rồi, Tiêu Hàn liếc nhìn đống đồ lót nữ trên bàn. Hắn dùng ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng véo một cái, triệu hồi một tia cốt linh lãnh hỏa, thiêu rụi sạch sẽ những thứ chướng mắt này, không chừa lại một mảnh. Xong xuôi, Tiêu Hàn lấy ra viên kim sang đan mà Tiêu Hạo đưa cho. Đan dược vừa vào bụng, một luồng hơi ấm từ cổ họng trôi xuống, sau đó từ từ xoa dịu lục phủ ngũ tạng đang bị tổn thương. Khoảng nửa canh giờ sau, Tiêu Hàn vươn vai đứng dậy, thầm nghĩ quả không hổ là kim sang đan, loại đan dược chữa thương nhị phẩm. Chỉ một viên đan dược, thương thế của hắn đã khỏi hẳn một cách thần kỳ. Khi Tiêu Hàn mở cửa phòng, Tiểu Hoa đang ngồi ngẩn người bên bàn đá trong sân liền lập tức đứng dậy, cất tiếng chào, thiếu gia, người ra rồi à? Ừ, Tiêu Hàn gật đầu. Phải rồi thiếu gia, lúc người đang tu luyện, có người đến tìm người. Tiểu Hoa báo lại. Chắc không phải lại là thư tình đấy chứ. Tiêu Hàn cười khổ. Không phải ạ, người đến nói là do Tiêu Huân Nhi tiểu thư sai tới, mang đồ đến cho người. Tiểu Hoa nói thật, rồi đưa chiếc hộp gấm trong tay cho Tiêu Hàn. Huân Nhi. Tiêu Hàn hơi ngẩn ra, nhận lấy hộp gấm. Vừa hé mở một góc, một mùi đan dược thơm ngát thấm vào ruột gan đã xộc vào mũi. Đan dược sao? Tiêu Hàn ngạc nhiên. Chủ nhân, là lục phẩm kim sang đan đấy. Xem ra, Tiêu Huân Nhi đến để tạ lỗi với người. Chúc mừng chủ nhân đã bước đầu tiên trên con đường chinh phục nữ chính. Hệ thống tiểu ngải lên tiếng chúc mừng. Tiêu Hàn nhìn viên đan dược, trên bề mặt có 6 đóa tường vân, toàn thân ánh lên màu vàng kim lấp lánh. Đúng là kim sang đan, loại đan dược đạt đến lục phẩm. Cô bé này Tiêu Hàn thấy lòng ấm lại, cẩn thận cất viên đan dược đi. Xem ra công sức hắn thà tự làm mình bị thương chứ không nỡ ra tay với Tiêu Huân Nhi đã không uổng phí. Khổ cực, cuối cùng cũng được đền đáp. À, phải rồi. Tiểu Hoa chỉ vào 18 chiếc hộp gấm trên bàn đá, nói, trong lúc người tu luyện, lão gia và phu nhân có ghé qua. Thấy người đang tu luyện nên không làm phiền, chỉ để lại những thứ này rồi đi. Ồ, ta biết rồi. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn dặn dò Tiểu Hoa một câu rằng mình muốn bế quan tu luyện, rồi bê những chiếc hộp gấm vào phòng. Trong hộp gấm đương nhiên là những dược liệu mà Tiêu Hàn nhờ Tiêu Hạo tìm giúp. Hơn nữa không phải một phần, mà là ba phần, chín nhánh Tử Diệp Lan Thảo, 6 gốc Tẩy Cốt Hoa và 3 viên một hệ ma hạch. Đáng nói là, tuổi đời của Tử Diệp Lan Thảo đều không thấp, mỗi một gốc đều trên 100 năm. Tiêu Hàn ước tính sơ qua, số dược liệu này ít nhất cũng đã tiêu tốn của Tiêu Hạo gần 4.000 kim tệ. Nhìn những thứ này, Tiêu Hàn cảm nhận được tình thương của cha vô cùng sâu đậm. Nghe con trai cần dược liệu, Tiêu Hạo không nói hai lời, lập tức đáp ứng yêu cầu của Tiêu Hàn, dù cho đó chỉ là một lần thử nghiệm. Cũng không biết có được không đây. Tiêu Hàn cũng không dám chắc. Hiện tại hắn đã có dị hỏa, linh hồn cảm tri cũng đạt yêu cầu, lại có một thuộc tính linh căn, hoàn toàn thỏa mãn mọi điều kiện khắc nghiệt để trở thành một luyện dược sư. Chỉ có điều, Tiêu Hàn không có chút kinh nghiệm luyện dược nào. Hắn chỉ biết mấy thứ này có thể luyện ra trúc cơ linh dịch, còn về việc khống chế hỏa hầu ra sao thì hoàn toàn mù tịt. Làm sao mà luyện đan được chứ? Nhưng, Tiêu Hàn lại có thần thông rút ra và dung hợp. Hắn thầm nghĩ, liệu có thể dựa vào hai thần thông này để luyện chế ra đan dược hay không? Nghĩ là làm, đó là tính cách của Tiêu Hàn. Tiêu Hàn khẽ lật tay, một tia lửa màu xanh băng xuất hiện trong lòng bàn tay. Tinh luyện dược liệu vô cùng đơn giản, chỉ cần ném chúng vào trong dị hỏa là được. Xèo. Một gốc tử diệp lan thảo được ném vào dị hỏa, một làn khói xanh do tạp chất tạo thành bay lên. Cả gốc tử diệp lan thảo trong nháy mắt bị thiêu đốt thành một giọt dịch thể trong suốt lấp lánh. Xong việc, Tiêu Hàn lại làm tương tự, lần lượt luyện hóa hai gốc tử diệp lan thảo, hai gốc tẩy cốt hoa và một viên một hệ ma hạch. Nhìn ba giọt dịch thể từ các loại dược liệu khác nhau trước mắt, Tiêu Hàn ra lệnh, dung hợp. Chỉ thấy, từ ngón tay Tiêu Hàn xuất hiện một luồng lực hút thần kỳ. Ba giọt dịch thể từ các loại dược liệu khác nhau nhanh chóng dung hợp lại. Một luồng sáng lóe lên, trong lòng bàn tay Tiêu Hàn xuất hiện một viên đan dược màu trắng sữa. Tin. Chúc mừng người, đã dung hợp thành công ba loại dịch thể khác nhau, luyện chế ra đan dược, trúc cơ đan. Trúc cơ đan, đan dược nhị phẩm, có tác dụng thần kỳ đối với đấu giả cảnh giới luyện thể. Có thể cường hóa nhục thể, mở rộng kinh mạch, nâng cao đấu khí của người tu hành. Chết tiệt, vậy mà lại dung hợp thành công. Tiêu Hàn vốn chỉ định thử một lần, không ngờ lại thành công. Đây quả thực là một niềm vui bất ngờ. Tiêu Hàn quan sát viên đan dược trong tay. Có hai đường vân tuyệt đẹp. Đúng là một viên đan dược nhị phẩm, hơn nữa còn là cực phẩm đan dược. Dược lão luyện chế ra là trúc cơ linh dịch, còn ta lại luyện ra trúc cơ đan. Không biết hiệu quả thế nào. Phải tìm người thử nghiệm mới được. Trong đầu Tiêu Hàn lập tức có ngay một ứng cử viên thích hợp. Tiêu Hàn tộc đệ, ngươi đến đây làm gì? Tiêu Ninh cảnh giác nhìn Tiêu Hàn. Sau khi rời khỏi tứ hợp viện của mình, Tiêu Hàn liền mang theo viên đan dược vừa luyện chế được, đi thẳng đến tứ hợp viện của Tiêu Ninh. Vừa bước vào sân, hắn đã thấy Tiêu Ninh đang cầm bảo kiếm, cần mẫn tu luyện. Ha ha, Tiêu Hàn cười, thản nhiên nói, đừng căng thẳng. Ta đến đây không có ác ý, ngươi rốt cuộc đến đây làm gì? Tiêu Ninh vẫn cảnh giác nhìn Tiêu Hàn. Màn thể hiện phi thường của Tiêu Hàn trong đại sảnh Tiêu gia đã khiến Tiêu Ninh chấn động tột độ. Sau này, nếu không phải vì trận đấu trên lôi đài, Tiêu Ninh cũng không thể nào biết được Tiêu Hàn đã ngưng tụ đấu khí toàn, trở thành một đấu giả, mà cấp bậc còn đạt đến ngũ tinh. Điều này đối với Tiêu Ninh là một cú sốc cực lớn. Trong thâm tâm hắn, chẳng biết từ lúc nào, Tiêu Hàn đã trở thành một tồn tại mà ngay cả hắn cũng phải ngước nhìn. Rõ ràng nhỏ tuổi hơn mình, vậy mà lại khiến Tiêu Ninh hắn phải ngưỡng mộ. Không phục, trong lòng Tiêu Ninh vô cùng không phục. Ngươi đã nói, một năm sau, sẽ đánh cho Tiêu Viêm tàn phế. Chắc không phải chỉ nói suông chứ. Tiêu Hàn hỏi. Sau khi rời đi, Tiêu Hàn đã dò hỏi rõ ràng. Tiêu Ninh thực ra cũng thích Tiêu Hương Nhi, vì nàng mà hôm nay đã xảy ra xung đột với Tiêu Viêm. Cuối cùng, Tiêu Ninh còn buông lời tàn nhẫn, rằng trong lễ thành nhân một năm sau, hắn sẽ thách đấu Tiêu Viêm, tự tay đánh cho Tiêu Viêm tàn phế. Mà Tiêu Viêm lại sảng khoái chấp nhận lời hẹn này, chờ Tiêu Ninh đến đánh mình tàn phế. Theo lý mà nói, ngoài trận chiến giữa hắn và Tiêu Hương Nhi, mạch truyện vẫn đi theo con đường ban đầu. Ha ha, Tiêu Ninh nghe Tiêu Hàn nhắc đến chuyện này, khinh thường cười, bây giờ hắn chẳng qua chỉ là đấu khí tứ đoạn, còn ta đã là đấu khí bát đoạn. Một năm sau, ta nhất định có thể đánh hắn tàn phế. Ngây thơ. Tiêu Hàn thản nhiên nói, nửa tháng sau, Tiêu Viêm sẽ là đấu khí ngũ đoạn. 11 tháng sau, hắn sẽ là đấu khí thất đoạn. Ngay trước lễ thành nhân, tu vi của Tiêu Viêm sẽ tăng vọt lên đấu khí bát đoạn. Hơn nữa, Tiêu Viêm còn nắm giữ huyền giai đấu kỹ, căn bản không phải là thứ ngươi có thể chống lại. Dù cho ngươi có dùng tăng khí tán, cũng không thể nào địch lại hắn. Một năm tăng năm cảnh giới, làm sao có thể? Tiêu Ninh nghiêm túc nhìn Tiêu Hàn. Nếu là người khác nói, Tiêu Ninh nhất định sẽ chế giễu kẻ đó không điên thì cũng là kẻ ngốc. Chuyện của một năm sau, chuyện của tương lai, ai mà biết được. Thế nhưng, Tiêu Hàn đã từng dự đoán chính xác ý đồ của Nạp Lan Yên Nhiên, từng câu từng chữ không sai một ly. Đối với lời của Tiêu Hàn, trong lòng Tiêu Ninh không dám không tin. Ngay cả dùng tăng khí tán cũng không thắng nổi Tiêu Viêm. Lời đã nói ra, Tiêu Ninh là một kẻ sĩ diện. Trong đám trẻ tuổi, đã có rất nhiều người biết về lời hẹn của hắn và Tiêu Viêm. Đến lúc đó nếu không thách đấu, chẳng phải là tự vả vào mặt mình sao? Mặt mũi của hắn biết để vào đâu? Tiêu Ninh thấy Tiêu Hàn không nói gì, nghiêm nghị hỏi, vậy ngươi đến đây là để? Ta đến để giúp ngươi. Tiêu Hàn cười, trên mặt luôn là nụ cười nhàn nhạt ấy, khiến người ta không thể nào nhìn ra được chút biến động nội tâm nào. Giúp ta? Tiêu Ninh càng thêm nghi hoặc, hỏi, ngươi sẽ giúp ta thế nào? Trúc cơ đan. Tiêu Hàn lấy ra viên đan dược hắn vừa luyện chế. Đan dược nhị phẩm trúc cơ đan. Tiêu Ninh trong mắt lóe lên vẻ vui mừng kinh ngạc, sau đó lại càng nghi ngờ nhìn Tiêu Hàn. Đúng vậy. Ngươi muốn đưa nó cho ta. Ánh mắt Tiêu Ninh càng thêm không thể tin nổi. Không sai. Vì sao? Tiêu Ninh tò mò hỏi. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Ta cũng thích Tiêu Huân Nhi. Ta cũng không ưa gì Tiêu Viêm. Đã ngươi và hắn hẹn ước chiến đấu, vậy thì hãy giúp ta dạy dỗ hắn một trận ra trò. Tiêu Hàn tùy tiện tìm một lý do hợp lý. Được. Tiêu Ninh nhận lấy trúc cơ đan trong tay Tiêu Hàn, vui vẻ nói, nếu đã vậy, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi. Đến lúc đó nhất định sẽ dạy dỗ hắn một trận ra trò. Trực giác mách bảo Tiêu Ninh, sự việc e rằng không đơn giản như vậy. Một viên đan dược nhị phẩm có giá trị không nhỏ, Tiêu Hàn nói cho là cho. Chỉ là, với đầu óc của hắn, lại không nghĩ ra được lý do nào khác. Đương nhiên, hắn không biết rằng Tiêu Hàn chỉ muốn dùng hắn để thử thuốc mà thôi. Tiêu Hàn thừa biết, năng lượng trong dược liệu vô cùng cuồng bạo, chỉ một chút sai sót, nhẹ thì nổ lò, luyện đan thất bại, nặng thì đan dược phản phệ, thân tử đạo tiêu. Không thử một lần thì không được. Vậy thì bắt đầu đi. Tiêu Hàn thúc giục. Bây giờ sao? Đúng vậy. Viên đan dược này ta phải rất vất vả mới có được, trên người chỉ có một viên này, ta còn không nỡ dùng, cho ta xem ngươi dùng thế nào đi. Yêu cầu này không quá đáng chứ? Tiêu Hàn nói đầy cảm xúc. Được. Tiêu Ninh không nghĩ ra được lời nào để từ chối Tiêu Hàn, đành nói, ta bây giờ sẽ nuốt viên đan dược này. Ngươi muốn chết thì cứ nuốt đi. Với độ dẻo dai kinh mạch của ngươi bây giờ, căn bản không chịu nổi sức va đập mạnh mẽ của viên đan dược này đâu. Tiêu Hàn thản nhiên nói, đi, gọi người mang thùng tắm tới, rồi đổ đầy nước vào. Người tu hành cảnh giới luyện thể, kinh mạch trong cơ thể vô cùng yếu ớt, chỉ có thể thông qua đấu khí không ngừng bồi đắp, tuần tự nhi tiến, căn bản không chịu nổi sức mạnh của đan dược. Nhưng, dược lão lại phát minh ra trúc cơ linh dịch. Về điểm này, Tiêu Hàn vô cùng khâm phục dược lão. Theo lời dặn của Tiêu Hàn, Tiêu Ninh sai hạ nhân mang thùng tắm tới, đổ đầy nước vào. Xong xuôi, Tiêu Hàn lại bảo Tiêu Ninh bỏ viên đan dược vào thùng tắm, hòa tan trong nước, sau đó ra lệnh, vào đi. Có cần phải cởi quần áo không? Tiêu Ninh ngượng ngùng hỏi. Nói nhảm, mặc quần áo thì hấp thu kiểu gì? Tiêu Hàn tức giận hỏi lại. Cái này không hay lắm đâu. Hay là ngươi ra ngoài một lát đi. Tiêu Ninh khó xử nhìn Tiêu Hàn. Hừm, Tiêu Hàn lườm Tiêu Ninh một cái, quát khẽ, thứ trên người ngươi ta có gì mà chưa thấy? Đừng nói nhảm, mau vào đi. Còn lề mề nữa, ta mang cả thùng lẫn thuốc về đấy. Đừng đừng mà. Ta cởi là được chứ gì. Tiêu Ninh dường như sợ Tiêu Hàn làm thật, ba chân bốn cẳng cởi quần áo, phù một tiếng nhảy vào thùng tắm. Tiêu Ninh hét lên một tiếng. Sao thế? Tiêu Hàn trong lòng giật thót, trong tay đã vận khởi đấu khí. Tiêu Ninh tuy chỉ là chuột bạch, nhưng hắn thật sự không muốn Tiêu Ninh chết, đã chuẩn bị sẵn sàng phá vỡ thùng tắm để kết thúc việc ôn dưỡng kinh mạch. Thoải mái quá. Tiêu Ninh mừng rỡ nói, ta cảm giác như toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Hơn nữa khắp người cứ như đang phơi nắng vậy, ấm áp vô cùng. Phù, Tiêu Hàn thở phào nhẹ nhõm. Thấy Tiêu Ninh cứ giật nảy mình, Tiêu Hàn bực bội lườm hắn một cái. Cùng lúc đó, tiếng của hệ thống đột nhiên vang lên. Tin. Chúc mừng người, đã phá vỡ mạch truyện đấu phá, giúp Tiêu Ninh nâng cao tu vi. Thưởng điểm kinh nghiệm, 2.000 điểm. Điểm phiếu, 400 điểm. Hệ thống, giúp Tiêu Ninh nâng cao tu vi mà cũng có thưởng à, Tiêu Hàn quả thực mừng rỡ không thôi. Đúng vậy. Nhưng mà, ta chỉ đang dùng hắn làm thí nghiệm thôi mà. Tiêu Hàn nghi hoặc. Chủ nhân, một năm sau Tiêu Ninh sẽ chiến đấu với nhân vật chính Tiêu Viêm. Việc chủ nhân giúp Tiêu Ninh nâng cao tu vi chính là đang phá vỡ mạch truyện gốc, vì vậy mới nhận được phần thưởng của hệ thống. Hệ thống tiểu ngải giải thích. Ồ, chỉ là một lần mà được ít điểm kinh nghiệm quá. Còn không bằng 1/10 hảo cảm của Tiêu Mị muội muội. Tiêu Hàn thành thật đánh giá. Tiêu Hàn vẫn còn nhớ, lần trước có được hảo cảm của Tiêu Mị, hắn đã nhận được hơn 1 vạn điểm kinh nghiệm. Thế mà giúp Tiêu Ninh nâng cao tu vi chỉ nhận được vẻn vẹn 2.000 điểm kinh nghiệm. Chủ nhân, hệ thống tiểu ngải giải thích, bản hệ thống là vô địch phá hoại vương, lấy việc phá vỡ mạch truyện làm tôn chỉ. mạch truyện bị phá vỡ càng quan trọng thì phần thưởng cuối cùng sẽ càng cao. Địa vị của Tiêu Ninh trong thế giới đấu phá khá thấp, vì vậy phần thưởng điểm kinh nghiệm cũng sẽ thấp hơn các nhân vật khác. Ta biết rồi. Rùi mũi cũng là thịt. Huống chi, ta chỉ coi hắn là vật thí nghiệm mà thôi. Tiêu Hàn đắc ý nhìn Tiêu Ninh đang ôn dưỡng kinh mạch trong thùng tắm. Tiêu Hàn có thể cảm nhận được, dù chỉ là 2.000 điểm kinh nghiệm, nhưng đấu khí toàn trong đan điền của hắn đã thực sự được nâng cao. Tu vi của hắn đã tiến thêm một bước nhỏ. Thấy Tiêu Ninh đang ngâm thuốc, Tiêu Hàn không rời đi mà ở lại bên cạnh. Hắn không phải hộ pháp, mà là đang theo dõi kết quả thí nghiệm. Tiêu Hàn lo lắng sẽ có sự cố bất ngờ xảy ra. Sự thật chứng minh, lo lắng của Tiêu Hàn là thừa. Khi mặt trời lặn về phía Tây, Tiêu Ninh tỉnh lại từ trong thùng thuốc. Nhìn thấy Tiêu Hàn vẫn ở bên cạnh, trong lòng hắn cảm động không nói nên lời. Tu vi của Tiêu Hàn rõ ràng cao hơn hắn, vậy mà vẫn ở lại hộ pháp cho hắn. Thế nào? Tiêu Hàn hỏi. Đấu khí bát đoạn đỉnh phong. Tiêu Ninh vui mừng khôn xiết, khen ngợi, quả không hổ là trúc cơ đan nhị phẩm. Thêm 2 lần nữa, ta có lòng tin có thể đột phá đến đấu khí cửu đoạn. 2 tháng sau, ta thậm chí còn có tự tin trở thành một đấu giả thực thụ. Vẻ mặt Tiêu Ninh vô cùng kích động. Thiên phú của hắn không kém, chỉ là giai đoạn đấu khí này vô cùng khó tu luyện. Hắn đã loanh quanh ở cảnh giới này nửa năm mà vẫn không thể đột phá. Vừa rồi, chỉ ngay vừa rồi thôi. Sau khi dùng dược dịch hòa tan từ trúc cơ đan để ôn dưỡng kinh mạch, tu vi của hắn đã đạt đến đấu khí bát đoạn đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá lên đấu khí cửu đoạn. Xem ra không có tác dụng phụ nào cả. Tiêu Hà nhìn Tiêu Ninh từ trên xuống dưới. Lần đầu luyện đan đi một lối riêng, vậy mà lại thành công. Tiêu Ninh thân mật khoác vai Tiêu Hàn, vui vẻ nói, từ nay về sau, ngươi chính là huynh đệ ruột thịt của Tiêu Ninh ta. Sau này chỉ cần ngươi lên tiếng, dù có vào nước sôi lửa bỏng, ta đây nếu nhớ mày một cái sẽ không còn là Tiêu Ninh nữa. Yên tâm đi, một năm sau, ta nhất định sẽ đánh cho kẻ thù chung của chúng ta tàn phế. Kẻ thù trong miệng Tiêu Ninh, tự nhiên là chỉ Tiêu Viêm. Nghe Tiêu Ninh nói vậy, trong lòng Tiêu Hàn chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ diệu. Nhìn Tiêu Ninh kích động như thế, e rằng hắn vẫn chưa biết, Tiêu Hàn chẳng qua chỉ xem hắn là một con chuột bạch thí nghiệm mà thôi. Dễ nói thôi, trời cũng không còn sớm nữa. Ta phải về đây. Tiêu Hàn tạm biệt Tiêu Ninh, trên đường đi, hắn thầm tính toán. Thần thông dung hợp mỗi ngày chỉ có thể dùng 3 lần, theo lý thuyết, mỗi ngày hắn chỉ có thể luyện chế tối đa 3 viên đan dược. Nhưng đối với Tiêu Hàn mà nói, thế là đủ rồi. Dựa vào những thứ này, Tiêu Hàn đã có đủ khả năng để chiếm thế chủ động trong các sự kiện sắp tới. Mấy ngày tiếp theo, Tiêu Hàn mỗi ngày đều luyện đan. Điều khiến hắn vui mừng là, với thần thông dung hợp, xác suất luyện đan thành công là 100%. Đương nhiên, Tiêu Hàn cũng tò mò sử dụng chức năng rút ra. Thời hạn 3 tháng chưa hết, hắn tạm thời chưa thể đến các thế giới khác. Rảnh rỗi, Tiêu Hàn cũng muốn biết, nếu dung hợp các thuộc tính rút ra từ dược liệu, liệu có thể luyện chế ra đan dược hay không? Rút ra. Tiêu Hàn dùng ngón trỏ chạm vào một gốc tử diệp lan thảo. Tin. Chúc mừng người, đã rút ra được tính dẻo dai bên trong tử diệp lan thảo. Tính dẻo dai A2. Rút ra được thuộc tính này xong, Tiêu Hàn không vội dung hợp ngay, mà dùng ngón giữa chạm vào một gốc tẩy cốt hoa. Rút ra. Tin. Chúc mừng người, đã rút ra được thuộc tính tẩy cốt của tẩy cốt hoa, thuộc tính tẩy cốt O2. Trên ngón giữa của Tiêu Hàn, cũng có một giọt dịch thể màu vàng. Ngay sau đó, Tiêu Hàn dùng ngón áp út chạm vào một viên một hệ ma hạch. Rút ra. Tin. Chúc mừng người, đã rút ra được thuộc tính sinh mệnh bên trong một hệ ma hạch, thuộc tính sinh mệnh O1. Dung hợp. Tin. Chúc mừng người, đã dung hợp tính dẻo dai, thuộc tính tẩy cốt, thuộc tính sinh mệnh, nhận được đan dược, trúc cơ đan. Trúc cơ đan, phẩm giai tuyệt phẩm. Có tác dụng thần kỳ đối với đấu giả cảnh giới luyện thể. Có thể cường hóa nhục thể, mở rộng kinh mạch, nâng cao đấu khí của người tu hành. Trong một lần tình cờ, Tiêu Hàn phát hiện ra, sử dụng thần thông rút ra còn hiệu quả hơn cả việc dùng dị hỏa để tinh luyện dược liệu. Hơn nữa, phẩm giai của đan dược luyện chế ra không còn là cực phẩm, mà là tuyệt phẩm, một cấp độ cao hơn cả cực phẩm. Phẩm giai tuy cao, nhưng thần thông rút ra mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần. Để luyện chế một viên trúc cơ đan, cần 3 nhánh tử diệp lan thảo, 2 gốc tẩy cốt hoa và một viên một hệ ma hạch. Theo lý thuyết, Tiêu Hàn phải sử dụng tổng cộng 6 lần thần thông rút ra, mất 2 ngày mới có thể luyện chế ra một viên tuyệt phẩm đan dược. Hơn nữa, thần thông rút ra có tính không định hướng, liệu cuối cùng có rút ra được các thuộc tính cần thiết để luyện chế trúc cơ đan hay không vẫn là một vấn đề. Một ngày nọ. Tin. Chúc mừng người, đã dung hợp thành công 3 loại dịch thể, nhận được đan dược, phục thương đan. Chủ nhân, thực ra người không cần phải tự mình luyện đan đâu, có thể đổi lấy hồng dược. Hệ thống tiểu ngải đột nhiên nói. Hồng dược, ai chơi game đều biết, đây là một loại dược tể có thể hồi phục sinh mệnh lực ngay lập tức. Hồng dược. Tiêu Hàn kinh ngạc, tiểu ngải, ý ngươi là, ta có thể mua hồng dược từ ngươi. Đúng vậy. Không chỉ có hồng dược, chủ nhân còn có thể tiêu điểm phiếu để mua lam dược. À phải rồi, còn có sách kỹ năng, vũ khí, trang bị của chư thiên vạn giới nữa. Tiểu ngải hiển thị ra một bản điều khiển quang tử toàn ảnh. Trên bản điều khiển ghi dòng chữ thương thành cấp 1. Trong giao diện thương thành, Tiêu Hàn phát hiện một vài thứ vô cùng cơ bản. Có cả võ học và công pháp từ chư thiên vạn giới. Chỉ có điều, cấp bậc của chúng đều rất thấp, nếu lấy cấp bậc trong đấu phá ra so sánh thì chỉ có công pháp hoàng giai. Về phần vũ khí, cũng chỉ có phẩm giai hoàng giai, mà giá cả lại còn cao ngất ngưỡng. Một thanh thanh đồng kiếm hoàng giai hạ phẩm lại có giá 1.000 điểm phiếu. Trong thương thành, ngay cả toái thạch chưởng hoàng giai hạ phẩm mà Tiêu Hàn đã có cũng được rao bán, với giá 10.000 điểm phiếu. Nhìn lại số điểm phiếu hiện có của mình, 12.100. Tức là chỉ có thể mua được 12 thanh vũ khí hoàng giai hạ phẩm, hoặc một thức đấu kỹ hoàng giai hạ phẩm. Tiểu ngải, đồ bán đắt như vậy, ngươi đúng là một hệ thống hút máu mà. Tiêu Hàn không nhịn được lẩm bẩm. Tiếp tục xem giao diện thương thành, Tiêu Hàn phát hiện bên trong cũng có đan dược, nhưng chỉ có đan dược nhất phẩm cấp thấp nhất. Giá cả thì cũng hợp lý. Có lẽ vì thương thành mới chỉ là cấp 1, nên mọi thứ đều là cấp thấp nhất. Lam dược và hồng dược mà tiểu ngải nói, Tiêu Hàn cũng tìm thấy. Giá cả được coi là ưu đãi. Một bình lam dược có giá 10 điểm phiếu. Một bình hồng dược có giá 25 điểm phiếu. Đây là hai vật phẩm duy nhất có giá thấp nhất trong thương thành. Lam dược và hồng dược rẻ thế này. Tiêu Hàn trong lòng vui mừng. Đối với việc phá hoại mạch truyện tiếp theo, hắn lại càng thêm tự tin. Tiểu ngải, thương thành này sau này có thể nâng cấp không? Tiêu Hàn như có điều suy nghĩ, hỏi. Đúng vậy, chủ nhân. Tiểu ngải giải thích, hiện tại phiên bản hệ thống mới chỉ là cấp 1. Không, quyền hạn mua sắm trong thương thành cũng là cấp 1. Khi chủ nhân nỗ lực nâng cấp phiên bản hệ thống, sẽ mở ra quyền hạn mua sắm cao hơn, những món đồ có thể mua được cũng sẽ tốt hơn. Ồ, vậy làm thế nào để nâng cấp phiên bản của ngươi? Tiêu Hàn tò mò. Chủ nhân, khi người đột phá cảnh giới đấu giả, tức là cấp bậc bản thân đạt đến cấp 20, phiên bản hệ thống cũng sẽ tự động thăng cấp. Hết chương 31. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.